Chương 217, một người đối với 6 người. Chương 217, một người đối với 6 người. Nhìn qua Lý Thanh Sơn bọn người biến ảo sắc mặt, Giang Dương cảm thấy mình không để ý đến cái gì. Hắn nhìn thoáng qua đứng dưới thành Hạ Châu bọn người, trong đầu linh quang lóe lên. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Giang Dương nhíu mày, hỏi. Nô Lâm cười nhạo một tiếng, nói chuyện này chúng ta vốn là không có ý định giấu giếm ngươi, phụ thân ta lúc đó không cùng ngươi nói rõ ràng, hiện tại liền do ta đến nói cho ngươi nói đi. Bảy thành thi đấu, là ngươi một người đối phó 6 người, nếu là ngươi có thể đem còn lại 6 cái thành trì người đều đánh bại lời nói, như vậy phụ thân ta vị trí mới có thể bảo trụ. Nói cách khác, địch nhân của ngươi tổng cộng là 6 người, mà lại đều là 6 cái huyền thăng cảnh đỉnh phong gia hỏa. Nghe xong Nô Lâm nói lời, Lâm Quân Lam khẽ nhíu mày, nói một người đối phó 6 cái đối thủ. Các ngươi vì cái gì không có nói trước nói? Nô Lâm không nói gì, Lý Thanh Sơn lúng túng cười nói, kỳ thật chuyện này, thành chủ lúc đầu để cho ta nói cho ngươi, nhưng là tại tới thời điểm, đến đây người quấy rối nhiều lắm, ta cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Lâm Quân Lam khẽ nhíu mày, giữa lông mày tràn đầy vẻ không vui. Bảy thành thi đấu, hắn còn tưởng rằng Giang Dương đối đầu người nhiều nhất cũng liền 2-3 người, nhưng là hiện tại xem ra, muốn đối phó thế nhưng là 6 người, mà lại từng cái đều là huyền thăng cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể làm đến đem bọn hắn đều cho đánh bại? Cái này Ngô Uyên nhìn chính trực không gì sánh được, nhưng không nghĩ tới, gia hỏa kia vậy mà hành động như vậy, hố một thanh Giang Dương. Giang Dương trên mặt thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhìn nhiều một chút Lý Thanh Sơn. Mọi người ở đây cho là hắn muốn nổi giận thời điểm, Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói nếu là chỉ đối phó một hai người lời nói, cái kia rất không thú, 6 người liền 6 người đi, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ sẽ sao? Nghe được Giang Dương lời nói, mọi người ở đây đều là trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần Giang Dương không có cái gì bất mãn, như vậy bọn hắn hôm nay tới đây, vậy cũng là có ý nghĩa. Nô Lâm thấy thế, nhếch miệng, nói dù sao phụ thân ta nói, nếu là ngươi không thể cho hắn bảo trụ chức thành chủ lời nói, vật kia coi như là đưa cho ngươi thủ lao, nếu là thật sự gặp nguy hiểm lời nói, ngươi có thể lựa chọn bỏ quyền. Bỏ quyền? Đây chẳng phải là nói, phụ thân ngươi tự động từ bỏ Thiên Dương thành trưởng không quyền? Giang Dương kinh ngạc nói ra. Nô Lâm nhẹ gật đầu, nói phụ thân ta chỉ là cầu ngươi hỗ trợ, nhưng nếu là nguy hiểm cho đến tính mạng của ngươi, vậy hắn tự nhiên là không nguyện ý, cho nên tại tới thời điểm, đã từng nói cho ta biết, nếu là ngươi không muốn mạo hiểm lời nói, có thể tự động rời khỏi, phụ thân ta sẽ không trách ngươi. Nghe được Ngô Lâm mấy lời nói, nguyên bản trong lòng có chút bất mãn Giang Dương, ngược lại là đem bất mãn cho xua tán đi. Ngô Uyên mặc dù ngay từ đầu thời điểm nói với hắn, địch nhân của hắn là còn lại 6 cái thành trì người, nhưng có thể làm cho Ngô Lâm mang đến dạng này một phen, trực tiếp đem hắn trong lòng dâng lên bất mãn cho bỏ đi. Lần này, xem ra hắn bất kể như thế nào đều phải cẩn thận cố gắng, cũng không thể để Ngô Uyên bọn người thất vọng đi, dù sao người ta đều như thế cho hắn tưởng tượng. Yên tâm, ta nếu đi theo các ngươi đã tới nơi này, như vậy thì sẽ không dễ dàng lùi bước, không phải liền là một người đối phó 6 người sao? Ta tiếp nhận. Giang Dương từ tốn nói. Hóa hư cảnh phía dưới, hắn dám cam đoan, chính mình tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Lý Thanh Sơn trong lòng thở dài một hơi, nói vậy thì đi thôi, bọn hắn giống như đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Giang Dương ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được những cái kia đứng tại dưới thành trì trên mặt người rõ ràng là nhiều hơn mấy phần không vui. Thế là, hắn bước chân, hai bên trái phải là Ngô Lâm Lâm Quân Lam cùng Lý Thanh Sơn. Sau lưng có 10 cái hộ vệ theo sau lưng. Giang Dương khí độ bất phàm, nhưng là khuôn mặt kia quá mức non nớt, 17-18 tuổi niên kỷ, nhìn quá nhỏ một chút. Cùng đối diện những cái kia nhỏ nhất niên kỷ cũng đều là 20 tuổi người trẻ tuổi có chênh lệch rất lớn. Hắn dạo bước đi tới, không ít người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Hắn đối với những ánh mắt này đều có chút nhạy cảm, tự nhiên lập tức cũng cảm giác đi ra trong mắt những người này hàm nghĩa là cái gì. Đơn giản chính là cười lạnh, niệm ai cùng kinh thường. Tựa hồ là không nghĩ tới Thiên Dương thành người vậy mà tìm như thế một cái niên kỷ người thay thế là xuất chiến. Bởi vì Giang Dương niên kỷ quá nhỏ, cho nên bọn hắn đều không có cảm giác được khẩn trương bất an. Nhất là đứng tại Hạ Châu bên người cái kia Lưu Đông, ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn chuyển đến Giang Dương trên thân, chỉ là lúc mới bắt đầu nhất nhìn nhiều một chút Giang Dương. Lý Minh, đây cũng là các ngươi Thiên Dương thành người xuất chiến. Tuổi như vậy, sẽ không phải là các ngươi tùy tiện tìm đến góp đủ số a. Hạ Châu nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn, mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn thực lực rất mạnh, mặc dù chỉ là phủ thành chủ hộ vệ, nhưng là tại phủ thành chủ địa vị rất cao. Đối với Lý Thanh Sơn tồn tại, Hạ Châu mấy người cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Mặc kệ địa vị, chỉ cần Lý Thanh Sơn thực lực là hóa hư cảnh, đều đủ để có tư cách để bọn hắn xưng hô một tiếng Lý Minh. Hóa hư cảnh cường giả uy nghiêm cũng không phải dễ dàng như vậy khiêu khích, cho dù là ngang cấp tu sĩ, cũng chưa chắc có tư cách xưng lớn. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Hạ Châu, nói các ngươi nếu là không muốn so sánh với thử, có thể bỏ quyền. Câu nói này trực tiếp chắn đến Hạ Châu nói không ra lời. Hắn lúc đầu có rất nhiều còn không có lời nói ra, nhưng lại bị Lý Thanh Sơn một phen liền cho làm cho ngăn ở yết hầu. Hạ Châu sắc mặt lúc sáng lúc tối, một lát lại là nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cười nói, ta tự nhiên không phải ý tứ này, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Giang Dương liếc qua Hạ Châu, nói vạn bối Giang Dương, gặp qua Hạ thành chủ. Hắn trên mặt thần sắc bình tĩnh, không có hành lễ, lưng thẳng tắp, ngựa khí có chút tàn mạn, lời nói mặc dù cung kính, nhưng là động tác lại là một chút cung kính ý tứ đều không có. Hạ Châu sắc mặt càng khó coi hơn, hắn không nói gì, nhưng là đứng tại bên cạnh hắn Lưu Đông lại là bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nói gặp trưởng bối, cũng làm càng như thế, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Thiên Dương thành phong cách hành sự sao? Nếu là dạng này, cái kia ngược lại là để cho người ta có chút khó có thể tin. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Lưu Đông, hóa hư cảnh uy áp cũng là đột nhiên bộc phát. Giang Dương cười cười, nói bây giờ, ngươi đại biểu chính là Lạc Vân Thành, ta đại biểu là Thiên Dương Thành, ở chỗ này không có cái gì trường bối, chỉ có khác biệt trận doanh người, còn nữa nói, ta cái này Lý đại ca cũng là hóa hư cảnh cường giả, làm sao cũng không thấy ngươi đối với hắn hành lễ lấy đó cung kính đâu. Lời này vừa nói ra, Lư Đông khuôn mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, cảm thấy cái này nhìn căn bản cũng không có một chút bản lãnh ra hỏa, đích thật là một cái khó chơi hạng người. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy như thế nào tại Giang Dương bọn người đến đây thời điểm, cho bọn hắn một hạ mạ uy, nhưng lại không nghĩ tới người này miệng lưỡi lợi hại, căn bản cũng không phải là một tốt khi dễ người. Hạ Châu mặt mày trầm xuống, nhưng cũng biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện, hắn ngăn cản Lư Đông, thản nhiên nói, cũng đối, ở xa tới là khách, cũng không cần câu nệ những lễ thế này, các vị mời đến ta phủ thành chủ nói chuyện cũng đi. Chấm đã, ta cảm thấy hay là không cần, chúng ta là tới tham gia tỷ thí, không phải tới đây hưởng thụ, mà lại chúng ta là Thiên Dương thành người, tự nhiên không có ở tạm hạ thành chủ phủ đệ tư cách, ta xem chúng ta hay là tại trong thành tùy tiện tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại, chờ đợi tỷ thí đến đi. Hạ thành chủ cảm thấy thế nào? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nói. Hạ Châu bị Giang Dương làm mất mặt, khuôn mặt lại xanh vừa đỏ, đơn giản khó coi. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn cho xé thành vô số khối bình thường, cũng may hắn thân là thành chủ, đối với dạng này ngôn từ không biết chịu đựng biết bao nhiêu. Cho nên, chỉ là thời gian ngắn ngủi, lại cấp tốc khôi phục trước đó bộ dáng. Nếu là Lý huynh các ngươi không muốn ở tại phủ thành chủ lời nói, vậy thì do ta giúp ngươi an bài ở bên ngoài nơi ở đi. Hạ Châu trầm giọng nói. Làm phiên hạ thành chủ. Giang Dương ổn quyền. Chương 218, mắt chó coi thường người khác. Chương 218, mắt chó coi thường người khác. Hạ Châu đang muốn dẫn Giang Dương một đoàn người tiến vào thành trì thời điểm, Giang Dương đột nhiên mở miệng nói ra, Hạ thành chủ, các ngươi nơi này thủ vệ hẳn là rất sâm nghiêm đi. Chúng ta nếu là tiến vào trong này, an toàn của chúng ta có phải hay không có chỗ bảo hộ? Lời này vừa nói ra, Hạ Châu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giang Dương lời nói này ẩn chứa hàm nghĩa không cạn, lại thêm Hạ Châu trong lòng có quỷ, trong nháy mắt liền biết hắn rốt cuộc muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Hạ Châu sắc mặt khó coi nhìn xem Giang Dương, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Giang Dương, tựa như muốn đem hắn cho xem thấu bình thường. Giang công tử xin yên tâm, ta chỗ này tuyệt đối an toàn, quả quyết không có nguy hiểm, các ngươi cứ yên tâm tốt. Bất quá, Giang công tử nói lời nói này là không tin ta Lạc Vân Thành cảnh giới sao? Vẫn là chưa tin ta vị thành chủ này có thể quản lý tốt nơi này trật tự đâu. Nghe vậy, Giang Dương cười cười, Giang Tay ra nói đó cũng không phải, kỳ thật chúng ta tại tới thời điểm đã gặp rất nhiều sát thủ, mặc dù phía sau những sát thủ kia đều được giải quyết, nhưng là bọn hắn lưu lại bóng ma còn tại. Hạ thành chủ không nên hiểu lầm, ta chính là bị những tên kia khiến cho có chút bóng ma, cho nên theo bản năng hỏi một câu, không phải không tin hạ thành chủ bản sự, có hạ thành chủ ở chỗ này, những tên kia liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng chưa chắc đối với chúng ta động thủ. Điểm này, chúng ta vẫn tin tưởng hạ thành chủ. Hạ Châu ánh mắt sâu thẳm không thôi, đối đầu Giang Dương giống như cười mà không phải cười con ngươi, đột nhiên rời đi ánh mắt. Lư Đông sắc mặt khó coi, cơ hồ dùng bất mãn hết sức ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dương, nếu không phải bây giờ còn không có đến tỉ thí thời điểm, chỉ sợ hắn cũng nhịn không được trực tiếp khiêu chiến Giang Dương. Như thế một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên lang, là nên hảo hảo giáo huấn một chút, nếu không cũng không biết có thể hay không lật đến bầu trời, cưới tại trên đầu của bọn hắn đi tiểu. Giang Dương đã nhận ra Lư Đông đặt ở trên người mình nóng rực ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Lư Đông, đột nhiên nói ra, vị này giống như đối với ta có chỗ bất mãn à. Lư Đông đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Giang Dương, không nói gì, nhưng trong mắt bất mãn càng phát ra nồng đậm. Hạ thành chủ, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ nơi không xa chuyển tới, đã rơi vào trong tai của mọi người. Hạ Châu đám người lực chú ý lập tức chính là bị thanh âm kia hấp dẫn, ánh mắt cũng là từ Giang Dương trên thân chuyển qua cách đó không xa thanh âm chuyển đến phương hướng kia. Cách đó không xa, đột nhiên đi tới một đoàn người. Đoàn người này đánh gãy bọn hắn tiếp xuống đối thoại, Hạ Châu quay đầu nhìn lại, bởi vì khoảng cách Hạ Châu tương đối gần, cho nên Giang Dương thấy được hắn khi nhìn đến những người kia thời điểm, trong mắt đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang sáng chói. Quang mang kia tựa như nhìn thấy cái gì để hắn cao hứng sự vật bình thường. Giang Dương quay đầu nhìn lại, mấy nhóm thân người mặc các đại thành trì phủ thành chủ phục sức, trên người tiêu chí cũng là hết sức rõ ràng. Vũ thành người đến. Giang Dương có chút nhíu mày, giữa lông mày mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét. Hạ Châu nhìn thấy cái kia ngũ thành người đến thời điểm, lập tức chính là bỏ xuống Giang Dương bọn người, vội vàng hướng phía đám người kia đi tới. Ngay cả một câu đều không có cùng Giang Dương bọn người nói, liền đem bọn hắn cho bỏ xuống. Thế là, Nô Lâm khẽ nhíu mày, có chút không vui nói, bọn gia hỏa này quả nhiên là cá mẹ một lứa, người đến, vậy mà liền đem chúng ta cho ném sau, một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta lưu. Lý Thanh Sơn mặt mày trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, Hạ Châu muốn chèn ép chúng ta Thiên Dương thành cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại còn lại ngũ thành người đến, vậy dĩ nhiên sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Điểm này bọn hắn tại tới thời điểm đã sớm liệu đến, cho nên ngược lại là không có quá mức chú ý, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Lạc Vân thành người toàn bộ đi nên đón những tên kia, so trước đó bọn hắn tới thời điểm đứng tại chỗ không nhúc nhích đơn giản không biết tốt hơn bao nhiêu. Bất quá, cũng may phía trước tới thời điểm, Lý Thanh Sơn bọn người liền bị Ngô Uyên cho khuyên bảo qua, không cần sớm đắc tội bọn hắn, nếu không, nơi này là Lạc Vân thành địa bàn. Nếu là bọn họ đắc tội Hạ Châu bọn người, như vậy tại trở về trong quá trình khẳng định sẽ tới thời điểm càng thêm gian khổ. Vũ thành đến đây người nơi này không nhiều, cơ hồ mỗi một cái thành chỉ có 3-4 người. Có lẽ là phía trước tới trong quá trình gặp, cho nên liền kết bạn mà đến. Ước chừng 20 người đội ngũ, mặc dù không lắm khổng lồ, nhưng là trong đội ngũ yếu nhất đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực, về phần mạnh nhất chính là cái kia ngũ thành thành chủ. Nói đến, Thiên Dương thành Ngô Uyên không có đến đây, đó là bởi vì hắn biết mình đến đây không có cái gì tác dụng, mà lại bản thân hắn cũng là sẽ không tu luyện, không cần thiết đến đây. Mà lại bọn gia hỏa này từng cái lòng lang dạ thú, nếu là Giang Dương bọn người mang theo Ngô Huyên đến đây lời nói, khó tránh khỏi lại bởi vì hắn cản trở. Cho nên, hắn mới khiến cho Lý Thanh Sơn dẫn đầu đến đây. Bằng vào Lý Thanh Sơn thực lực, đủ để đối với mấy cái này gia hỏa tạo thành chấn nhiếp. Trên mặt nổi, bọn gia hỏa này tự nhiên là không dám giam bọn hắn, Lý Thanh Sơn cần ứng đối chính là bí mật ám sát. Mặt khác năm tòa thành trì thành chủ niên kỷ đều là cùng Hạ Châu bình thường lớn, 3-40 tuổi khoảng chừng, mỗi người đều là hóa hư cảnh thực lực, so với Lý Thanh Sơn tới nói không hề yếu. Về phần đi theo phía sau bọn họ tới tham gia tỉ thí người, mỗi một cái đều là huyền thăng cảnh đỉnh phong tồn tại. Thực lực đẳng cấp cùng Lưu Đông không kém nhiều, thậm chí còn có mấy cái so Lưu Đông trên thân toát ra tới khí tức còn muốn nồng hậu dày đặc không ít, khoảng cách hóa hư cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Giang Dương ánh mắt tại mọi người trên thân dừng lại một cái chớp mắt, không sai biệt lắm đem tất cả mọi người thực lực đều tìm tòi đến không sai biệt lắm. Đi thôi. Giang Dương gặp Hạ Châu bọn người ở tại bên kia nói chuyện, hoàn toàn đem bọn hắn cho ném sau, cũng không có tiếp tục chờ đợi dục vọng. Lâm Quân Lam khẽ nhíu mày, nói chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế? Nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để Hạ Châu đối với chúng ta lễ đãi? Giang Dương cười nhạt nói. Nô Lâm trong lòng chịu không được dạng này khí, nhưng hắn không nghĩ tới, so với hắn thực lực cường đại Giang Dương lại có thể chịu đựng đãi ngộ như vậy, hắn giật giật miệng, muốn nói lại thôi. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua hộ vệ, quay người vây quanh Giang Dương vào thành. Nhưng còn không có đợi bọn hắn bước vào cửa thành hộ vệ liền đem bọn hắn cho chặn lại xuống tới. Thật có lỗi, thành chủ không để cho chúng ta tiến vào, hộ vệ mở miệng nói ra, một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn Giang Dương bọn người. Cái này khinh bỉ ánh mắt, dù là Ngô Lâm không ngừng áp chế chính mình tính tình nóng nảy, giờ phút này đều có chút nhịn không được. Ngươi thì tính là cái gì? Dám ngăn lại chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là hạ thành chủ mời tới khách nhân sao? Ngô Lâm cười lạnh một tiếng, hắn không thể trực tiếp đem hộ vệ kia đá ngã lăn. Nhưng hắn còn không có phách lối đến ở chỗ này trực tiếp ý tứ động thủ. Dù sao hộ vệ này thực lực cũng là không thấp, mà lại hắn nếu là dẫn đầu động thủ, khó tránh khỏi cho Hạ Châu bọn người bắt được cái trôi, đây đối với bọn hắn tới nói không phải một chuyện tốt. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ của mình đến phát tiết trong lòng mình lửa giận. Hộ vệ kia nhìn thoáng qua Ngô Lâm, cười lạnh một tiếng, nói chúng ta thành chủ còn tại bên kia nên đón ngũ đại thành khách nhân, nếu như các ngươi muốn đi vào lời nói, thành chủ lên tiếng các ngươi tự nhiên có thể đi vào, nhưng thành chủ không nói gì, chúng ta cũng không dám để cho các ngươi dẫn đầu đi vào. Ngươi mắt chó coi thường người khác, Ngô Lâm đưa tay, cơ hồ chỉ đến hộ vệ kia trên khuôn mặt. Hắn hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo hàn quang. Hộ vệ kia nhìn thấy hắn cử động như vậy, ngược lại là không có quá nhiều lo âu và sợ sệt, hắn chính là không tin bọn gia hỏa này dám ở nhà mình dưới thành trì độc thủ. Cho nên, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Ngô Lâm, thản nhiên nói, ta cũng là dựa theo quy củ của nơi này làm việc, còn xin các vị không nên làm khó ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ thành vệ. Chương 219, Mãi Hoa. Chương 219, Mãi Hoa. Ngô Lâm tính tình nóng nảy, lại làm nhiều năm như vậy ăn chơi thiếu gia, từ trước đến nay đều chỉ có hắn xem thường người khác phần, bây giờ lại bị người đối đãi như vậy, trong lòng tự nhiên là không công bằng. Hắn mắt lạnh nhìn thành vệ kia, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Ta là Thiên Dương thành thành chủ chi tử, lấy ngươi chó này mắt xem người thấp thành vệ cũng dám như vậy đục nhà ta. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nói, hắn liền muốn kìm nén không được lửa giận trong lòng độc thủ. Giang Dương lại là đưa tay kéo lại Ngô Lâm động tác, thản nhiên nói, không muốn cho Thiên Dương thành gây phiền toái sự tình, để cho ngươi phụ thân kia nhức đầu nói, tốt nhất đừng độc thủ. Ngô Lâm trừng mắt liếc Giang Dương, đang muốn mở miệng mắng to Giang Dương đồ hèn nhát, lại là nghe được Giang Dương tiếp xuống một phen, chẳng lẽ chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn trở về sao? Coi như bọn hắn là chó không được sao? Thành vệ kia nhìn thấy mắng hắn chính là một cái nhìn tuổi còn quá nhỏ thiếu niên lang, trong lòng rất là không vui, đống nhiên quát lớn, ngươi dám mắng ta? Khen. Thành vệ bỗng nhiên rút kiếm, chỉ là hắn còn không có đem bản kiếm đi ra, một bàn tay chính là trực tiếp đem hắn rút ra kiếm trực tiếp ấn trở về. Bàng bạc lực lượng từ Giang Dương trên tay bộc phát mà ra, làm cho thành vệ kia sắc mặt đại biến. Giang Dương không chút do dự đá ra một cước, chính giữa thành vệ kia trên thân, trực tiếp đem nó cho đạp bay ra ngoài. Cái kia thân người hình bay ngược mà ra, hung hăng đập vào trên cửa thành, trực tiếp truyền đến một tiếng ầm ầm vang động. Giang Dương hơi nhíu mắt, nói phụ thân ngươi tại chúng ta tới thời điểm, có thể có bản giao các ngươi tại người khác tìm phiền toái thời điểm ngàn bạn phải nhịn. Nô Lâm bị Giang Dương một cước này làm cho có chút chính lăng, nghe được Giang Dương lời nói đằng sau, hắn lắc đầu, nói phụ thân ta chưa hề nói để cho chúng ta nhịn. Vậy là tốt rồi, vậy thì không phải là cho hắn tìm phiền toái. Giang Dương hứng hờ nhíu mày. Thế nhưng là ngươi không phải không để cho ta động thủ sao? Ngô Lâm hầu nghi hỏi. Giang Dương nhìn thoáng qua Ngô Lâm, nói lấy thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy sẽ là đối thủ của hắn. Câu nói này nghẹn Ngô Lâm lập tức mặt một câu đều nói không ra. Hắn thật đúng là không phải thành này vệ đối thủ. Dù là thực lực tương đương, nhưng là những thành vệ này sức chiến đấu thế nhưng là làm người ta giật mình, dù sao bọn hắn nhưng là chân chính trải qua chiến trường người, nơi nào sẽ là hắn loại ăn chơi thiếu gia này có thể sánh ngang tồn tại. Bất quá, coi như thế, vừa rồi Giang Dương một cước kia cũng quá mức dễ dàng đi. Cái kia huyền thăng cảnh hậu kỳ thành vệ ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, liền trực tiếp ngã xuống đất. Chắc không được giá hỏa này có thể đánh bại Lý Thanh Sơn, xem ra lần này để hắn đến đây tham gia, phụ thân làm một cái quyết định rất tốt. Mặt khác thành vệ nhìn thấy cái kia nằm trên mặt đất sống chết không rõ thành vệ, lập tức chính là cảnh giác nhìn xem Giang Dương. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này, lại tuổi còn quá nhỏ thiếu niên lang, lại có thể một cước đem huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ đá bay ra ngoài, lại không lộ mảy may khí tức ba động. Thật là đáng sợ. bọn hắn hiện tại cũng thu hồi đối với Giang Dương lòng khinh thị, không còn dám đối với hắn có bất kỳ khinh thường cùng niệm ai. Bên này dung chuyển tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, cũng bao quát ở bên kia tận lực đem Giang Dương bọn người cho ném sau gót Hạ Châu bọn người. Hạ Châu sắc mặt nặng nề mang theo còn lại 5 thành người đi tới, ngữ khí trầm thấp nói ra, đây là có chuyện gì? Nô Lâm vượt lên trước tại những cái kia thành vệ mở miệng trước đó, hướng hờ nói, Hạ thành chủ, xem ra ngươi nơi này thành vệ không quá ưa thích chúng ta đến đây nơi này à, vừa rồi các ngươi không tại, bọn hắn thế nhưng là không ít đục nhã chúng ta, ngươi những thành vệ này phải thật tốt quản một chút. Cửa thành khoảng cách vừa rồi Hạ Châu bọn người vị trí không xa, mà lại bọn hắn đều là hóa hư cảnh thực lực, không có đạo lý không có nghe được nơi này phát sinh sự tình, cho nên Hạ Châu lời nói này tự nhiên là cố ý hành động. Hắn nếu là thật sự không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì có quỷ. Đây chỉ là cố ý làm khó bọn hắn. Giang Dương gật đầu phụ hòa nói, đúng à, Hạ thành chủ, ngươi ngay cả thành chủ phụ hộ vệ đều không thể hảo hảo quản giáo, ta có chút lo lắng, chúng ta tiến vào Lạc Vân thành đằng sau, sẽ có hay không có người đụng vào trước mặt của chúng ta đến ám sát chúng ta, dù sao thế đạo này không yên ổn. Nghe được Giang Dương lời nói, Hạ Châu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một lát lại là khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, đây đều là mới cất nhắc lên thành vệ, cho nên khó tránh khỏi không hiểu quy củ của nơi này, ta sẽ thật tốt dạy bảo bọn hắn quy củ của nơi này, để mấy vị bị sợ hãi. Giang Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Hạ thành chủ, sớm có ngươi những lời này, ta cũng không trở thành trực tiếp đá chết một cái thành vệ này chắc hẳn cũng là tự mình bồi dưỡng đi lên đi. Thật sự là sai lầm, nếu là Hạ thành chủ sớm một chút nói lời, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đây là ta sai lầm, Hạ thành chủ hẳn là sẽ không để ý đi. Hắn dăm ba câu liền đem chính mình lời nói đều cho chặn lại trở về, Hạ Châu sắc mặt lại là nhịn không được co lại, hắn chợt phát hiện, trước mắt cái này nhìn như rất trẻ trung ra hỏa, giống như là một cái có thể nhìn rõ lòng người tồn tại. Vốn còn nghĩ đem cái kia chết hộ vệ lấy ra nói một chút sự tình, tốt chấn nhiếp một chút Giang Dương bọn người. Nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Dương đều như vậy lý do, hắn cũng không tốt lại nếu lấy không thả. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Dương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đương nhiên sẽ không, bọn hắn đối với các ngươi vô lễ, là ta quản giáo không nghiêm, hẳn là. Hạ thành chủ thật là lớn khí lượng, bất quá đổi lại là ta, nếu là ta người, tuyệt đối sẽ không cho phép người bên ngoài khi dễ, không thể không nói, ta cùng Hạ thành chủ cùng so sánh, đến cùng là thiếu mấy phần ý chí. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nói. Cái gọi là ý chí, bất quá là dèm pha Hạ Châu làm. Giống như bao thực gián trước. Hạ Châu trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng lại nghĩ đến Lý Thanh Sơn tồn tại, lại vội vàng đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. Hắn âm trầm nhìn thoáng qua Giang Dương, không nói gì, nhưng là ai cũng cảm thấy Hạ Châu trên thân truyền đến cái kia cô áp suất thấp. Giang Dương nhưng cười không nói. Lúc này, một người trẻ tuổi đột nhiên đi ra, ánh mắt nghiễm ai lại dẫn mấy phần khiêu khích nói ra, ngươi chính là đại biểu Thiên Dương thành tham gia tỷ thí ra hỏa. Giang Dương không nói gì, đối với loại này ngay cả lễ phép cũng đều không hiểu người, hắn từ trước đến nay đều là lười đi phản ứng. Gặp Giang Dương không nói gì, người trẻ tuổi kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền cười nhạo một tiếng, nói các ngươi Thiên Dương thành là không có người sao? Phái ngươi như thế một cái đoán chừng còn đang bú sữa mãi hoa hoa đến đây tham gia tỷ thí, không phải là muốn trực tiếp đem Thiên Dương thành trưởng khống quyền nhường lại đi? Lâm Thịnh, chớ có hồ ngôn bên trong một cái nam tử trung niên khẽ như mày, ra vẻ không vui mở miệng nói ra. Lâm Thịnh cười nói, phụ thân, ta chính là muốn hỏi một chút, không có ý gì khác. Lâm Trạch ánh mắt cong lên, nhìn thoáng qua Giang Dương đằng sau, ngược lại là không có quá nhiều dừng lại, chỉ là đang nhìn hướng Lý Thanh Sơn thời điểm, trong mắt xẹt qua một vòng kiên kỵ. Hắn phát hiện Lý Thanh Sơn thực lực giống như lại có biến hóa. Trước đó thời điểm rõ ràng chẳng qua là hóa hư cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ, nghiễm nhiên có một cỗ 10 phần nội liễm khí tức từ trên người hắn phát ra. Cái này một cỗ khí tức không quá rõ ràng nhưng lại cho hắn một sự uy hiếp. Nói rõ, Lý Thanh Sơn đang cùng bọn hắn không có gặp mặt trong khoảng thời gian này, thực lực lại có tinh tiến. Lâm Trạch đám người ánh mắt đều khóa chặt tại Lý Thanh Sơn trên thân, về phần người sau ngay cả phản ứng bọn hắn ý tứ đều không có, ánh mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, tựa như hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Vốn cho rằng Giang Dương còn trẻ như vậy nên kỷ, khẳng định chịu không được lạnh như vậy chào nó vúng, nhưng là tầm mắt của hắn chỉ là nhẹ nhàng cong lên, đặt ở Lâm Thịnh trên thân, đột nhiên cười nói, "Mại ma." Xưng hô này không tốt lắm đâu. Chương 220, phách lối đám người chương 220, phách lối đám người Lâm Thịnh nghe được Giang Dương lời nói, đầu tiên là một trận, sau đó có chút hồ nghi nhìn xem Giang Dương, tựa hồ là không nghe rõ ràng lời của hắn. Người còn lại cũng là nhìn chằm chằm Giang Dương. Giang Dương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn bảo trì bình thản, nhưng bọn hắn đều là tự xưng là cường đại hạng người, mỗi cái tham gia tỷ thí người đều là riêng phần mình phụ thành chủ chọn lựa ra cường giả, lấy tuổi của bọn hắn đã trải qua rất nhiều sinh cùng tử ma luyện, mà Giang Dương khuôn mặt quá mức non nớt, thân hình gầy yếu, lại dẫn mấy phần dáng vẻ thư sinh, nửa điểm đều không giống như là trải qua sinh tử ma luyện người, cho nên bọn hắn mới có thể không đem Giang Dương để ở trong lòng. Không có kinh lịch chân chính sinh tử ma luyện, như vậy thì tính không được một cái thực lực cường đại, chiến đấu phong phú tu sĩ. Vì vậy, bọn hắn đối với Giang Dương thái độ ngược lại là có chút hiếm lạ. Bất quá, đây chỉ là một cái chớp mắt. Lâm Thịnh có chút nhíu mày, cười nói, ta cảm thấy ngược lại là rất thích hợp ngươi, một chút như thế thực lực cũng liền dám đến tham gia bảy thành thi đấu, ngươi cũng không sợ đến lúc đó chúng ta đem ngươi cho đánh khóc. Nô Lâm cùng Lâm Quân Lam sắc mặt hai người đều là có chút khó coi. Dù bọn hắn đang trên đường tới đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng bây giờ nghe được Lâm Thịnh lời nói, vẫn còn có chút giận từ tâm đến. Quá mức. Nô Lâm mở miệng nói ra. Lúc này, Lâm Thịnh lực chú ý chuyển rời đến Ngô Lâm trên thân, đột nhiên hiểu do nói ra, nguyên lai Ngô đại công tử cũng tại a, ta còn tưởng rằng lần này người không dám tới đâu, không nghĩ tới thật đúng là có đảm lượng đến, ngươi liền không sợ đến lúc đó ta đánh ngươi bỏ đầy đất sao? Bảy thành bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt đều là lẫn nhau biết sự tồn tại của đối phương, mà lại ấu niên thời điểm còn tại cùng nhau chơi đùa qua, nhưng phía sau dần dần sau khi lớn lên liền dần dần xa lánh. Khi còn bé ngược lại là không có đặt vững bao sâu hữu nghị, phía sau tại thực lực sai biệt kéo ra đằng sau, bọn hắn từ trước đến nay đều là trướng mắt ăn chơi thiếu gia Ngô Lâm. Dĩ vãng tập hợp một chỗ thời điểm cũng phần lớn thời gian đều là tại nhục nhã Ngô Lâm, hết lần này tới lần khác Ngô Lâm không phải là đối thủ của bọn họ, mỗi một lần thời điểm đều sẽ rất thảm là được. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Ngô Lâm đối với bọn gia hỏa này đơn giản chính là vừa hận lại kiêng kỵ. Mỗi một lần nhìn thấy bọn gia hỏa này thời điểm, Ngô Lâm phần lớn thời điểm đều là trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng thì mười phần kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Vì vậy, đang nghe Lâm Thịnh lời nói này thời điểm, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đống nhiên khó coi, trong mắt cũng là lướt qua một vòng thần sắc kinh khủng. Nhưng là cũng may, hắn rất nhanh chính là thu liễm nội tâm hoảng sợ, thử lạnh một tiếng nói, bỏ đấy đất. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Lâm Thịnh cũng không giận, ngược lại cười nói, đến lúc đó có thể thử một chút có thể làm được hay không. Tại hắn nói dứt lời thời điểm, một bàn tay đông nhiên hướng phía Ngô Lâm sau lưng đưa ra ngoài. Lý Thanh Sơn thân hình cao lớn cơ hồ cao hơn Lâm Thịnh nửa cái đầu, thực lực của hắn lại là hóa hư cảnh, vừa ra tay này Lâm Thịnh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Lâm Thịnh bị Lý Thanh Sơn mang theo vạt áo tóm lấy, cả người sắc mặt đỏ lên không thôi. Lâm Trạch thấy thế đông nhiên đứng dậy nói, Lý Thanh Sơn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với tiểu bối độc thủ? Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Lâm Trạch nói, hắn trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ta là thay ngươi tốt nhất giáo huấn một chút cái này không biết lễ phép tiểu bối, ngươi hẳn là phải cảm ơn ta. Đối với động thủ phương diện này, Lý Thanh Sơn từ trước đến nay đều là không có đầu rụt cổ. Dù sao chỉ cần có người chọc phải hắn, hoặc là đối với Giang Dương Ngô Lâm bọn hắn động thủ, hắn liền khống chế không nổi chính mình tính tình nóng nảy. Lâm Trạch đến cùng là kiêng kỵ Lý Thanh Sơn thực lực, nhưng thân là ngũ thành một vị thành chủ, hắn đương nhiên sẽ không để cho mình nhi tử bị đối đãi như vậy. Hắn đột nhiên đánh ra một trường, bàn tay theo bả vai run run, một cỗ kình khí đột nhiên xông ra. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, không có chút nào đem Lâm Trạch thế công để ở trong mắt, thân thể tự động hóa làm một vệt ánh sáng màng đem Lâm Trạch kích phát ra tới kình khí cho làm hao mòn sạch sẽ. Giang Dương nhìn xem Lâm Thịnh sắc mặt cũng thay đổi, thản nhiên nói, Lý đại ca, buông tay đi. Lý Thanh Sơn nghe được Giang Dương lời nói, lập tức liền đem Lâm Thịnh đem thả xuống tới, chỉ là một đôi mắt hổ chờ lấy Lâm Thịnh, tựa như sau một khắc liền muốn hóa thành hung mãnh mãnh hổ trực tiếp đem Lâm Thịnh cho rút gân lột ra ăn vào trong bụng một dạng. Lâm Trạch gặp Lý Thanh Sơn như vậy nghe theo thiếu niên này lời nói, lập tức chính là hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Đây là hắn lần thứ nhất dò xét Giang Dương, chỉ là đáng tiếc, hắn nhìn không ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bởi vì Giang Dương trên thân căn bản cũng không có toát ra đến bất luận cái gì thực lực khí tức, liền tựa như một cái hoàn toàn người bình thường một dạng, căn bản cũng không thu hút. Một lát, hắn thu hồi ánh mắt. Hạ Châu sợ cái này Lý Thanh Sơn động thủ thật, đứng ra hòa giải nói, nếu tất cả mọi người tới, vậy trước tiên vào thành đi, ta phủ thành chủ đã xin đợi các vị đã lâu. Giang Dương mấp máy môi, nhìn thoáng qua Hạ Châu, trong lòng nhiều hơn mấy phần xem thường. Mời đi, chư vị. Hạ Châu làm mời thủ thế. Vũ Thành thành chủ tự nhiên muốn cho Hạ Châu dạng này mặt mũi, cho nên đang nghe lời của hắn đằng sau, liền không có quá nhiều đem lực chú ý đặt ở Giang Dương đám người trên thân. Giang Dương lui sang một bên, Lý Thanh Sơn mấy người cũng là theo chân lui về phía sau mấy bước. Lâm Thịnh đi theo Lâm Trạch bên người, nhìn thấy cử động của bọn hắn, đầu tiên là kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn, lại đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân, cười lạnh nói, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, tỉ thí như vậy, cũng không phải ngươi dạng này ngãi hoa hoa có thể tới thăm ra, đừng đến lúc đó bị ta đánh cho răng rơi lấy đất. Giang Dương đối đầu Lâm Thịnh mang theo niệm ai cùng khinh thường con người, bình tĩnh tự nhiên, cười nói, vậy ta ngược lại là rất chờ mong, bất quá đến lúc đó răng rơi đầy đất người, không nhất định sẽ như vậy là ta, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị mới là. Lâm Thịnh tự nhiên không có đem hắn lời nói này để ở trong lòng. Làm thành chủ chi tử, thiên phú lại là cường đại như vậy, Lâm Thịnh quá cao ngạo, đương nhiên sẽ không đem lời nói như vậy để ở trong lòng. Cho nên, Giang Dương uy hiếp không được hắn, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ cảm giác nguy cơ. Lâm Thịnh hừ lạnh một tiếng đằng sau, đi theo Lâm Trạch sau lưng rời đi. Mà tại Lâm Thịnh sau lưng, đi theo mấy cái kia nam tử trẻ tuổi, cũng là đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân, trong con ngươi mỉa mai cùng Lâm Thịnh ngược lại là không có sai biệt. Cũng không biết Thiên Dương Thành có phải thật vậy hay không không có cường giả đi ra tham gia tỷ thí, không nghĩ tới thật đúng là phái tới một gia hỏa như thế cùng chúng ta tỷ thí, thật là khiến người ta thất vọng à. Dù sao hắn dám đến, vậy chúng ta liền đánh thôi, bất quá mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút, ngàn bạn bị đem người cho đánh khóc, đến lúc đó liền xử lý không tốt. Đúng vậy à, vạn nhất bị chúng ta đánh lấy khóc trở về, vậy cũng không tốt. Trở về thì như thế nào? Dù sao Thiên Dương Thành thành chủ cũng là một cái không có khả năng tu luyện phế vật, chẳng lẽ hắn còn có thể trả thù lại? Bất quá khi đó đoán chừng cũng không phải là Thiên Dương Thành chống được. Bọn tiểu bối kia nghị luận ở Mỹ, mảy may liền không quan tâm là ngay trước Giang Dương đám người mặt, mà lại nói tới đi ra lời nói, lại là cao ngạo tới cực điểm. Nô Lâm vừa nghe đến bọn hắn nâng lên cha mình, trong lòng chính là có một cơn lửa giận bay thẳng đầu, lâu hận không thể trực tiếp đem những này bình thường cao cao tại thượng gia hỏa phá tan đánh một trận. Lý Thanh Sơn sắc mặt cũng là không dễ nhìn, nhưng là hắn nhìn thấy Giang Dương không có bất kỳ cái gì động tác, cũng là không có ý định có bất kỳ động tác. Giang Dương nhìn thoáng qua Ngô Lâm, gặp hắn trong mắt tràn đầy lửa giận, ngược lại là cảm thấy gia hỏa này cũng không phải không có chỗ thích hợp, mặc dù người là hoàn khố một chút, nhưng lại là một cái biết được bảo hộ chính mình phụ thân hiếu tử. Nhưng cũng tiếc chính là, Ngô Lâm thực lực quá thấp, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là nhiều năm như vậy lãng phí không ít thời gian, dẫn đến hiện tại liền xem như hữu tâm cũng vô lực. Hắn đưa tay vỗ vỗ Ngô Lâm bả vai, nói nhìn thấy không, nếu là ngươi không mạnh, khi người khác như vậy khi nhục chửi mắng ngươi hoặc là bên cạnh ngươi thân nhân thời điểm, ngươi ngay cả đánh trở về tư cách đều không có. Chương 221, thi đấu đến chương 221, thi đấu đến hảo hảo nhớ kỹ loại cảm giác này, suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến cùng muốn hay không làm một cái cả một đời đều đỡ không nổi hoàn cố. Không ai có thể trở thành ngươi chỗ dựa, chỉ có chính ngươi. Lưu lại mấy câu đằng sau, Giang Dương chính là mở ra bộ pháp, tại Lý Thanh Sơn đám người chen chúc bên dưới, chậm rãi đi vào thành trì. Mà Ngô Lâm còn đợi tại nguyên chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, hắn trong ánh mắt kia giãy giụa. Một lát, Ngô Lâm thu liễm trên mặt cái kia giãy giụa thần sắc, ngẩng đầu nhìn một cái Giang Dương vị trí, mở ra bộ pháp hướng phía Giang Dương bọn người đuổi theo, đi tới Giang Dương bên người, nói ta vẫn là muốn làm cái hoàn cố, chỉ là ta sẽ cố gắng tu luyện, làm một cái người bên ngoài cũng không dám trêu chọc hoàn cố. Giang Dương nhìn thoáng qua Ngô Lâm, trợn trắng mắt, không có phản ứng lời của hắn. Mà Lâm Vân Lam liếc nhìn Ngô Lâm, nửa ngày quay đầu cười lạnh một tiếng, chó không đổi được nấc tức. Ngô Lâm nghe được, hắn nhìn thoáng qua Lâm Vân Lam khuôn mặt tuấn mỹ kia, nghĩ đến dù sao đều tại trước mặt bọn hắn làm như vậy mất mặt sự tình, cũng không thèm để ý món này hai kiện, hắn cười lạnh nói, lần tiếp theo, ta tất nhiên mở to hai mắt, có thể tuyệt đối không nên bị ngươi cái này giả gái ra hỏa cho lừa gạt, một đại nam nhân đóng vai làm nữ trang, thật sự là mất mặt. Nghe vậy, Lâm Vân Lam khuôn mặt có chút hồng nhuận phấn phớt, hai đầu lông mày mang theo vài phần bất mãn. Hai người đối mặt, đồng thời hừ lạnh một tiếng quay đầu tránh đi tầm mắt của đối phương. Tiến vào thành đằng sau, Giang Dương bọn người không có tiến về phủ thành chủ, mà là tại trong thành tìm một khách sạn tạm thời ở lại, chờ đợi tỷ thì đến. Bởi vì Bắc Hoang thi đấu sắp bắt đầu, cho nên trong thành này trên cơ bản liền không có bao nhiêu tu sĩ dừng lại, toàn bộ đều chạy tới cái kia Thiên Dương thành đi. Thực lực đủ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, thực lực không đủ người, nghĩ đến đi Thiên Dương thành nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện tăng cường một chút sức chiến đấu phương diện kinh nghiệm. Cái này dẫn đến Lạc Vân thành dòng người số lượng còn không bằng bình thường 1/3. Tiến vào khách sạn, Giang Dương chắc bụng sau, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Lý Thanh Sơn bọn người không dám nghỉ ngơi, ai biết những sát thủ kia còn sẽ không đến đây nơi này ám sát bọn hắn. Mặc dù Hạ Châu cam đoan qua, nhưng là đối với Hạ Châu đám người cam đoan, bọn hắn vẫn còn có chút không tin. Cho nên, bọn hắn lựa chọn trông coi khách sạn này, để những sát thủ kia không có chút nào thừa dịp cơ hội. Mà Giang Dương sau khi tiến vào phòng, chính là tiến vào kiếp tích bên trong tu luyện, ngược lại là không có phản ứng biến hóa của ngoại giới. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, chính là 7 thành thi đấu thời gian. Giang Dương từ kiếp tích bên trong rút ra đi ra, quanh thân phát ra khí tức cũng là có một chút biến hóa, so trước đó cường đại một chút. 3 ngày thời gian, cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể để Giang Dương vững chắc chính mình căn cơ, tranh thủ lần tiếp theo bước vào hóa hư cảnh thời điểm, có thể tránh cho thiếu đi một chút đường quanh co. Cho nên, trừ căn cơ vững chắc bên ngoài, hắn còn lại thời gian đều đang tu luyện võ học, đã đem cái kia hai môn võ học cho khống chế đến không sai biệt lắm. Hắn ra khách sạn, Lý Thanh Sơn đám người đã đợi chờ ở bên ngoài hồi lâu. Nô Lâm hay là bộ kia mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng, đến đây cái này Lạc Vân thành, làm hoàn khố hắn đã mất đi rất nhiều vui thú. Tại Thiên Dương thành thời điểm, còn có thể khắp nơi dạo chơi, vui đùa một phen. Nhưng ở cái này Lạc Vân thành, hắn tựa như là bị nổ răng răng sói, hoàn toàn cũng không dám khắp nơi làm càn, đơn giản nghẹn mà chết. Nhìn thấy Giang Dương đi ra, Lý Thanh Sơn tiến lên đón, nói Hạ Châu đã sớm phái người đến mời, đối với chúng ta nói không ít nói, toàn bộ đều làm mỉa mai chi ý, thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Giang Dương nghe vậy, khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, đi thôi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới phủ thành chủ. Vào phủ thành chủ đằng sau, phủ thành chủ hộ vệ trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới phủ thành chủ một chỗ diễn võ trường bên trong. Bọn hắn khi tiến vào diễn võ trường thời điểm, còn lại ngũ thành người đã sớm chờ đợi ở một bên, hiển nhiên có chút đã đợi không kịp. Giang Dương nhìn thoáng qua đám người, phát hiện người tới rất nhiều, ngũ thành người có lẽ là từng nhóm đến đây, bây giờ cũng không dừng 20 người, khoảng chừng hơn 100 người, đều tại riêng phần mình vị trí ngồi. Mà Lạc Vân thành người của phủ thành chủ càng nhiều, trung trung điệp điệp ước chừng là khoảng 100 người, cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ. Giang Dương mi tâm vẩy một cái, nhìn thoáng qua bọn hắn vị trí, thình lình phát hiện vị trí của bọn hắn chính là toàn trường hẻo lánh nhất vị trí không tốt thì cũng thôi đi, cái bàn đều hiện cũ, lẻ loi trơ trọi ở vào một cái góc, nhìn thật sự là có chút thê lương. Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày, nói những người này quá phận, cái này rõ ràng chính là cố ý. Nô Lâm sắc mặt xanh mét, hận không thể tại chỗ liền đem những cái kia cũ nát đến vô cùng có khả năng sau một khắc liền sẽ sụp đổ cái bàn đá lật. Giang Dương ngược lại là không có quá nhiều lưu ý, hắn nhìn thoáng qua những cái kia đem ánh mắt đặt ở trên người mình người, nhìn thấy mấy cái người trẻ tuổi đều là một bộ cố ý xem kịch vui bộ dáng, trong lòng hơi động, cười nói, có chỗ ngồi tốt xấu so không có chỗ ngồi tốt, ngồi xuống trước đã. Lý Thanh Sơn gặp Giang Dương sắc mặt không thay đổi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Bọn gia hỏa này lúc đầu nhằm vào chính là bọn hắn Thiên Dương thành người, nhưng Giang Dương không phải Thiên Dương thành người, chỉ là bọn hắn mời tới giúp đỡ. Nếu là Giang Dương có bất kỳ bất mãn, như vậy Lý Thanh Sơn cũng không tốt làm. Cũng may Giang Dương không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ bất mãn gì. Giang Dương mang theo một đoàn người chậm rãi đi tới vị trí của mình tọa hạ. Đang dưới trướng thời điểm, suýt nữa bởi vì cái ghế cũ nát mà lảo đảo một chút, hắn mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn những cái kia trêu tức người, khóe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, câu chuyện nhắm chuẩn Hạ Châu, nói Hạ thành chủ, các ngươi Lạc Vân thành vậy mà nghèo đến trình độ này sao? Nếu là cần linh thạch lời nói, ta chỗ này ngược lại là có rất nhiều. Hạ Châu cười bằng nói, Giang công tử, xin lỗi, bởi vì nhân số quá nhiều, nơi này cái ghế phân phối không đủ, ta chỉ có thể tìm chút thả ở nhiều năm cái bàn đến đây góp đủ số, thật sự là xin lỗi. Giang Dương nhíu mày, nói không ngại. Hạ Châu thu hồi ánh mắt, càng phát ra cảm thấy cái này Giang Dương có chút khó chơi, cảm giác mềm không được cứng không xong, thật sự là để hắn tất cả ở trong lòng đánh tốt bản nháp lời nói đều không thể nói ra. Trong bóng tối đều tại mở miệng niệm ai, nhưng hết lần này tới lần khác bình tĩnh nhất hay là Giang Dương. Tuổi như vậy, tính cách lại là dạng này trầm ổn, ngược lại là hiếm thấy. Cũng không biết thực lực này có hay không phần này trầm ổn mạnh. Lâm Trạch ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân, ngắn ngủi tìm tòi nghiên cứu đằng sau, chính là thu hồi ánh mắt. Mà cái kia Lâm Thịnh trong mắt tràn đầy hào quang sáng chói, tựa hồ đã thấy Giang Dương thua ở trong tay hắn tràn diện, ánh mắt cũng là càng phát ra nóng rực lên. Vốn cho rằng Thiên Dương Thành đến đây người sẽ là cùng Lâm Thịnh công tử bọn hắn loại này niên kỷ tu sĩ, nhưng là không nghĩ tới hay là như thế một người trẻ tuổi, cái này Thiên Dương Thành không phải là thật dự định bỏ cuộc đi. Chính là, như thế một người trẻ tuổi, cũng không biết có thể hay không vượt qua đi trận đấu. Nghe nói Thiên Dương Thành thành chủ là một cái không cách nào tu luyện phế vật, không cách nào tu luyện phế vật, tự nhiên tìm không thấy ưu tú giúp đỡ, tuổi như vậy chỉ sợ gặp được một đầu yêu thú đều sẽ bị dọa đến kẻ ra quần đi. Ha ha ha, bốn bề nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền ra, vừa vặn rơi vào Giang Dương đám người trong hai. Nói đến những nghị luận này người, đều là ngũ đại thành người, đều là đến đây nhìn Thiên Dương Thành cho hay. Nhìn thấy Giang Dương thời điểm, bọn hắn khó tránh khỏi liền không nhịn được sinh ra khinh thị. Trong lòng khinh thường cùng khinh thị, trực tiếp để bọn hắn không có đem Giang Dương bọn người để ở trong mắt. Về phần ngũ thành thành chủ, đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn hắn nghị luận, ở một bên mừng rỡ nhẹ nhõm. Giang Dương móc móc lỗ tai, cố ý lớn tiếng hướng phía Lý Thanh Sơn đám người nói, mới vừa rồi là thứ gì à? Giống con rồi một dạng, ở bên thai vòng tới vòng lui, thật phiền. Chương 222, một chiêu đánh bại chương 222, một chiêu đánh bại. Nghe được Giang Dương lời nói, Lý Thanh Sơn thanh âm hùng hậu bắt đầu phụ họa, ta cũng nghe đến, thật nhiều con rồi tại ong ong ong gọi bậy, quá phiền, ta đều muốn nhịn không được một bàn tay đem cái kia con rồi cho chụp chết. Nô Lâm cười nạo một tiếng, nói đập vào mắt chính là một đoàn con rồi, phụ thành chủ này không phải là người nào đều có thể tới đi. Nếu là dạng này, đó còn là ta Thiên Dương Thành tốt, tối thiểu nhất có thể tiến vào ta Thiên Dương Thành đều là người, mà không phải nghiệt xúc. Hạ thành chủ, nhìn mắt người sáng lên một chút, đừng người nào đều muốn đi tiếp xúc, vạn nhất đối phương không phải người đâu. Nghe được Ngô Lâm lời nói, một đám hộ vệ cười lên ha hả, tiếng cười rất lớn. Trước mắt, những cái kia nguyên bản còn tại mở miệng niệm ai người, lập tức chính là mặt đỏ tới mang hai, trong mắt cũng là bị lửa giận cho che đậy. Về phần Hạ Châu, trong lòng cũng là có một cơn lửa giận đột nhiên xoay tròn mà ra, muốn thoát ra. Nhưng rất nhanh liền là đại bị bắt đầu, hắn cũng không tin, những này Thiên Dương Thành người tại tham gia tỉ thí thời điểm, còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao đến lúc đó chỉ cần Giang Dương thất bại, như vậy bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội mở miệng niệm ai những này Thiên Dương Thành người. Ngược lại là cũng có thể thật tốt đánh mặt Thiên Dương Thành người. Hắn cũng không tin, đến lúc đó bọn hắn có còn hay không tại phủ thành chủ phách lối như vậy. Hạ Châu thu lại trong mắt nộ khí, đứng dậy, trực tiếp không để ý đến Ngô Lâm cười nhạo, thản nhiên nói, nếu tất cả mọi người tới, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Lần này bảy thành đại bị, do Thiên Dương Thành Giang Dương đối chiến ta Lạc Vân Thành cùng còn lại ngũ thành tu sĩ, hết thảy 6 cuộc tỉ thí, hiện tại bắt đầu trận đầu. Theo Hạ Châu lời nói rơi xuống, Giang Dương đứng dậy, chậm rãi hướng phía ở giữa đất trống đi ra ngoài. Nhưng là tại hắn vượt qua Lâm Thịnh bên người thời điểm, một đôi tay đột nhiên hướng phía bờ vai của hắn bổ tới. Giang Dương hai tay chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem tay của người kia cho chấn khai. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được Lâm Thịnh cái kia đắc ý khuôn mặt, hắn hơi híp mắt lại, nói thế nào? Đều muốn bắt đầu, ngươi ngay cả điểm này thời gian cũng chờ đã không kịp. Lâm Thịnh cười cười, nói bất quá là thử một chút năng lực phản ứng của ngươi thôi, hiện tại xem ra, phản ứng của ngươi lực ngược lại là cường đại. Vừa rồi Giang Dương cái kia chấn động, linh lực ngoại phóng, trực tiếp đem hắn tay cho chấn khai. Hắn ngay cả Giang Dương thân thể đều không có đụng phải, cho nên trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng cái này kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, lại rất nhanh biến mất. Giang Dương quay người, không có lời thừa thãi, trực tiếp đem Lâm Thịnh lời nói cho không để ý đến. Nhìn thấy Giang Dương bóng lưng, Lâm Thịnh sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, không ai có thể coi nhẹ ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng có tư cách gì tại trước mặt của ta phách lối. Giang Dương ngay cả động tác đều không có dừng lại, trực tiếp đi tới trung ương đất trống. Hắn quay người, mặt hướng lấy đám người, hơi nheo mắt, vầng sáng đánh vào trên người hắn, ngược lại là cho hắn tăng thêm mấy phần chói lóa mắt và mang. Ai đến cùng ta một trận chiến? Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại là khóa chặt tại Lâm Thịnh trên thân. Lâm Thịnh cùng với những cái khác mấy vị người dự thi liếc nhau một cái, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp từ trong đám người đi ra. Thịnh Nhi, dốc hết toàn lực, một chiêu đánh bại hắn tại Lâm Thịnh vượt qua Lâm Trạch bên người thời điểm, chợt nghe đến Lâm Trạch lời nói. Lâm Thịnh trên mặt đắc ý càng phát ra nồng đậm, cười nói, phụ thân yên tâm, ta một chiêu liền có thể đánh bại hắn, để bọn hắn Thiên Dương Thành người mất hết mặt mũi. Thiên Dương Thành người quá phế lối, cần hảo hảo trừng trị một phen. Nói xong, Lâm Thịnh hưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người, chậm rãi hướng phía trung ương đất trống đi tới. Nhìn thấy Lâm Thịnh đi tới, không ít người đều là mong đợi nhìn xem Lâm Thịnh. Lâm Thịnh chính là huyền thăng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hư cảnh, cùng dạng này một cái không đáng chú ý người tỉ thí, thắng thua bất quá là một chiêu, đáng tiếc lần này Thiên Dương Thành giá hỏa kia phải xui xẻo. Đúng à, Lâm Thịnh thực lực, tại cái này bảy thành bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong có thể sắp xếp tiến top 10, đối phó một cái danh bất kinh truyền giá hỏa, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Thịnh, một chiêu đánh bại hắn, để bọn hắn nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Thiên Dương Thành tiểu tử kia, ta nhìn ngươi hay là tranh thủ thời gian bỏ quyền tính toán, làm gì tại trước mắt bao người mất mặt đâu. Lý Thanh Sơn bọn người nghe đến mấy câu này, trong lòng lập tức chính là có chút khinh thường. Giang Dương thực lực ai cũng biết có thể so sánh hóa hư cảnh, nếu có thể đem Lý Thanh Sơn đánh bại, như vậy huyền thăng cảnh đỉnh phong Lâm Thịnh còn đủ nhìn sao? Tự nhiên không đang chú ý các loại Giang Dương đánh bại Lâm Thịnh đằng sau, nhìn bọn gia hỏa này còn nói được đi ra nói không nên lời kiêu ngạo như vậy lời nói. Nô Lâm hai tay bưng lấy miệng, đột nhiên hét lớn, "Răng Dương, một chiêu đánh bại hắn, để bọn hắn nhìn xem ta Thiên Dương thành lợi hại, làm hắn liền xong rồi. Để bọn hắn nhìn xem, bọn hắn tính là cái dám gì a, dám cùng ngươi khiêu chiến." Còn lại hộ vệ đều là nhịn không được mở miệng gầm loạn. "Đánh tơi bời bọn hắn một trận, để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Giang công tử, ta xem trọng ngươi." Cùng Lý Thanh Sơn bên này không khí so ra, còn lại ngũ thành người liền có vẻ hơi yếu thế. Chủ yếu là bọn hắn đều là một người một câu, mà bên này đâu? Bầy âm thanh sôi trào, thật sự là náo nhiệt đến cực điểm. Giang Dương nghe bầy âm thanh huyên náo, đưa tay đem Nô Lâm đám người thanh âm ép xuống, vừa cười vừa nói, "Đã các ngươi đều nghĩ như vậy nhìn ta một chiêu đánh bại hắn, vậy cần phải chuẩn bị cẩn thận linh thạch, đến lúc đó mời ta ăn uống thả cửa một trận, nhất là ngươi A Nô Lâm, trên người ngươi linh thạch cũng không ít, ngươi cần phải làm tốt bị ta làm thịt một trận chuẩn bị." Nghe được Giang Dương lời nói, Nô Lâm cười to nói, "Làm thịt một trận tính là gì? Ngươi nếu là một chiêu đánh bại bọn hắn tất cả mọi người, ta xin mời ngươi ăn uống thả cửa 10 ngày, mỹ nhân rượu ngon hầu hạ." Mắt thấy Giang Dương cùng Nô Lâm tự mình nói chuyện, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, Lâm Thịnh sắc mặt đột nhiên trở nên thiết thanh, hắn lạnh suy nghĩ nói ra, "Một chiêu đánh bại ta, ngươi thì tính là cái gì?" Tỷ thí bắt đầu. Hạ Châu thấy đám người càng phát ra kích động, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Tại Hạ Châu thoại âm rơi xuống thời điểm, Lâm Thịnh cả người liền không nhịn được, thân hình hắn đột nhiên bạo động, giống như tấn mãnh báo săn. Đáng sợ trưởng phong của tới, huyền thăng cảnh định phong linh lực mãnh liệt mà ra, lôi đỉnh bình thường một trưởng tấn mãnh mà đến. Phô thiên cái địa trưởng phong quét sạch mà ra, trưởng ảnh trùng trùng, cơ hồ đem Giang Dương tất cả bạo lộ ra chí mạng vị trí phong tỏa. Nhìn qua tấn mãnh bọn tới Lâm Thịnh, Giang Dương khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, địa mai quá nhiều. Lâm Thịnh thấy được Giang Dương mang theo địa mai ý cười, trong lòng giận dữ, toàn thân linh lực lần nữa mãnh liệt, muốn cùng Giang Dương tỉ thí linh lực của bạo. Nhưng ngay tại Lâm Thịnh bọn tới Giang Dương trước mặt 3 mét thời điểm, Giang Dương cũng là có động tác. Bá, dưới chân hắn một chút, đột nhiên hướng phía Lâm Thịnh xông ra. Sát na, ngoan lệ đá ngang trực tiếp rút ra. Bành, đá ngang trực tiếp quét trúng Lâm Thịnh đầu, to lớn bảng bạc lực đạo trực tiếp đem Lâm Thịnh cả người đều đá bay ra ngoài. Một chiêu đánh bại. Đích thật là một chiêu đánh bại. Bất quá người bị đánh bại tại Lý Thanh Sơn đám người trong dự liệu, cũng tại Lâm Trạch đám người ngoài ý liệu. Làm sao có thể? Đám người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy không thể tin rung động. Lâm Thịnh chính là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là vừa rồi Giang Dương lại là ngay cả một chút linh lực đều không có bạo lộ ra, liền trực tiếp đem Lâm Thịnh cho một chiêu đánh bại. Gia hỏa này đục thân chẳng lẽ có thể so với huyền thăng cảnh đỉnh phong? Bọn hắn xem thường gia hỏa này. Cơ hồ tại Lâm Thịnh bay ngược mà ra trong nháy mắt, trong đầu của bọn hắn đều hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hạ Châu nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Dương Thành mời tới tiểu tử này vậy mà ác liệt như vậy. Lâm Trạch sắc mặt khó coi đứng người lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Giang Dương, trong lòng vừa thẹn vừa giận, vô cùng phức tạp. Chương 223, liên tiếp bại hai người. Chương 223, liên tiếp bại hai người. Giang Dương ánh mắt nhất chuyển, đặt ở đám người trên thân, đột nhiên nhìn về hướng Ngô Lâm bọn người vị trí, cười nói, xem ra ngươi chủ động muốn mời ta ăn uống thả cửa 10 ngày. Dù sao làm cho bọn gia hỏa này thua dưới tay ngươi, chính là ta muốn nhìn nhất đến cục diện, không phải liền là để cho ngươi ăn uống thả cửa 10 ngày thôi, ta đáp ứng. Ngô Lâm cười đến quá vui mừng, khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạng ý, đương nhiên còn có mấy phần đắc ý. Giang Dương đại biểu chính là Thiên Dương Thành, mà hắn là Thiên Dương Thành thiếu chủ, Giang Dương ở trước mặt đánh mặt những thành trì này người, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng. Ngô Lâm đi lòng vòng đầu, nhìn xem cái cằm đều muốn chấn kinh đám người, lạnh giọng cười nói, xem ra các ngươi phái ra rồi tham gia tỉ thí người cũng chả có gì đặc biệt, nhìn xem thực lực này, một chiêu liền bị đánh bại. Lâm Trạch sắc mặt hết sức khó coi, dù sao mới vừa lên trận chính là hắn nhi tử, mà lại ra sân thời điểm, hắn còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Bây giờ cục diện này vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy, là thật là bọn hắn không có nghĩ tới. Lâm Thịnh còn tại mình bị đánh bại trong lúc khiếp sợ không có rút ra đi ra, mà lại vừa rồi Giang Dương một roi chân, dẫn đến hắn hiện tại đầu còn ong ong ong, cũng trong lúc nhất thời không phân biệt được mọi người tại nói cái gì. Đợi đến hắn triệt để kịp phản ứng thời điểm, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, chợt thần sắc trong mắt âm trầm đến dọa người. Ta muốn giết ngươi, hắn bỗng nhiên đập đi lên, tựa hồ là không chịu nổi chính mình vậy mà thua ở chính mình không để vào mắt thiếu niên lang trong tay, tấn mạnh hướng phía Giang Dương lao đến. Giang Dương dưới chân một chút, đồng dạng là một roi chân quất ra, Lâm Thịnh ngay cả tới gần tư cách của hắn đều không có, trực tiếp bị hắn đá bay ra ngoài. Liên tục 2 lần đều bị Giang Dương cho đánh bại, mọi người ở đây yên lặng, Lư Đông mấy người cũng là hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Giang Dương, nguyên bản căn bản cũng không có bị bọn hắn để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, vậy mà liên tục 2 lần đem Lâm Thịnh cho một chiêu đánh bại, lại 2 lần Lâm Thịnh cũng không có cách nào tới gần bên cạnh hắn, thực lực như vậy không cho phép bọn hắn kinh thị. Lâm Thịnh rơi xuống đất, một ngụm máu bắt đầu từ trong miệng phun ra, hắn còn muốn động tác, Lâm Trạch lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Thịnh Nhi, trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ người ở chỗ này đều không phải là Giang Dương đối thủ." Giang Dương thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cũng càng thêm để bọn hắn kinh hãi. Giang Dương mặt mày vừa nhấc, cười nói, "Trận thứ 2, ai đến cùng ta so thử?" Nghe được Giang Dương lời nói, Lư Đông bọn người là có chút do dự, hiển nhiên đều là không muốn lên đi, muốn nhìn một chút Giang Dương thủ đoạn rốt cuộc mạnh cỡ nào, tại không biết Giang Dương thực lực mạnh bao nhiêu tình huống dưới, bọn hắn ai cũng không muốn giống như Lâm Thịnh một dạng bị bại không hiểu đấu. Giang Dương nhìn thấy Lư Đông bọn người không có động tác, hướng phía Ngô Lâm bọn người chỗ ném đi một ánh mắt. Ngô Lâm thấy thế, đột nhiên mở miệng nói ra, "Trước đó không phải nói chúng ta Thiên Dương Thành tìm một cái thực lực hèn mọn giúp đỡ đến đây sao? Làm sao hiện tại các ngươi cũng không dám ra sân? Chẳng lẽ sợ?" nếu là sợ, vậy liền bỏ quyền đi. Đúng a, không cần lãng phí mọi người thời gian, Hạ thành chủ cảm thấy thế nào? Lý Thanh Sơn thu kịch thanh âm truyền ra, làm cho Hạ Châu sắc mặt đột nhiên trở nên thất thanh. Hạ Châu nhìn thoáng qua Lư Đông, Lư Đông tiếp thu được ánh mắt của hắn ra hiệu. Lư Đông khẽ nhíu mày, từ trong đám người đi ra, mở miệng nói, trận này ta đến cùng ngươi tỉ thí. Nhìn thấy Lư Đông đi tới, Giang Dương sắc mặt hơi biến, ánh mắt tại Lư Đông trên thân dừng lại một cái chớp mắt, thản nhiên nói, tốt, đồng dạng, một chiêu bại ngươi. Nghe được Giang Dương lời nói, Lư Đông tức giận trong lòng cũng là bị kích phát đi ra. Một chiêu bại ta? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào bại ta? Lư Đông cười lạnh một tiếng, có Lâm Thịnh vết xe đổ, hắn không còn dám cùng Giang Dương khoảng cách gần chiến đấu, mà là tại 20 mét có hơn đứng bước sau, toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra. Tại cái kia linh lực mãnh liệt mà ra thời điểm, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Thủy Long Lịch. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lòng bàn tay của hắn linh quang lấp lóe mà ra, linh quang chợt hiện, một cỗ khí tức băng lãnh đột nhiên quét sạch mà ra. Sát na, một đạo màu trắng hư ảnh đột nhiên từ trong linh quang kia nổ bắn ra mà ra, hóa thành ước chừng 6-7 trượng thủy long đột nhiên xông ra. Một trận long ngâm bộc phát mà ra. Cái kia thủy long đột nhiên lướt đi, muốn đem Giang Dương một ngụm thôn phệ. Đây là địa cấp cao giai võ học. Lý Thanh Sơn nhìn thấy trong sân cái kia bốc lên mãnh liệt thủy long, khẽ nhíu mày, mười phần kinh ngạc nói. Một lát, hắn lại lắc đầu, nói Giang Dương ngay cả ta đều có thể đánh bại, coi như hắn thân phụ địa cấp cao giai võ học thì tính sao? Làm theo không thể nào là Giang Dương đối thủ. Nhìn qua cái kia hung mãnh mà đến thủy long, Giang Dương liễm liễm lông mày, lòng bàn tay khẽ nâng, một lát bốn bề gió tựa như chậm rãi tụ đến. Tất cả mọi người cảm giác được, cái kia cô cuồng phong đột nhiên từ Giang Dương trước người tụ đến. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, gió bao tay, một đạo gió xoáy đột nhiên từ Giang Dương trước người lướt ầm ầm ra, cỡ nhỏ phong bạo đống nhiên kinh hiện, làm cho bốn bề người vây xem đều là một mặt hoảng sợ bộ dáng. Đây không phải địa cấp cao giai võ học, đây là thiên cấp võ học. Hạ Châu đột nhiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Giang Dương. Thiên cấp võ học, ngay cả bọn hắn cường giả như vậy đều chưa hẳn có thể có được, nhưng lại xuất hiện tại một cái bất quá huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân. Khi nhìn đến cái kia gió bao tay thi triển ra trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, trong mắt nhiều hơn mấy phần thần sắc tham lam. Nhất là Ngũ Thành thành chủ cùng Hạ Châu, trong ánh mắt kia thần sắc tham lam không có sai biệt, đồng dạng nồng đậm. Cái kia thủy long cùng phong bạo kia va chạm, trực tiếp bị cái kia gió cuồng bạo cho xoắn nát. Cùng lúc đó, cái kia gió bao đang hướng về Lư Đông sông ra trên đường, hình dạng theo Giang Dương động tác đột nhiên thay đổi. Từ cái kia không ngừng xoay tròn xoáy gió bên trong, có một bàn tay đột nhiên chui ra, ngang nhiên hướng phía Lư Đông bắt tới. Một chảo này, tùy tiện đem kinh ngạc Lư Đông bắt lấy, đột nhiên hướng phía một bên hất lên, đập ầm ầm ra bên trong vòng chiến. Đập ầm ầm rơi xuống mặt đất đằng sau, Lư Đông một ngụm máu tươi phun ra, liền đứng lên khí lực đều không có, trực tiếp ngất đi. Hạ Châu lực chú ý hoàn toàn bị Giang Dương chỗ thi triển ra cái kia gió bao tay hấp dẫn, vì vậy ngược lại là không có để ý Lư Đông hôn mê. Làm được tốt. Nô Lâm kích động vùi tay, giống to. Lý Thanh Sơn đám người trên mặt ý cười cũng là so trước đó nồng đậm rất nhiều. Tới đây đằng sau, cái này sáu thành người vẫn luôn tại đục nhã mỉa mai bọn hắn, bây giờ Giang Dương hai trận thắng lợi, tự nhiên là cho bọn hắn tìm về trước đó mặt mũi. Bọn hắn há có không cao hứng đạo lý. Bất quá so với bọn hắn cao hứng cùng kích động, còn lại sáu thành người liền không như vậy cao hứng. Từng cái sắc mặt hết sức khó coi, tựa như ăn như cức. Lý Thanh Sơn bọn người mới mặc kệ bọn gia hỏa này sắc mặt khó coi không khó coi, dù sao chỉ cần bọn hắn cao hứng, vậy là được rồi, về phần bọn gia hỏa này đến cùng là dạng gì tâm tình, vậy liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Nếu không có quan hệ, vậy liền không cần quản. Hạ thành chủ, ta như vậy có phải hay không quá khi dễ người? Bằng không chờ một chút, hai ta chiêu đánh bại bọn hắn đi, các ngươi dù sao cũng là chủ nhân nơi này, cũng hầu như muốn cho các ngươi một chút mặt mũi. Giang Dương cười nhìn về hướng Hạ Châu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Châu trên mặt thần sắc, tựa như muốn đem trong lòng của hắn suy nghĩ cho xem thấu bình thường. Hạ Châu nguyên bản liền sắc mặt khó coi, nghe được Giang Dương lời nói đằng sau, sắc mặt càng thêm khó coi, hận không thể tự mình ra tay, trực tiếp một bàn tay đem tên tiểu tử thúi này cho chụp chết tính toán. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, hắn thân là thành chủ lại là không thể động thủ. Nếu là thật sự muốn động thủ lời nói, vậy liền trực tiếp đem Lý Thanh Sơn dẫn ra ngoài. Dẫn xuất Lý Thanh Sơn, đối với bọn hắn tới nói không có chỗ tốt, cho nên chỉ có thể đem bất mãn trong lòng cùng nộ khí đè chế xuống dưới. Chương 224, đại hôn chiến chương 224, đại hôn chiến Hạ Châu cố nén bất mãn trong lòng, mắt lạnh nhìn Giang Dương, một lát lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Giang Dương híp híp mắt, ánh mắt hướng còn lại bốn người trên thân dạo qua một vòng, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc. "Chư vị, ta không muốn lãng phí thời gian, cho nên..." Giang Dương tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên mở miệng, "Các ngươi cùng lên đi." Lời này đi ra, long trời lở đất. Một người đối phó bốn người, cái này đặt ở bất luận người nào bên trên đều là không cách nào làm được. Nhưng Giang Dương lại là có đảm lượng nói ra, đây không phải cố ý nhục nhã bọn hắn sao? Mặc kệ bọn hắn thắng thua như thế nào, đến cuối cùng lấy được thanh danh chắc chắn sẽ không quá tốt. Thắng, đó chính là lấy nhiều khi ít. Thua, đó chính là không có thực lực. Nhưng Giang Dương quá mức khoa trương, trực tiếp đem bọn hắn tất cả do dự đều cho làm hao mòn sạch sẽ. Hạ Châu cười lạnh một tiếng, nói Giang Hiền Chất, ngươi khẳng định muốn một người đối phó bốn người. Giang Dương móc móc lỗ tai, nói Hạ thành chủ vẫn là gọi ta danh tự đi, chúng ta nhưng không có như thế thân cận. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn một người đánh bốn người, chẳng lẽ không được sao? Hay là các ngươi không dám? Lời này vừa nói ra, bốn người kia lập tức chính là sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Giang Dương, tựa như muốn đem hắn cho thiên đao vạn quả bình thường. Hạ Châu sắc mặt không vui, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Theo Hạ Châu tiếng nói rơi xuống, bốn người kia đã không kịp chờ đợi hướng phía Giang Dương bước cho gần. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo linh quang đột nhiên bay ra, khóa chặt Giang Dương chỗ. Bốn đạo thế công nồng đậm dày đặc, thân hình thoát ra, hướng phía Giang Dương vây công mà đến. Giang Dương đứng tại chỗ, lông mày nhíu lại, trên thân khí tức cuồn cuộn, mấy trăm đạo kiếm khí đột nhiên xoay tròn mà ra. Kiếm khí đáng sợ hội tụ lúc đi ra, người vây xem cuối cùng là biết vì cái gì Giang Dương phách lối như vậy muốn một người đối phó bốn người. Gia hỏa này lại là cái kiếm tu. Đám người sôi trào lên, ngơ ngác nhìn bên trong vòng chiến Giang Dương. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nhạo một tiếng. Hiu, hiu, hiu. Kiếm khí mãnh liệt mà ra, đột nhiên hướng phía cái kia bay tới linh quang trùng sát mà ra. Phanh, phanh, phanh. Mãnh liệt va chạm đằng sau, từng đạo khí lãng bay cuồng mà ra. Mà bốn người kia cũng là đi tới Giang Dương trước người 10 mét vị trí. Gió bao tay. Giang Dương tâm niệm vừa động, cùng bạo gió báo nhiều nhưng quét sạch mà ra, hung hăng đánh tới hướng cái kia vọt tới bốn người. Gió bao quét sạch chỗ, bụi bặm nổi lên bốn phía, thanh thế to lớn. Bốn người sắc mặt hơi đổi, nghĩ đến trước đó Giang Dương chỗ thi triển ra cái kia võ học ý lực, cả đám đều không dám cùng cuồng phong kia đối đầu, lựa chọn bước ra trở ra. Bành! Tiếng va chạm mãnh liệt đột nhiên truyền đến, cuối cùng vẫn là có hai người bị cái kia gió bão làm trọng thương bay ra. Về phần còn lại hai người, tại tránh đi thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô số kiếm khí đem bọn hắn đường lui cho phong tỏa. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn liền bị kiếm khí kia cho đâm trúng, đập tầm ầm bay ra ngoài. Giải quyết bốn người, bất quá là 10 cái thời gian hô hấp. Người vây xem vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ, mà Lý Thanh Sơn đám người nhất thời chính là kích động gào lên, cực kỳ tốt. Hạ thành chủ, các ngươi sáu thành phái ra người đơn giản chính là không chịu nổi một kích a, có muốn hay không chúng ta nhường một chút các ngươi? Cũng không biết trước đó là ai nói chúng ta Thiên Dương thành không có người, phái ra như thế một người trẻ tuổi xuất chiến, hiện tại không biết các vị trong lòng là nghĩ như thế nào. Yên tâm, nói ra đi, nói ra chúng ta có lẽ còn có thể muốn tốt cho các ngươi tốt giải hoặc. Chính là, cũng trách ta bọn họ Thiên Dương thành người quá lợi hại, một chiêu đánh bại một người tính là gì? Một chiêu này đánh bại bốn người, mới là Giang Dương thực lực, chỉ là có chút đồng tình các ngươi à, chọn lấy lâu như vậy, lựa đi ra mấy cái giá áo túi cơm. Trước đó Hạ Châu bọn người có bao nhiêu phép lối, lời nói ra có bao nhiêu để Lý Thanh Sơn bọn người sinh khí, như vậy bọn hắn hiện tại bọn hắn hưng phấn cùng cao hứng liền có bấy nhiêu nồng đậm. Cuối cùng là có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nô Lâm trên mặt thần sắc đắc ý cực kỳ, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Châu bọn người biến ảo sắc mặt, thản nhiên nói, Hạ thành chủ, thất thành đại bị mục đích, các ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Lần này thi đấu thế nhưng là ta Thiên Dương thành thắng. Các ngươi sau đó hẳn là sẽ không ngấp nghé Thiên Dương thành trưởng không quên đi. Nghe được Ngô Lâm lời nói, Hạ Châu sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn xem cực kỳ phách lối Ngô Lâm, lạnh lùng nói, ta đương nhiên sẽ không quên, các ngươi Thiên Dương thành trưởng không quên, chúng ta Lạc Vân thành rời khỏi cạnh tranh, đương nhiên còn có còn lại Ngũ thành cũng sẽ rời khỏi cạnh tranh, sẽ không lại tìm ngươi Thiên Dương thành phiền phức. Nhưng là, hắn ngừng nói, đột nhiên đưa tay chỉ Giang Dương, thanh âm lạnh mấy phần, người này, các ngươi Thiên Dương thành nhất định phải giao ra như thế một người trẻ tuổi. Chúng ta cam đoan về sau không còn đối với các ngươi Thiên Dương thành trưởng không quyền độc thủ. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Sơn đột nhiên đứng dậy, thô dày thanh âm vang lên, "Hạ Châu, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Thiên Dương thành là địch phải không?" Hạ Châu cười nhạt một tiếng, "Nói ta đương nhiên sẽ không cùng các ngươi là địch, nhưng là người này như vậy đánh chúng ta mặt mũi, khẩu khí này, chúng ta không thể không ra, hôm nay ta Lạc Vân thành cửa lớn rộng mở, các ngươi nếu là đem người này giao ra lời nói, có lẽ các ngươi còn có thể từ nơi này toàn thân trở ra, nhưng nếu là không giao lời nói ngọa tạo bùn đại gia." Nô Lâm đống nhiên đứng dậy trực tiếp đạp lăn cái bàn, nổi giận đùng đùng, nói còn nói lời vô ích gì. Muốn động thủ liền động thủ, ta nếu là có rúm người lại đầu, ta chính là ra ra ngươi. Khen. Đứng tại Nô Lâm sau lưng những hộ vệ kia, đột nhiên rút đao. Bầu không khí đột nhiên biến ngưng trọng lên. Hạ Châu nhìn thấy Nô Lâm đám người động tác, cười lạnh, nói nơi này là Lạc Vân thành địa bàn, lao tử ngươi tới, cũng chưa chắc dám đối với chúng ta rút đao, ngươi cái tiểu bối cũng dám đối với chúng ta vô lễ. Nếu dạng này vậy liền để ta kiến thức một chút, cái này Ngô Uyên nhi tử là chó hay là rồng. Động thủ. Theo Hạ Châu tiếng nói rơi xuống, ô áp áp một đám người đột nhiên hướng phía Ngô Lâm bọn người lao đến. Đứng ở trung ương Giang Dương sờ lên mũi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói tại sao có thể có như thế không rõ ràng người. Thật sự là thích ăn đòn. Theo Giang Dương tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên thoát ra, nhìn qua cái kia ô áp áp xông tới đám người, khoe miệng bứt lên một vòng nịa mai ý cười. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã vọt tới trong đám người, mà trong tay của hắn cũng là nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm là kiếm gãy, nhưng uy lực lại là cực kỳ cường đại. Hắn ở trong đám người cất động, kiếm minh vang tương cùng, kiếm khí tung hành, cực kỳ xảo trá bá đạo. Từng đạo kiếm khí bắn ra, ô áp áp một đám người ầm vang ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết nối thành một mảnh. Nô Lâm bọn người ngây dại, tuyệt đối không ngờ rằng Giang Dương tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn. Thất thần làm cái gì? Giết chết những này đồ con rùa, để bọn hắn nhìn xem chúng ta Thiên Dương thành lợi hại. Nô Lâm hướng phía sửng sốt những hộ vệ kia mở miệng nói ra. Thế là, Thiên Dương thành các vị hộ vệ cũng là dù cho phản ứng lại, không đến mức bị Giang Dương cường thế thủ đoạn cho chấn nhất đến. Một đoàn người vọt vào trong đám người, nhìn thấy người liền chặn, lo liệu lấy giết chết một cái là một cái tín niệm, từng cái đều rất giống điên cuồng bình thường. Có Giang Dương ở phía trước mở đường, Nô Lâm bọn người làm mười phần nhẹ nhõm, chỉ cần đem những cá lọt lưới kia bổ giết liền thành. Về phần Lý Thanh Sơn, dưới chân hắn một chút, đột nhiên hướng phía Hạ Châu bọn người vọt tới. Thân hình hắn cao lớn, lấy lực lượng một người đối chiến sáu người, mặc dù có chút gian nan, nhưng lại gắt gao khiêng thế công của bọn hắn. Diệu Nhật kiếm pháp, bá đạo xảo trá. Gió bao tay, bàng bạc cường đại. Thất Diệu quyền, một quyền đánh bay một người, lực lượng siêu cường. Giang Dương không có nương tay, cơ hồ một quyền một người, một kiếm 10 người, gió bao tay một phát, trực tiếp quét sạch mười mấy người. Chương 225, Bại Hạ Châu chương 225, Bại Hạ Châu Nô Lâm bọn người đi theo Giang Dương sau lưng, một bên kiểm tra chống rột, một bên kích động nhìn Giang Dương bóng lưng, nhìn hắn tựa như thần chi. Như vậy hao phí, nếu là người bên ngoài lời nói, tất nhiên sẽ rơi vào cái linh lực thâm hụt bị tươi sống mài chết hạ tràng, nhưng là Giang Dương có kiếp tích tại thân, đương nhiên sẽ không lo lắng linh lực hao hết. Có kiếp tích tại thân, căn bản liền sẽ không có linh lực thâm hụt thời điểm. Thế là, thế công của hắn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mãnh liệt. Đơn phương nghiền ép, để Giang Dương trong lòng nhiệt huyết sôi trào, liền tựa như có đổ vật gì từ trong thân thể lao ra bình thường. Hắn rất lâu không có cảm nhận được loại này để cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, hắn cũng biết, mâu thuẫn là có thể có, nhưng không thể động thủ đem người nơi này toàn bộ đánh chết. Nếu không, đến lúc đó có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Vì vậy, hắn hạ thủ thời điểm, đều là đem đối thủ trực tiếp trọng thương, mà không phải trực tiếp đánh giết. Về phần Ngô Lâm bọn người, hoàn toàn chính là tại ngược sát, không nên giết quá nhiều người. Giang Dương khẽ nhíu mày, mở miệng quát lớn. Ngô Lâm nghe vậy, nhấc chân đem bên cạnh xích lại gần một tên cho đạp lăn trên mặt đất, nói bọn gia hỏa này muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn không thể đối bọn hắn độc thủ? Không nên giết chết, cho bọn hắn một chút giáo huấn là được, miễn cho đến lúc đó gây phiền toái. Giang Dương giải thích nói. Nghe được Giang Dương lời nói, Ngô Lâm đám người nhất thời chính là thu tay lại, không còn dám một mình giết những hộ vệ kia. Đại chiến càng ngày càng mãnh liệt, Giang Dương thế công quá thân thiết tập, hoàn toàn liền không có người có thể ngăn cản được thế công của hắn. Nguyên bản vài trăm người, ngạnh sinh sinh bị Giang Dương trọng thương gần trăm người, mà Ngô Lâm mấy người cũng là bỏ khá nhiều công sức. Bất quá là thời gian nửa nén hương, những người kia liền toàn bộ ngã xuống đất kêu rên. Mà Lư Đông bọn người đâu? Làm theo ngay cả tới gần Giang Dương trước người tư cách đều không có, sau đó liền bị hắn ném lăn trên mặt đất. Giang Dương trọng thương người cuối cùng thời điểm, có chút nước mắt, nhìn qua sáu thành thành chủ đang vây công Lý Thanh Sơn một người, khẽ nhíu mày. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, Thiên Hoàng kiếm đột nhiên rời khỏi tay, hướng thẳng đến Hạ Châu trước người bắn ra. Thiên Hoàng kiếm quanh thân hiện ra một cỗ nồng đậm linh lực quang trạch, tại bắn ra thời điểm, ma sát không khí thanh âm có chút bén nhọn, mà lại vận sức chờ phát động đã lâu, trường kiếm kia bắn ra thời điểm, làm cho Hạ Châu đám người sắc mặt đều là biến đổi. Hạ Châu thân hình run lên bần bật, đột nhiên hướng phía sau rời khỏi mười mấy thước khoảng cách. Hóa hư cảnh thực lực, đều có thể ngự không phi hành, nhưng này kiếm tới quá hung mãnh, làm cho Hạ Châu đều kiêng kỵ ba phần. Lại thêm Giang Dương thực lực cường đại, mặc dù còn không có bước vào hóa hư cảnh, nhưng bản thân thực lực lại là ngay cả Lý Thanh Sơn cũng không là đối thủ. Vì vậy, trừ không cách nào ngự không phi hành bên ngoài, Giang Dương chỗ nào đều không kém gì Hạ Châu bọn người. Lý Thanh Sơn nguyên bản đối chiến 6 người, biểu hiện được cố hết sức. Nhưng Hạ Châu bị bức lui đằng sau, trên người hắn áp lực cũng là chợt giảm. Cường đại thế công theo động tác của hắn đột nhiên oanh ra, quả đấm to lớn đột nhiên hội tụ, quyền ảnh dày đặc, giống như hạt mưa, dày đặc đánh tới hướng còn lại mấy người. Mấy người trên không trung đánh cho hừng hực khí thế, Giang Dương ở phía dưới khống chế Thiên Hoàng kiếm can thiệp Hạ Châu bọn người. Liên tục trải qua xuống tới, ngược lại là trực tiếp để Hạ Châu bọn người lý trí hoàn toàn biến mất, hung ác ánh mắt nhìn Giang Dương. Tiểu tử thối, chờ ta giải quyết Lý Thanh Sơn, tất yếu tự tay chiếm tính mạng của ngươi. Hạ Châu lạnh lùng uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền lên đến cùng chúng ta đánh, ở phía dưới đánh lén chúng ta tính là gì hảo hán? Một cái khác thành chủ cũng nhận Giang Dương công kích, tức giận đến đau răng. Giang Dương chính là kiếm tu, tuy tiện điều khiển kiếm khí mà có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Có Giang Dương gia nhập, mặc dù hắn không có ngự không phi hành bản sự, nhưng là ở phía dưới bắn lén, hay là đối bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Mà lại bọn hắn nguyên bản có thể trực tiếp đem Lý Thanh Sơn chém giết, có Giang Dương gia nhập đằng sau, bọn hắn 6 người thực lực, vậy mà không cách nào đem Lý Thanh Sơn cho chém giết. Trong lòng bọn họ tự nhiên là lửa giận khó tiêu. Giang Dương đối đầu ánh mắt của bọn hắn cũng là không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cười cười, nói đừng nhìn ta như vậy, các ngươi không phải cũng là ỷ vào có thể ngự không phi hành khi dễ ta một cái chỉ có thể ở trên mặt đất công kích tiểu bối sao? Còn nữa nói, các ngươi lấy nhiều khi ít, chúng ta mới 2 người, các ngươi bây giờ còn không có đem chúng ta giải quyết, vậy chỉ có thể nói các ngươi thực lực quá yếu, thực lực mình không được, chẳng lẽ còn có thể quái thai trên người của ta. Nghe được Giang Dương lời nói, Hạ Châu nhịn không được, hắn bước ra trở ra, đột nhiên hướng phía Giang Dương lao xuống mà đến, thủ ấn to lớn đột nhiên chân áp xuống, muốn một trưởng đem Giang Dương cho trục chết. Giang Dương chính là cố ý đem Hạ Châu cho dẫn xuống đến, bây giờ nhìn thấy thế công của hắn đến. Giang Dương triệu hồi Thiên Hoàng kiếm, hai tay nắm ở Thiên Hoàng kiếm, kiếm thế đột nhiên xông ra thể nội, trực tiếp bộc phát mà ra. Kiếm khí có kiếm thế tăng thêm, uy lực so trước đó chí ít cuồng bạo vô số lần. Diệu Nhật kiếm pháp. Giang Dương thân hình nhanh chóng rung động, kiếm pháp thi triển đi ra. Vô số đạo giống như Diệu Nhật bình thường chói lóa mắt chùm sáng đột nhiên nện như điên mà ra. Tại vô số đạo chùm sáng đập ra thời điểm, cái kia từ trên trời giáng xuống trường ấn đã không có biện pháp ngăn cản được Giang Dương Diệu Nhật uy lực kiếm pháp. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trường ấn kia đột nhiên bị đánh tan biến mất trên không trung. Nhìn qua Giang Dương một chiêu đem thế công của mình cho dỡ xuống, Hạ Châu sắc mặt hơi đổi, tay phải hắn bỗng nhiên một chút, vừa nhanh vừa vội, hét lớn một tiếng, linh quang thanh chém. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đường cong tròn bình thường chùm sáng. Chùm sáng kia ước chừng là 7-8 trượng lớn nhỏ, giống như lôi đình ầm vang rơi xuống, mang theo thế không thể đỡ lực lượng đột nhiên bắn về phía Giang Dương. Giang Dương thấy thế, giữa lông mày tràn đầy ung dung thần sắc, hắn có chút liếc nhìn cái kia ước chừng 7-8 trượng linh lực chùm sáng, thân hình lóe lên, tay phải thật nhanh điểm ra. Đồng dạng là một chỉ điểm ra. Mấy đạo linh lực đột nhiên hội tụ, giống như dày đặc kiếm võng, kiếm khí vờn quanh đồng thời, hình thành một đạo lưới lớn. Cái kia linh lực chùm sáng đâm xuyên qua lưới lớn kia, đột nhiên đem Giang Dương phòng ngự cho tiêu hao sạch sẽ. Linh quang kia thế không thể đỡ. Hạ Châu mang trên mặt mấy phần thần sắc hưng phấn, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết." "Chết?" Giang Dương khẽ nhíu mày, cười nhạt một cái nói, "Ta hôm nay không chết được, nhưng ngươi liền không nhất định." Hắn thoại âm rơi xuống, thể nội phun trào đi ra một nguồn sức mạnh mênh mông, lực lượng kia thẳng bức hóa hư cảnh cường giả. Đây mới là Giang Dương chân chính có thể bạo phát đi ra uy lực. Tại phát giác được Giang Dương trên thân bạo phát đi ra nguồn lực lượng kia thời điểm, Hạ Châu khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin, hắn ngơ ngác nhìn qua Giang Dương, chỉ gặp Giang Dương đống nhiên đưa tay, cái kia thon dài bàn tay trắng nõn trực tiếp hướng phía cái kia bay vụt mà đến chùm sáng bắt tới. Tay không bắt hóa hư cảnh cường giả thế công, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hạ Châu cười lạnh nói, đầy mắt đều là cười lạnh. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì Giang Dương coi là thật đem cái kia hóa hư cảnh ngưng tụ ra linh lực chùm sáng cho nắm ở trong tay. Bành! Lực đạo khổng lồ từ chùm sáng kia bên trong truyền ra, Giang Dương đạp chân xuống, hai chân bị cái kia đáng sợ lực trùng kích hung hăng lâm vào trong lòng đất. Hai chân đều lâm vào trong lòng đất, nhưng hắn trên mặt lại là không có chút nào thần sắc ba động. Hắn khẽ nhíu mày, trong tay lực đạo đột nhiên tăng lớn, một lát, đạo linh quang kia đột nhiên hướng phía Hạ Châu phản xạ mà ra. Bành! Không có chút nào chuẩn bị Hạ Châu bị thế công của mình cho đập trúng, trung điệp sau khi rơi xuống đất, một ngụm máu tươi chính là phun ra. Hạ Thành Chủ cùng Lý Thanh Sơn đánh nhau mấy cái kia hóa hư cảnh cường giả nhìn thấy Hạ Châu thảm trạng, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 226, trùng độc chương 226, trùng độc Giang Dương dưới chân một chút, thi triển đạp tinh truy nguyệt đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến cùng Lý Thanh Sơn bọn người một dạng độ cao. Ngươi là hóa hư cảnh, cùng Lý Thanh Sơn chiến đấu mấy người kia nhìn thấy Giang Dương động tác, không khỏi giật nảy cả mình. Bất quá một lát thời gian, bọn hắn chính là phản ứng lại, cười lạnh châm chọc nói, không đến hóa hư, không cách nào ngự không phi hành, tiểu tử, ngươi là chính mình đi lên muốn chết sao? Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Hai bóng người bỗng nhiên bước ra trở ra, hướng thẳng đến Giang Dương ngang nhiên đánh tới. Hóa hư cảnh thế công không ngừng chạy ra mà ra. Đạp tinh truy nguyệt mặc dù có thể ngắn ngủi để Giang Dương trên không trung dừng lại, nhưng vẫn là cần phải có mượn lực địa phương, bằng không tiêu hao chính là quanh thân linh lực. Nhưng đối với linh lực tiêu hao, Giang Dương nửa điểm đều không mang theo hư. Cho nên, hắn một bên thi triển đạp tinh truy nguyệt, một bên thành thạo điêu luyện tránh đi hai người thế công. Nhất ba ba thế công cường thế của tới, làm cho Giang Dương trên mặt thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhưng Lý Thanh Sơn bên kia, tại Giang Dương đem Hạ Châu đánh bại, lại đem hai người cho dẫn dắt thời điểm, lực chiến đấu của hắn đột nhiên thẳng tắp tiêu thăng, trực tiếp đè ép cái kia ba cái hóa hư cảnh cường giả đánh, hoàn toàn chính là giống như điên. Nô Lâm đám người đã giải quyết trong sân tất cả mọi người, nhìn thấy Giang Dương ngự không phi hành năng lực, mỗi một cái đều là trưởng lớn con người, ngơ ngác nhìn qua cùng hai cái hóa hư cảnh chiến đấu, lại không chút nào ở vào hạ phong Giang Dương. Một lát, Lâm Quân Lam đột nhiên nói ra, Giang Dương không có bước vào hóa hư, không kiên trì được bao lâu, mọi người cùng nhau động thủ, chớ đông lạnh đến Giang Dương cùng Lý đại ca. Theo Lâm Quân Lam lời nói rơi xuống, Nô Lâm cũng là phản ứng lại. Bọn hắn ở phía dưới người, mặc dù không có biện pháp tham dự tiến vào cái kia trong chiến đấu đi, nhưng lại có thể làm đánh lén một bộ này. Mặc dù thực lực của bọn hắn không được, nhưng nếu là đánh lén, vẫn là có thể để những cái kia hóa hư cảnh cường giả cảm nhận được một chút uy hiếp. Các ngươi những lão gia hỏa này, sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết cái gì gọi là công bằng quyết đấu? Lấy nhiều khi ít tính là thứ gì? Nô Lâm cười lạnh một tiếng, hướng phía trong bầu trời mấy cái kia thành chủ cười lạnh nói. Mấy cái kia thành chủ nghe được Nô Lâm lời nói, tự nhiên là biết hắn là đang cố ý chọc giận bọn hắn. Cho nên bọn hắn đều chẳng muốn phản ứng Nô Lâm. Nô Lâm ở phía dưới một bên đánh lén, một bên nói chút chọc giận lời của bọn hắn. Một lát thời gian trực tiếp đem đối phương tổ tông 18 đời đều cho tới mắng. Từ nhỏ hoàn cố, cái gì đều gặp Nô Lâm, luận miệng lưỡi chi lực, tự nhiên không có người nào là đối thủ của hắn. Nhất là loại tràng diện này, hắn càng là mặn chay không kỵ, một mạch đem chính mình học qua hoặc lập đi ra thô tục ngôn ngữ tốt ra. Mấy cái kia hóa hư cảnh cường giả vốn là có chút phẫn nộ, đang nghe Nô Lâm lời nói đằng sau, càng là phẫn nộ đan xen. Hắn không thể tự tay đem Nô Lâm đầu vặn xuống đến đá lấy chơi. Nô Lâm mắng phách lối, Lâm Quân Lam bọn người mặc dù làm không được Nô Lâm như vậy vô lại, nhưng lại có thể mở miệng niệm ai những lao ra hoặc kia. Theo Lâm Quân Lam đám người gia nhập, ồn ào tiếng chửi rủa, niệm ai âm thanh cùng nhau lọt vào tai, làm cho những lao ra hoặc kia trong nháy mắt đánh mất lý trí. Giang Dương có chút nhíu mày, thừa dịp bọn hắn suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, cường thế xuất thủ, một chiêu gió bao tay liền đem bên trong một cái hóa hư cảnh cường giả từ không trung đánh xuống. Giải quyết một người đằng sau, Giang Dương trên người áp lực chợt giảm. Trải qua xuống tới chính là trực tiếp đem một cái khác hóa hư cảnh cường giả đánh rơi xuống giữa không trung. Về phần một bên khác, Lý Thanh Sơn một người đối phó ba người, cũng là không có áp lực chút nào, trực tiếp đem bọn hắn giải quyết. Cường giả ở giữa quyết đấu, có đôi khi chính là một chiều phân thắng thua. Giang Dương rơi xuống đất, ánh mắt đặt ở sắc mặt trắng bệch Hạ Châu đám người trên thân, hơi nhíu mày, mang theo vài phần thiếu niên lang hăng hái. Lý Thanh Sơn đứng tại Giang Dương bên người, chỉ vào Hạ Châu bọn người hỏi, những lao gia hỏa này xử lý như thế nào? Hạ Châu nghe được Lý Thanh Sơn lời nói, không khỏi có chút khẩn trương, hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn, lại liếc mắt nhìn Giang Dương, mười phần khẩn trương nói ra, các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Lạc Vân Thành. Các ngươi nếu là giết ta, như vậy các ngươi cũng không thể rời bỏ nơi này. Nghe được Hạ Châu lời nói, Nô Lâm giận đùng đùng chính là lao đến, một cước đạp lăn Hạ Châu, châm chọc nói, ngươi cái lao ra hỏa, ngươi vừa rồi thế nhưng là không có ý định để cho chúng ta rời đi nơi này, hiện tại còn ra đến uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng tình huống hiện tại sao? Hạ Châu bị một tên tiểu bối cho tại chỗ đạp lăn, khuôn mặt đỏ đến dọa người, cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, nhưng là lấy hắn tình cảnh hiện tại có hay không biện pháp làm cái gì. Hắn chỉ có thể hận hận nhìn xem Ngô Lâm. Ngô Lâm trong lòng kích động không thôi, đây chính là hắn lần thứ nhất như vậy bá khí, ngay cả hóa hư cảnh cường giả bây giờ cũng phải bị hắn đạp. Đã lớn như vậy, hắn khi dễ không ít người, nhưng không có hóa hư cảnh cường giả. Bây giờ đạt được ước muốn, trong lòng tự nhiên là kích động không thôi, mà lại nghĩ đến trước đó Hạ Châu làm, hắn liền hận không thể nhiều đạp hắn mấy cước. Hạ thành chủ, trước đó không phải thật khoa trương sao? Hiện tại chỉ dám dùng ngươi thành chủ thân phận tới dọa chúng ta. Thật sự là buồn cười. Ngô Lâm cười nhạo một tiếng, trong mắt không tiếc hết sức rõ ràng. Hạ Châu đối xử lạnh nhạt nói ra, nơi này là Lạc Vân thành, chúng ta đều là 6 thành thành chủ, các ngươi không thể giết chúng ta. Chỉ cần không phải đối bọn hắn hạ sát thủ, như vậy lần này sự tình, bọn hắn tất nhiên sẽ lấy lại công đạo. Mà lại, thân là thành chủ, không ai có thể đánh giết bọn hắn, trừ phi người kia muốn tiếp nhận đế đô cường giả trả thù. Quả thật, Giang Dương đương nhiên sẽ không cho mình trêu chọc đến đế đô những người kia, nếu là một khi đem Hạ Châu bọn người đánh chết, như vậy đến lúc đó phiền phức chính là bọn hắn, mà lại vô cùng có khả năng mang đến tai họa ngập đầu. Đây không phải hắn muốn xem đến. Bất quá, không thể giết bọn hắn, nhưng là không có nghĩa là Giang Dương không có cách nào ngăn được bọn hắn, bỏ đi bọn hắn trả thù tâm tư. Giang Dương chậm rãi đi tới Hạ Châu trước người, thản nhiên nói, ngươi nói không có sai, chúng ta là không dám đối với ngươi hạ sát thủ, nhưng là cũng sẽ không để ngươi thu thập tàn cuộc đằng sau, lại tìm chúng ta phiền phức. Nghe được Giang Dương lời nói, Hạ Châu đám người nhất thời chính là hãi hùng kết vía. Hạ Châu hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Giang Dương khỏe miệng bĩu một cái, cười nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn tới gần Hạ Châu bên người, trên lòng bàn tay ẩn ẩn có một đạo màu đen loáng ở trong đó lưu động. Đó là vạn độc phệ cơ. Nhìn thấy Giang Dương trong tay vạn độc phệ cơ, Hạ Châu bỗng nhiên giằng co. Giang Dương một cước giẫm tại Hạ Châu trên thân, để hắn không thể động đậy. Vạn độc phệ cơ độc tính rất mạnh, một khi tiến vào nhân thể đằng sau, sẽ trong nháy mắt để cho người ta thể bản thân huyết dịch đọc lại. Nhưng vạn độc phệ cơ bị Giang Dương cho hấp thu đằng sau, chính là cùng hắn tâm thần hợp nhất, chỉ cần hắn không có đánh giết đối phương suy nghĩ, như vậy cái này vạn độc phệ cơ liền sẽ lưu lại tại thân thể của đối phương bên trong, có lẽ là tại trong máu, có lẽ là tại bên trong kinh mạch. Dù sao chỉ cần một khi tiến vào nhân thể bên trong, như vậy đối phương chết sống đều là tại Giang Dương một ý niệm. Giang Dương đem một tia vạn độc phệ cơ xuất vào Hạ Châu trong thân thể. Cái kia vạn độc phệ cơ tiến vào thân thể đằng sau, tựa như thứ gì tại thân thể bên trong lúc đích, làm cho Hạ Châu trong lòng đại loạn, không đứng ở mặt đất quay cuồng, chỗ nào còn giống một vị thành chủ. Giang Dương cho còn lại mấy người gieo vạn độc phệ cơ, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng bọn gia hỏa này thật muốn đối với bọn hắn độc thủ, như vậy cái này nho nhỏ một sợi vạn độc phệ cơ liền sẽ trực tiếp cướp đi tính mạng của bọn hắn. Các ngươi hẳn là cảm nhận được máu trong cơ thể trệ tắc đi. Vật này tên gọi vạn độc phệ cơ, một khi các ngươi có bất kỳ ý nghĩ, như vậy quanh thân sinh cơ đều sẽ bị chất độc này nuốt chửng lấy sạch sẽ, mà đến lúc đó các ngươi liền sẽ tử vong. Ta một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh, các ngươi ai nghĩ đến thử một chút? Giang Dương có chút nhíu mày, mở miệng nói ra. Chương 227, chờ mong chương 227, chờ mong nghe được Giang Dương lời nói, Hạ Châu bọn người trong lúc nhất thời vậy mà không dám lo động, dù sao ai cũng không biết Giang Dương nói lời là thật hay giả. Nếu là thật sự, bọn hắn một khi dị động lời nói, như vậy chính mình liền sẽ đứng trước sự uy hiếp của cái chết. Còn nếu là giả, làm sao có thể là giả? Bọn hắn có thể tùy tiện phân biệt trong thân thể loại kia dị dạng. Cho nên, Giang Dương nói tuyệt đối không phải là giả. Hạ Châu sắc mặt khó coi nhìn xem Giang Dương, lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta cùng ngươi vạch mặt sao? Vạch mặt? Các ngươi nếu là có can đảm kia, vậy cũng có thể, chỉ cần các ngươi không sợ chết. Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, giống như miệng ai, giống như đùa cợt. Trên mặt kia ý cười, để Hạ Châu đám người sắc mặt đổi biến. Huống chi, vừa rồi các ngươi không phải vạch mặt sao? Hiện tại còn không phải luân lạc tới tình trạng này, ta nói không sai đi, Hạ thành chủ. Giang Dương thấp giọng nói ra, mỗi chữ mỗi câu đều rất giống tại đục nhã bọn hắn, làm cho Hạ Châu đám người sắc mặt đỏ lên không thôi. Lý Thanh Sơn thuần hậu thanh âm truyền ra, Hạ Châu, nếu các ngươi nếu không muốn chết, như vậy sau đó các ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Yên tâm, Giang huynh đệ nếu nói với các ngươi, không thể nhanh như vậy liền đối với các ngươi động thủ, vậy dĩ nhiên sẽ không hiện tại liền giết các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi biết phân tức. Hạ Châu sắc mặt đầu tiên là biến đổi, chợt lại là thở dài một hơi, nói thôi thôi, hôm nay là chính chúng ta không may, các ngươi nếu là muốn rời đi lời nói, hiện tại liền có thể, ta sẽ không lại đối với các ngươi động thủ, cũng hy vọng ngươi nói là sự thật. Câu nói sau cùng, Hạ Châu nhìn chằm chằm Giang Dương. Giang Dương đối đầu Hạ Châu ánh mắt, cười nhạt nói, Hạ thành chủ chính mình rõ ràng tình cảnh của mình liền tốt, về phần ta, nói lời giữ lời, chỉ cần các ngươi không ám động tay chân, mạng của các ngươi hay là các ngươi. Nói xong, Giang Dương dẫn đầu rời đi. Nô Lâm tiến tới Hạ Châu đám người bên người, cười đến tiện hề hề nói, các ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ lời của các ngươi, đừng đến lúc đó tự tìm đường chết, nếu là thật sự có lần nữa, các ngươi chỉ sợ liền không thể tiếp tục còn sống. Còn sống tốt bao nhiêu a? Các ngươi hay là thành chủ, nếu là chết, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Thoại âm rơi xuống, Nô Lâm có chút nghiêng đầu, niệm ai lại lạnh lẽo nhìn thoáng qua Hạ Châu bọn người, sau đó quay người rời đi. Lý Thanh Sơn theo sau lưng, quay đầu thời điểm nhìn thoáng qua Hạ Châu, nhìn thấy thần sắc trên mặt bọn họ có chút thê lương, không khỏi mở miệng nói ra, biết rõ không thể làm mà vì đó, đó chính là ngu xuẩn, hy vọng các ngươi ngu xuẩn chỉ là biểu hiện tại trong chuyện này, mà không phải vẫn luôn tại. Hắn không chút do dự xoay người, cứ như vậy tại Hạ Châu đám người nhìn soi mói, mang theo còn lại hộ vệ đi theo Giang Dương bọn người. Rời đi phủ thành chủ đằng sau, không người nào dám chặn đường bọn hắn, Giang Dương bọn người dựa theo đường cũ trở về. Trong buồng xe, Ngô Lâm không có ngay từ đầu đến đây loại kia lời nhác, mà là vẫn luôn kích động không thôi, giống như tại phủ thành chủ đại phát thần uy người là hắn đồng dạng. Các ngươi là không có chú ý tới, Hạ Châu bị dọa đến không nói nổi một lời nào, dạng như vậy thật mẹ nó thoải mái. Còn có những cái kia trước đó nói chúng ta Thiên Dương thành không người người, phía sau còn không phải dùng ánh mắt hoảng sợ xem chúng ta. Đáng đời, ai bảo bọn hắn vậy mà xem thường ngươi, đáng tiếc là không có hảo hảo giáo huấn một chút những cái kia phách lối ra hỏa, chỉ là để bọn hắn bị mất mặt. Ngô Lâm một bên lưu dịu nói, một bên sốt ruột nhìn qua Giang Dương. Trong ánh mắt kia sốt ruột, coi như Giang Dương muốn xem nhẹ, cũng xem nhẹ không được. Ngô Lâm nhìn xem Giang Dương, nói Giang ca, ngươi chừng nào thì có thể dạy ta hai tay. Ta nếu là có thực lực của ngươi, về sau liền không có người dám động thủ với ta, trẻ tuổi một đời bên trong, thực lực của ngươi thế nhưng là đỉnh tiêm. Nghe được Ngô Lâm lời nói, Lâm Quân Lam cười nạo một tiếng, nói lúc nào đổi xưng hô. Trước đó không phải ngay cả tên mang họ gọi sao, mà lại Giang ca dạy ngươi, chẳng lẽ để cho ngươi ra ngoài hoành hành bá đạo sao? Ngô Lâm nghe vậy, lập tức chính là lạnh lùng liếc nhìn Lâm Quân Lam, nói liên quan gì đến ngươi? Lâm Quân Lam giang tay ra, nói ngươi dạng này mà hàng, cũng phải buộc cho ngươi có một vị thành chủ phụ thân, nếu không, ngươi cũng xứng sống lâu như vậy. Ngô Lâm trở mặt, hung hăng nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Nhìn ta không đánh chết ngươi. Lâm Quân Lam biến sắc, nói ai đánh ai, nhưng nói không chắc. Có bản lĩnh đến động động tay. Ngô Lâm lạnh lùng nói. Lâm Quân Lam vén tay áo lên, khinh thường nói, ta há sợ ngươi sao? Giang Dương mắt thấy hai người không kịp chờ đợi muốn đánh đứng lên, vội vàng mở miệng nói ra, tu luyện phương diện này, hay là cần chính mình cố gắng, nếu là mình không cố gắng, luôn nghĩ đi đường tắt lời nói, như vậy vĩnh viễn không có khả năng thành công, tính cách của ngươi không thích hợp tu luyện, vẫn là thôi đi. Nghe được Giang Dương lời nói, Ngô Lâm niết miệng, nói ta ngược lại thật ra không cảm thấy, trước kia ta không có hảo hảo cố gắng thôi, hiện tại ta hối cải để làm người mới, chẳng lẽ ngươi cũng không thể dạy ta? Giáo ta không được ngươi. Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng phía Ngô Lâm nói, ngươi có lẽ có thể sửa đổi một chút tính tình của ngươi, tham gia tông môn đệ tử khảo hạch, chỉ cần ngươi khảo hạch sau khi thành công, liền có thể gia nhập tông môn tu luyện, đến lúc đó biến hóa khẳng định so hiện tại còn muốn lớn, chính là nhìn ngươi có dám hay không. Ngô Lâm nghe vậy, trong lòng cũng là có chút suy nghĩ, hắn vội vàng thu liễm trên mặt thân sắc, nghiêm túc đợi ở một bên. Lâm Quân Lam nhìn thấy Ngô Lâm an tĩnh lại, cũng là thu hồi địch ý của mình. Đối với Ngô Lâm người như vậy, Lâm Quân Lam từ trước đến nay đều là không có hảo cảm gì. Chỉ cần Ngô Lâm vừa nói, hắn liền không nhịn được đối trở về, địch ý nảy sinh. Mà bây giờ Ngô Lâm không nói gì, hắn tự nhiên là không dễ nói chuyện, cho nên yên lặng ngồi. Hiện tại Bắc Hoang bên kia tỉ thí hẳn là phải kết thúc đi. Ngô Lâm đột nhiên mở miệng nói. Lâm Quân Lam sốc lên mí mắt, con mắt híp lại, ngước mắt nhìn Ngô Lâm. Người sau đối đầu ánh mắt của hắn, vốn định niệm mai vài câu, nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, lại rất nhanh thu hồi đặt ở Lâm Quân Lam trên người lực chú ý vẫn luôn không nói gì. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói không sai, Bắc Hoang thi đấu rất nhanh, hơn nữa còn tại bảy thành thi đấu đầu một ngày cũng đã kết thúc, chính là đáng tiếc lần này không nhìn thấy những thiên kiêu kia va chạm. Bắc Hoang thi đấu, những cái kia người xuất chiến đều là Bắc Hoang bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, đều là đứng tại đỉnh phong thiên tài, coi như không có cách nào tham gia, vậy cũng có thể nhìn xem những thiên kiêu kia phong thái. Chỉ là đáng tiếc, cái này Bắc Hoang thi đấu hết lần này tới lần khác tại bảy thành thi đấu một ngày trước. Nói đến đây, Lý Thanh Sơn trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng. Đối với Bắc Hoang thi đấu, tất cả mọi người là mười phần mong đợi, Lý Thanh Sơn cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hắn nhìn xem Giang Dương trên mặt không có chút nào bất mãn, ngược lại là có chút hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi, "Giang huynh đệ, ngươi chẳng lẽ liền không thất vọng sao? Dù sao nếu là không có cái này bảy thành thi đấu lời nói, có lẽ ngươi đã tham gia Bắc Hoang thi đấu, bằng vào thực lực của ngươi, khẳng định có thể trổ hết tài năng." Giang Dương lắc đầu, nói không thất vọng. Hắn chú ý không phải cái này Bắc Hoang thi đấu, mà là cái kia Thiên Dụ Thịnh Hội. So sánh với Thiên Dụ Thịnh Hội khổng lồ chú mục, cái này Bắc Hoang thi đấu cảm giác tồn tại cũng liền trở nên yếu kém rất nhiều. Thiên Dụ Thịnh Hội chính là mạnh nhất hoàng triều, Thiên Dụ hoàng triều chỗ tổ chức, cơ hồ đã dung nạp toàn bộ cổ huyền tinh thiên tiêu. Bắc Hoang thi đấu giới hạn tại Bắc Hoang bên trong thiên tiêu, nhưng này Thiên Dụ Thịnh Hội lại là lũng đoạn tất cả cổ huyền tinh thiên tiêu. Thiên Dụ hoàng triều chính là cổ huyền tinh bên trong thực lực cường đại nhất, cơ hồ đứng ở đỉnh phong, mà lại còn là một cái duy nhất có thể cùng thượng giới có chỗ liên hệ siêu cường hoàng triều. Chỉ có tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội mới có thể có bước vào thượng giới cơ hội. Đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Chương 228, Bạch Vân Tông tình cảnh. Chương 228, Bạch Vân Tông tình cảnh, liền ngay cả Giang Dương cũng là như vậy. Cho nên, hắn càng mong đợi là Thiên Dụ Thịnh Hội đến. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ở kiếp trước Thiên Dụ Thịnh Hội thời gian, lại liên hệ thời gian bây giờ. Lại có không đến thời gian một năm, ngày đó Dụ Hoàng Triều cũng sẽ đúng hạn mà tới. Điểm trọng yếu nhất là, Giang Dương hơi nhớ Tinh Nguyên tiểu tử ngu ngốc kia, cũng không biết tiểu tử kia tại gia nhập cái kia tông môn cường đại đằng sau, có hay không hảo hảo tu luyện. Tinh Nguyên thân phụ Thánh Viêm Hoàng thể, thiên phú tự nhiên cường đại, lại thêm có phía sau tông môn trèo trống, thời gian lâu như vậy không thấy, chỉ sợ sớm đã bước vào hóa hư cảnh. Cũng không biết gia hỏa kia có muốn hay không niệm chính mình. Giang Dương nghĩ đến Tinh Nguyên, khoe miệng cũng là dơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy Giang Dương trên mặt lộ ra sạch sẽ nụ cười sán lạ, Lý Thanh Sơn bọn người là có chút kinh ngạc. Giang Dương cười đến số lần rất nhiều, nhưng lại chưa từng có lần này để bọn hắn cảm thấy là phát ra từ nội tâm ấm áp đánh tới. Một lát, có lẽ là đã nhận ra Lý Thanh Sơn đám người dị dạng, hắn thu liễm trên mặt quá nụ cười sán lạ, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Đến đây Lạc Vân thành thời điểm, bởi vì có những sát thủ kia ngăn cản, cho nên tốc độ của bọn hắn rất chậm. Nhưng trở về thời điểm, bọn hắn mỗi một cái đều là lòng chỉ muốn về, ngược lại là không có bao nhiêu muốn chỉ hoãn tâm tư. Cho nên, bọn hắn đều là hết ngày dài lại đêm thâu đi đường. Ngày thứ hai chạm vào tối, bọn hắn liền trở về Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành thi đấu đã kết thúc, Giang Dương không có đi theo Lý Thanh Sơn bọn người trở về phủ thành chủ, mà là mang theo Lâm Quân Lam nghe ngóng Bạch Vân Tông đệ tử tin tức, tại biết Bạch Vân Tông đệ tử tỉ thí sau khi kết thúc liền rời đi đằng sau, Giang Dương trong lòng thở dài một hơi. Nhưng là sau một khắc, thần kinh của hắn lại là nhịn không được kéo căng. Hắn cùng Trình Thiên Cương nói qua, nếu là nơi này kết thúc lời nói, có thể đi bên kia tìm hắn. Nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy Trình Thiên Cương, chẳng lẽ là xảy ra chuyện. Giang Dương nghĩ tới đây, tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư cũng không có, đảo mắt chính là hướng phía phủ thành chủ vị trí đi đến. Vẫn chưa đi đến phủ thành chủ, hoang mang rối loạn mang mang đi ra Ngô Lâm liền cùng hai người đụng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Chạy vội vã như vậy? Giang Dương nâng lên Ngô Lâm, hỏi. Ngô Lâm sắc mặt có chút khó coi, nói ta vừa nghe phụ thân nói, Bạch Vân Tông đệ tử trước khi đi, rất là bối rối, hơn nữa còn có những cái kia bên ngoài du lịch Bạch Vân Tông đệ tử cũng là tấp nập bị triệu hồi. Phụ thân ta hoài nghi Bạch Vân Tông có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, cho nên để cho ta tới nói cho ngươi. Thân là Thiên Dương Thành thành chủ, dù là Giang Dương không cùng hắn nói qua thân phận của mình, nhưng là Ngô Uyên khẳng định cũng từng điều tra thân phận của hắn. Cho nên, hắn ngược lại là không có chút nào kinh ngạc Ngô Uyên có thể biết thân phận của hắn. Chỉ là, nghe được tin tức này, Giang Dương trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao Bạch Vân Tông dù sao cũng là kiến tông mấy vạn năm tồn tại, nếu là thật sự có cái gì phiền toái, cũng không trở thành đem tất cả đệ tử đều tìm trở về. Giang Dương trên mặt thần sắc biến ảo khó lường, hắn nhìn thoáng qua Ngô Lâm, nói đa tạ nhắc nhở, chuyện này cũng không cần các ngươi phí tâm, chờ một chút ta sẽ về tông một chuyến, nhìn xem tình huống, thay ta cảm ơn người phụ thân. Ngô Lâm lắc đầu, nói phụ thân ta nói, nếu là có cần dùng đạt được hắn địa phương, có thể nói thẳng, hoặc là chuyển tin đến Thiên Dương Thành, chỉ cần là hắn có thể giúp lấy được địa phương, hắn đều sẽ tận hết sức lực. Giang Dương nhẹ gật đầu, ngược lại là không có để ý, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nói ta về trước tông một chuyến, nếu là có cơ hội lời nói, ta sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi trước hết đợi tại phủ thành chủ, chờ tin tức của ta. Cũng không phải hắn không muốn mang lấy Lâm Quân Lam trở về, chỉ là cái này dù sao cũng là Bạch Vân Tông sự tình, nếu là hắn đem Lâm Quân Lam mang về lời nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Mà lại Lâm Quân Lam thực lực quá yếu, coi như Bạch Vân Tông thật chuyện gì xảy ra, như vậy cũng không phải Lâm Quân Lam có thể giúp một tay. Lâm Quân Lam cũng biết thực lực của mình quá yếu, coi như đi cũng chưa chắc có thể giúp được Giang Dương. Cho nên, đang nghe Giang Dương lời nói này đằng sau, hắn một chút do dự đều không có, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Giang Dương thu lại trên mặt lo lắng, đem Tiểu Phi Long cho triệu hoán đi ra. Tiểu Phi Long huyền hóa thành chính mình bản thể thời điểm, tự nhiên cả kinh Ngô Lâm cùng Lâm Quân Lam sắc mặt hai người lại biến. Giang Dương thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt rơi xuống Tiểu Phi Long trên lưng, nhìn thoáng qua Ngô Lâm cùng Lâm Quân Lam, hướng phía hai người ô quyền, sau đó vỗ Tiểu Phi Long đầu. Tiểu Phi Long đằng không mà lên, thời gian trước mắt chính là hóa thành một đạo điểm sáng biến mất tại hai người trong tầm mắt. Hóa hư cảnh yêu thú. Ngô Lâm nhìn qua ngồi Tiểu Phi Long rời đi Giang Dương, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này hóa hư cảnh yêu thú biết bay, bọn hắn thế nhưng là hiếm khi thấy có người có, cho dù có, cũng là những cái kia siêu cường tông môn mới có thể nuôi dưỡng tồn tại. Mà bây giờ Giang Dương lại có dạng này yêu thú biết bay. Chỉ có thể nói, Giang Dương ẩn tàng quá sâu, trước đó thời điểm bọn hắn thế nhưng là không biết Giang Dương lại còn có dạng này đẳng cấp yêu thú biết bay. Ngô Lâm trong mắt tràn đầy ánh mắt hâm mộ, Lâm Quân Lam thu lại trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói, ngươi hâm mộ cũng vô dụng, lấy bản lãnh của ngươi, căn bản cũng không khả năng đạt được cái này hóa hư cảnh yêu thú biết bay. Ngô Lâm trong nháy mắt sù lông, ngươi nói ta, vậy ngươi cũng không có bản sự. Ta cũng không có nói ta muốn. Lâm Quân Lam cười nhạo một tiếng, đạo. Ngô Lâm trợn trắng mắt, nói ngươi không muốn. Ngu xuẩn mới không muốn. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên hướng phía phủ đệ đi đến, ngược lại là phi thường náo nhiệt. Giang Dương ngồi Tiểu Phi Long, bất quá là nửa canh giờ thời gian, chính là đã tới Bạch Vân Tông chỗ ngọn núi. Vì không làm cho hoành động, hắn tại ở gần Bạch Vân Tông ngọn núi thời điểm, liền để cho Tiểu Phi Long đem thân hình của mình hóa nhỏ, đợi trên vai của hắn. Mà hắn thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt lên núi, tiến nhập sơn môn. Theo hắn tiến vào Bạch Vân Tông, đột nhiên cảm thấy một cỗ trầm thấp khí tức tại Bạch Vân Tông lan tràn ra. Bất quá, rất nhiều khi nhìn đến Giang Dương đến đệ tử đều là có chút kích động chào hỏi hắn. Giang sư minh, ngươi trở về. Giang sư minh, ngươi trở về thật đúng lúc, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Một cái cùng Giang Dương tuổi không sai biệt lắm thiếu niên đột nhiên đi tới. Nhưng là còn không có đợi hắn đi tới, đứng tại thiếu niên bên người một người đệ tử khác chính là trực tiếp đem hắn miệng cho bưng kín. Giang sư minh, đúng lúc tông chủ bọn hắn cũng muốn bảo ngươi trở về, không nghĩ tới ngươi lần này trở về đến như vậy kịp thời, cũng sẽ không cần chúng ta đi tìm ngươi. Người đệ tử kia mở miệng nói ra. Giang Dương nhìn thoáng qua hơi khác thường hai người, đột nhiên hỏi, Bạch Vân Tông có phải hay không phát sinh chuyện đại sự gì? Hai cái đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, thần sắc có chút khó coi. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Giang Dương càng phát ra cảm thấy mình đoán đúng, Bạch Vân Tông khả năng có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa còn là loại kia chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn thu lại trong lòng suy tư, hướng phía đại điện vị trí đi tới. Trên đường đi đều đang tự hỏi, Bạch Vân Tông đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, vậy mà khiến cho nhiều đệ tử như vậy đều là hủy mạc như thâm. Liên tựa như có rất kiêng kỵ đồ vật bình thường. Đi tới đại điện đằng sau, bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào, thanh âm mười phần phức tạp, liền tựa như chợ bán thức ăn bình thường náo nhiệt. Bây giờ chúng ta Bạch Vân Tông bị những tông môn khác người cưỡi tại trên đầu nhục nhã, nói cho cùng còn không phải bởi vì ngươi đệ tử kia nguyên nhân, nếu là hắn khiêm tốn một chút, không nên đắc tội nhiều người như vậy, chúng ta Bạch Vân Tông như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng như vậy, nói chuyện chính là Lục trưởng lão. Cửa này ta đồ đệ kia sự tình gì? Những tông môn này nhiều lần tìm chúng ta Bạch Vân Tông phiền phức, ngươi cho rằng thật là bởi vì tiểu bối ở giữa mâu thuẫn sao? Tống Hiển Thừa bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Chương 229, tự động chờ lệnh chương 229, tự động chờ lệnh bởi vì Tống Hiển Thừa cái này một cú họng, cả kinh cái kia nói chuyện Lục trưởng lão ngừng nói. Ngươi cảm thấy đây là tiểu bối ở giữa mâu thuẫn? Ngươi đệ tử kia giấu giếm thân phận không báo, rõ ràng là Thất Tinh kiếm tông phản đồ, lại muốn gia nhập ta Bạch Vân Tông, ta nhìn à, hắn chính là muốn để cho chúng ta Bạch Vân Tông cùng Thất Tinh kiếm tông đối đầu. Lục trưởng lão lại là nhịn không được mở miệng châm chọc nói: "Thà ngươi mẹ cầu thí, ngươi lão tiểu tử nói thêm câu nào, có tin ta hay không quất chết ngươi." Tống Hiển Thừa mắng to lên tiếng: "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chính là ngươi đồ đệ kia rước lấy phiền phức. Bạch Vân Tông tình huống bây giờ không đối, ngươi liền đem tất cả nguyên nhân đều do tội tại đồ đệ của ta trên thân, ngươi coi như cái gì trưởng lão? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra, ngươi uổng là sư trưởng." Lục trưởng lão bị tức đến dựng râu trừng mắt. Hoắc Chính Nam ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, nhìn qua ồn ào thành một đoàn hai người, lại liếc mắt nhìn không có lên tiếng Khâu Đạo Dương bọn hắn, nâng chán nói không được ầm ĩ: "Đại trưởng lão nói rất đúng, nhiều năm như vậy, Thất Tinh kiếm tông dã tâm càng lúc càng lớn, muốn xưng bá Bắc Hoang ý nghĩ ngày càng tăng lên, đây là bình thường sự tình." Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người tương đối bình tĩnh, dù sao bọn hắn tương đối lý trí, cũng biết Bạch Vân Tông gần đoạn thời gian nắm trong tay linh quáng liên tiếp xuất hiện phiền phức, chính là Thất Tinh kiếm tông dùng những tông môn khác đao trong tay ra tay. Bây giờ Bạch Vân Tông bị chèn ép, Thất Tinh kiếm tông mới là chủ yếu địch nhân. Nhưng là nếu là nói đây hết thảy đều là bởi vì Giang Dương lời nói, như vậy cũng không đến mức. Có lẽ Thất Tinh kiếm tông sẽ mượn dùng chuyện này đối với Bạch Vân Tông độc thủ, nhưng lại không phải là Giang Dương dẫn tới phiền phức. Dĩ vãng Thất Tinh kiếm tông tựa như độc bá Bắc Hoang đệ nhất tông môn tên tuổi, nhưng là vẫn luôn không có cái gì lấy cớ, bây giờ chuyện này là tốt nhất lấy cớ. Mặc kệ có hay không Giang Dương chuyện này, Thất Tinh kiếm tông người đều sẽ không buông tha cho dã tâm của mình. Có lẽ là trước đó, bọn hắn liền biết một ngày này sẽ tới, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Giang Dương đứng ở ngoài cửa, tận lực thu lại khí tức của mình, lấy thực lực của hắn thủ đoạn, tự nhiên có thể che đậy Hoắc Chính Nam đám người quan sát. Cho nên, trong đại điện người, ngược lại là ai cũng không có phát hiện hắn ngay tại ngoài cửa. Chỉ là, nếu là vẫn luôn để bọn hắn như vậy đối với chúng ta danh nghĩa cơ nghiệp độc thủ, qua không được bao lâu, chúng ta Bạch Vân Tông sẽ không tiếp tục kiên trì được. Thất Tinh kiếm tông nào chỉ là muốn chèn ép chúng ta Bạch Vân Tông, đây là muốn đem chúng ta Bạch Vân Tông đặt không cách nào xoay người chi địa. Phái đi ra thu linh quáng đệ tử đều không có trở về sao? Hoắc Chính Nam khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Lục trưởng lão mở miệng hỏi. Lục trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt thần sắc đông nhiên khó nhìn lên, cố nén giận dữ nói: "Ta hết thảy phái đi ra 10 tốt đệ tử, mỗi một nhóm đệ tử đều có 10 người, hết thảy 100 tên đệ tử, một cái đều không có trở về. Chưa có trở về, vậy dĩ nhiên là chết." Đây mới là để hắn nổi giận điểm, có chút đệ tử vẫn là hắn môn hạ tương đối đệ tử xuất sắc. Đệ tử của mình chết tại bên ngoài, một cái đều không có trở về, trong lòng của hắn tự nhiên là nhịn không được tính tình nóng nảy. Cho nên, mới có hôm nay cùng Tống Hiển Thừa lần này giận mắng. "Sư tôn, liền để ta mang theo sư minh đệ đi thôi." Nam Cung Thiên Lan đột nhiên đi ra, nhìn xem Hoắc Chính Nam mở miệng nói: "Hay là để ta đi bên ngoài truyền đến một cái không thể nghi ngờ thanh âm." Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện đi vào là Giang Dương. Giang Dương đi tới trong đại điện, hướng phía đám người hành lễ, trầm giọng nói: "Nếu chuyện này cùng ta có chỗ quan hệ, vậy liền để đệ tử đi thôi." Nghe được Giang Dương lời nói, Tống Hiển Thừa bọn người tự nhiên biết, Giang Dương có lẽ đã đem lời của bọn hắn nghe vào tai. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí có chút lặng im, nhất là Lục trưởng lão, trước đó là bởi vì đệ tử tổn thất, cho nên trong lúc nhất thời bị lửa giận cho làm choáng váng đầu óc. Hiện tại phát hiện Giang Dương đem hắn lời nói nghe được trong tai, trong lòng lập tức chính là có chút xấu hổ. Nhưng cũng may hắn xấu hổ không có tiếp tục bao lâu, liền gặp được Giang Dương ngẩng đầu nói ra: "Lục trưởng lão nói rất đúng, coi như ta không phải chuyện này mục đích cuối cùng nhất, nhưng cũng là chuyện này dây dẫn nổ." Lục trưởng lão có ý nghĩ như vậy không thể tránh được, chỉ là đệ tử muốn nhìn một chút, tâm ngập đối với chúng ta Bạch Vân Tông người động thủ đến cùng là ai, Bạch Vân Tông xây tông vạn năm lâu, há có thể để những người này lấn đến tới trước mặt. Đệ tử chờ lệnh, tiến đến quặng mỏ đóng giữ. Giang Dương lập lại lần nữa đạo. Hắn mặt mày chăm chú, lại dẫn mấy phần không thể nghi ngờ khí thế, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người mở miệng nói chuyện. Hoắc Chính Nam khẽ nhíu mày, trước đó phái đi ra người đều chưa có trở về, nói rõ chỗ kia đối với Bạch Vân Tông tới nói cực kỳ rồi rào quặng mỏ, chính là một chỗ tử địa. Giang Dương thiên phú không tồi, bây giờ bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Bạch Vân Tông tiêu ngạo. Nếu là đem hắn phái đi ra lời nói, vạn nhất để hắn đưa thân vào hoàn cảnh hiểm nguy bên trong, như vậy Bạch Vân Tông liền đã mất đi một cái thiên phú cường đại thiên tài. Không được. Tống Hiển Thừa đến cùng là một cái yêu thương đệ tử người, nghe được Giang Dương lời nói, lập tức chính là nhịn không được kích động nói. Khâu Đạo Dương đám người sắc mặt cũng là khó coi, để Giang Dương đi chịu chết, bọn hắn nhưng làm không được chuyện như vậy. Nhất là Thất Tinh kiếm tông đệ tử đã biết Giang Dương thân phận, nếu là hắn đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm so còn lại đệ tử còn muốn lớn hơn nhiều. Bọn hắn nếu là thật sự đem Giang Dương phái đi ra lời nói, như vậy thì gặp phải tổn thất một thiên tài khả năng. Mặc kệ khả năng này lớn bao nhiêu, đều không phải là bọn hắn có thể chịu được. Đây cũng là Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ hai người vẫn ở nơi này trọng đại nguyên nhân. Tông chủ, đệ tử thực lực mặc dù là huyền thăng cảnh hậu kỳ, nhưng nếu đối đầu bình thường hóa hư cảnh cường giả, có thể đánh giết, đối mặt cực mạnh hóa hư cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra, xin mời các vị trưởng lão không cần lo lắng. Giang Dương gặp Hoắc Chính Nam trên mặt có chút do dự, gia tăng quả cân. Nói xong, hắn cười nhìn lấy Tống Hiền Thừa, cười nói: "Sư tôn yên tâm, chẳng lẽ ngươi còn không biết đồ đệ của ngươi bản sự sao? Bọn hắn muốn giết ta, vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không năng lực kia." Nghe được Giang Dương tự tin lời nói, dù là Hoắc Chính Nam mấy người cũng là có mấy phần động dung. Có lẽ Giang Dương thật sự có thể đem khoáng mạch kia cho giữ vững. Chỗ kia khoáng mạch chính là Bạch Vân Tông phía dưới dồi dào nhất địa phương, bình thường thời điểm, còn lại tông môn đã sớm đánh chỗ kia khoáng mạch chú ý, nhưng bởi vì Bạch Vân Tông nội tình vẫn luôn không dám động thủ. Bây giờ Thất Tinh Kiếm Tông dẫn đầu, chèn ép Bạch Vân Tông các nơi sản nghiệp, đã khiến cho những người kia tham lam tâm tư. Cho nên, một màn này khoáng mạch tuyệt đối không thể nhường ra đi, nếu không, lần tiếp theo có lẽ chính là những người kia tự mình đánh tới cửa chẳng diện. "Tốt, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy thì ngươi dẫn đầu đi giữ vững khoáng mạch kia." Hoắc Chính Nam do dự một lát, chính là quyết định chú ý đa tạ tông chủ. Giang Dương trong lòng vui mừng. Lúc này, Hoắc U đứng dậy, nói ra: "Ta cùng Giang sư đệ cùng nhau đi thôi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hoắc Chính Nam nhẹ gật đầu, nói dạng này không còn gì tốt hơn. Nam Cung Thiên Lan bị Giang Dương đoạt đầu ngọn gió, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là có chút khó coi, đợi nghe được Hoắc U cũng là muốn cùng Giang Dương cùng nhau đi trước thời điểm, cũng là nhịn không được đứng dậy, nói: "Sư phụ, vậy ta cũng cùng bọn hắn cùng nhau đi thôi." Hoắc Chính Nam lắc đầu, nói: "Chúng ta Bạch Vân Tông phía dưới có rất nhiều quặng mỏ, chỉ bất quá chỗ hai khoáng thạch cũng khác nhau, linh quán bên kia do Hoắc U cùng Giang Dương đến liền tốt, về phần người, có thể đi một chỗ khác khoáng mạch chỗ." Nghe vậy, Nam Cung Thiên Lan không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng phản bác không được Hoắc Chính Nam chuyện quyết định, đành phải tâm không cam tình không nguyện đáp ứng xuống. Chương 230, đại bị tình huống chương 230, đại bị tình huống đem ba người chỗ đi phân phó tốt đằng sau, Hoắc Chính Nam liền phất phất tay nói: "Không, có việc gì, đều trở về làm việc đi." Hắn đứng dậy rời đi, mà còn lại mấy vị trưởng lão cũng là đi theo cùng nhau rời đi. Tống Hiển Thừa đi tới Giang Dương bên người, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói: "Nơi đó nguy hiểm như vậy, ngươi vừa mới trở về liền muốn đi mạo hiểm. Ngay cả sư phụ ngươi lời nói ngươi cũng không nghe." Giang Dương biết Tống Hiển Thừa là vì chính mình tốt, nhưng là hắn không phải ưa thích lùi bước trốn tránh người. Nếu chuyện này do hắn mà ra, như vậy hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Chuyện này vốn nên sớm một chút giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ của hắn tăng lên quá chậm, cho nên dẫn đến Thất Tinh Kiếm Tông trở thành trong lòng của hắn một cây lớn nhất âm. Cây gai này không chỉ có để hắn không thoải mái, còn tìm lên Bạch Vân Tông, là thật để hắn không nghĩ tới. "Sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể trở về, chẳng lẽ sư phụ còn không biết thực lực của ta?" Giang Dương ra vẻ bình tĩnh nói. Tống Hiển Thừa hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã ngươi đều muốn đi, vậy liền mang lên Tiên Cương tiểu tử kia cùng ngươi thân cận, nếu là ngươi không mang tới hắn cùng nhau nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ có ý nghĩ." Giang Dương nhẹ gật đầu, nói: "Ta đã biết." Tống Hiển Thừa nói mấy câu đằng sau, chính là tức giận rời đi. Giang Dương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần này xuất hành, nhưng phải bảo đảm an toàn của mình mới là. Nếu không, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn bị Tống Hiển Thừa cầm giảm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện còn có người không hề rời đi. Giang Dương trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười sán lạ, nói: "Nha, Nam Cung sư huynh còn không có ý định rời đi sao? Chẳng lẽ còn muốn hộ tống chúng ta đoạn đường?" Hắn tự nhiên biết Nam Cung Thiên Lan là vì cái gì lưu lại. Nam Cung Thiên Lan liếc qua Giang Dương, lạnh lùng nói: "Hôm nay sắc trời đã tối, các ngươi coi như muốn xuất phát, đó cũng là ngày mai mới có thể, ta có chuyện muốn cùng Hoắc sư muội nói, mong rằng Giang sư đệ rời đi một chút." Giang Dương nghe vậy, nhếch miệng, nói: "Nam Cung sư huynh nghiêm trọng, ta ở chỗ này cũng không chỉ hoãn ngươi cùng Hoắc sư tỷ nói chuyện, ta nhìn à, ta vẫn là ở chỗ này chờ Hoắc sư tỷ đi, ta còn có chuyện muốn cùng Hoắc sư tỷ nói sao? Chúng ta mời mệnh, tự nhiên muốn hảo hảo tính toán làm sao làm, ngươi nói đúng không Hoắc sư tỷ?" Hoắc U nhìn thoáng qua Giang Dương, không tiện cự tuyệt hắn, thế là nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan, nói ra: "Nam Cung sư huynh, nếu là không có chuyện gì, vậy thì chờ lần tiếp theo đi, chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút, ngày mai khởi hành đâu." Nguyên bản còn muốn cùng Giang Dương nổi giận Nam Cung Thiên Lan, đang nghe Hoắc U lời nói đằng sau, có chút thất vọng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn chính là nói ra: "Hoắc sư muội, trên đường đi phải cẩn thận một chút, ta hoài nghi những người kia sẽ ở nửa đường chặn đường các ngươi. Trước đó đi những sư minh đệ kia đều không có trở về, ta hoài nghi cũng là bởi vì có người ngăn cản đường xuống tay với bọn họ, cho nên mới để bọn hắn ngay cả tin tức đều không có truyền về." Hoắc U nhẹ gật đầu, nói: "Ta biết, đa tạ Nam Cung sư minh lo lắng." Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua Giang Dương, trong mắt tràn đầy địch ý cùng cảnh giới, liền tựa như Giang Dương muốn cướp hắn đồ vật một dạng. Giang Dương trong lòng cười nhạo một tiếng. Cái này Nam Cung Thiên Lan nếu là không xoắn xuýt tại nhìn nữ tư tình lời nói, có lẽ con đường tương lai sẽ càng rộng lớn hơn. Nhưng là hết lần này tới lần khác là một cái không rõ ràng người, ưa thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác ưa thích Hoắc Vũ cũng không phải nói không thể để cho hắn ưa thích Hoắc Vũ, chỉ là hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở Hoắc Vũ cùng phòng bị người khác sự tình bên trên, đối với mình tu hành khó tránh khỏi sẽ chỉ hoan ở người như vậy, cũng xứng trở thành đối thủ của hắn. Hắn đối với Hoắc Vũ ý nghĩ còn không có lớn như vậy, chỉ là có chút hiếu kỳ Hoắc Vũ xuất hiện có hay không mang đến quá lớn biến cố thôi. Ai biết, nhất cử nhất động của mình vậy mà lại để Nam Cung Thiên Lan sinh ra ý. "Nam Cung sư minh, ngươi còn không rời đi? Ta có chuyện muốn đích thân cùng Hoắc sư tỷ nói, ngươi ở đây, ta khó mà nói." Nam Cung Thiên Lan trừng mắt liếc Giang Dương, trên mặt nộ khí cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng có Hoắc U ở chỗ này, hắn hết lần này tới lần khác không cách nào phát tiết nội tâm lửa giận. Giang Dương có chút hoài nghi, có một ngày Nam Cung Thiên Lan có thể hay không bị lửa giận của mình cho nín chết. Hắn hừ lạnh một tiếng trùng điệp phất tay áo rời đi. Cũng không lâu lắm, Hoắc U vừa xoay người rời đi, Giang Dương cười cười, nói: "Hoắc sư tỷ, ta còn không có nói sao, ngươi làm sao lại đi nữa nha?" Nghe được Giang Dương lời nói, Hoắc U ngay cả bước chân đều không có dừng lại một chút, chính là trực tiếp rời đi. Giang Dương thấy thế, cũng không nóng nảy đuổi theo, hắn chỉ là cố ý chọc giận Nam Cung Thiên Lan thôi, ngược lại là thật không cùng Hoắc U nói chuyện ý tứ. Hiển nhiên, Hoắc U cũng là phát giác ra được hắn công dụng, nhưng là không có đặc biệt để ý, ngược lại là cái kia Nam Cung Thiên Lan thật đúng là quả thật. Thật sự là thú vị. Giang Dương khẽ miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, rất nhanh cũng là rời đi đại điện. Rời đi đại điện đằng sau, hắn về tới đan viện, Trình Thiên Cương đã sớm từ Tống Hiển Thừa trong miệng nghe nói Giang Dương trở về tin tức, cũng là sớm chờ ở đan viện cửa ra vào. Cách khoảng cách thật xa liền thấy Giang Dương đi tới thân hình, trong mắt của hắn ánh sáng lóe lên, đột nhiên hướng phía Giang Dương chạy tới, một cái hùng phát chính là nhào tới Giang Dương trước người, bị người sau cho tránh đi. Làm cái gì? Làm cái gì? Hai cái đại nam nhân còn ấp ấp ôm một cái. Giang Dương một mặt ghét bỏ đẩy ra Trình Thiên Cương, huệ và nói. Trình Thiên Cương bị đẩy ra đằng sau, cũng không thấy đến có cái gì, hắn sờ lên đầu, nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn thật lâu mới trở về, ngươi chuyện bên kia làm xong sao? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói không kém bao nhiêu đâu, tông môn xảy ra chuyện, ngươi tại sao không đi nói cho ta biết một tiếng, cũng tốt để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý à, làm sao ta vừa về đến, liền làm ra đến như vậy chuyện đại sự. Trình Thiên Cương cũng là có chút bị khuất, hắn giải thích nói, lúc đầu chúng ta tham gia đại bị thời điểm còn rất tốt, nhưng là đại bị sau khi kết thúc, tông môn liền gấp để cho chúng ta trở về, ta là bị Hoắc sư thị bọn hắn cho mang về, bất quá ta nghĩ đến Ngô thành chủ biết chuyện này, hắn có lẽ sẽ nói rõ với ngươi, cho nên ta liền an tâm trở về. Nghe được Trình Thiên Cương giải thích, Giang Dương tùy ý nhẹ gật đầu, đột nhiên hiếu kỳ nói, vậy các ngươi tham gia đại bị thời điểm, có thấy hay không Thiên Dụ hoàng triều đến đây người? Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, một mặt tức giận nói, tại sao không có? Ngươi không có ở đây, vậy là không có nhìn thấy Thiên Dụ hoàng triều những người kia sắc mặt, từng cái cao cao tại thượng, xem chúng ta Bắc Hoang người làm sao nhìn làm sao đều không vừa mắt, liền tựa như cùng chúng ta có thù mở dạng. Thiên Dụ hoàng triều đến đây không ít người, nghe nói bên trong một cái hay là cái gì Tam hoàng tử, dù sao gia hỏa kia thực lực cường đại là cường đại, nhưng là tính cách quá kiêu ngạo, để cho người ta nhìn cũng có chút không thích. Trừ phi Tam hoàng tử đâu, còn có những người khác sao? Giang Dương truy vấn. Trình Thiên Cương nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, trừ Tam hoàng tử bên ngoài, còn có mấy cái cường giả, những cường giả kia ngay cả Thất Tinh Kiếm Tông những cao tầng kia đều mười phần tôn kính, dù sao đại bị kết thúc về sau, Thiên Dụ hoàng triều những người kia liền theo Thất Tinh Kiếm Tông trở về. Ta ngược lại thật ra không biết, Thất Tinh Kiếm Tông người lại còn cùng Thiên Dụ hoàng triều dính dáng đến quan hệ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Giang Dương cao mày, trên mặt tản mạn giảm đi, nhiều hơn mấy phần chăm chú. Trình Thiên Cương cùng Giang Dương ở chung lâu, cũng là kịp phản ứng Giang Dương cảm xúc không đối. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, trong não linh quang lóe lên, đột nhiên nói ra, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, vì cái gì Thiên Dụ người hoàng triều sẽ cùng Thất Tinh Kiếm Tông có chỗ liên hệ? Hoặc là đang suy nghĩ, chúng ta Thất Tinh Kiếm Tông cùng chúng ta Bạch Vân Tông đối nghịch, có phải hay không mượn Thiên Dụ hoàng triều thế? Chương 231, nửa đường bị tập kích. Chương 231, nửa đường bị tập kích. Trình Thiên Cương liên tiếp nói rất nói nhiều, lại là để Giang Dương hơi kinh ngạc. Hắn vô Trình Thiên Cương bả vai, nói xem ra đại trí nhược ngu nói chính là ngươi ra hỏa này, ngươi nói một chút, ngươi là nghĩ thế nào? Nghe được Giang Dương lời khen ngợi, Trình Thiên Cương có chút tự đắc. Hắn Dương Dương đắc ý nói, kỳ thật trước đó ta trở về thời điểm, liên tưởng đến thi đấu lúc tình huống, cũng là đoán được phương diện này, nhưng là vẫn luôn không có cẩn thận suy nghĩ. Trước mắt xem ra, ngay cả ngươi cũng nghĩ tới sự tình, không có đạo lý tông chủ bọn hắn không nghĩ tới. Thiên Dụ người hoàng triều cùng Thất Tinh Kiếm Tông có chỗ liên hệ, mới là Thất Tinh Kiếm Tông chỗ dựa lớn nhất, nếu là không có Thiên Dụ hoàng triều lời nói, chỉ sợ Thất Tinh Kiếm Tông căn bản cũng không dám đối với Bạch Vân Tông ra tay. Thất Tinh Kiếm Tông là vạn năm trước mới vượt qua chúng ta Bạch Vân Tông, cùng chúng ta Bạch Vân Tông sánh vai cùng, nói đến nội tình không đủ chúng ta Bạch Vân Tông, nhưng là phát triển tình thế tốt. Lại thêm mấy năm gần đây Thất Tinh Kiếm Tông chỗ tuyển nhận đệ tử, một cái thi đấu một cái lợi hại, tại uy vọng phía trên vượt qua chúng ta Bạch Vân Tông, đó là bình thường sự tình. Chỉ là, ta nghi ngờ là Thất Tinh Kiếm Tông đến cùng là bằng vào dạng gì bản sự, mới có thể mời được Thiên Dụ hoàng triều khổng lồ như vậy hoàng triều đến đây Bắc Hoang. Giang Dương khẽ nhíu mày, điểm này cũng là hắn không có nghĩ tới. Thất Tinh Kiếm Tông tại Bắc Hoang bên trong có lẽ có thể nói được là mạnh nhất tông môn, nhưng nếu là ở vào trung thổ lời nói, như vậy chỉ là Thiên Dụ hoàng triều dưới cờ nhỏ yếu nhất tông môn, căn bản cũng không đủ để gây nên Thiên Dụ hoàng triều coi trọng. Như vậy, Thiên Dụ hoàng triều đến cùng là thế nào mới có thể đến đây nơi này đâu? Chẳng lẽ Thất Tinh Kiếm Tông còn có hắn không biết sự tình? Ở kiếp trước đối với Thất Tinh Kiếm Tông ký ức quá xa xưa, dù sao tại hắn trở thành kỷ nguyên cường giả trước đó, không biết đã trải qua bao nhiêu tông môn, nhìn qua không ít tông môn quật khởi cùng suy bại. Cho nên cái kia trong đầu ký ức sớm đã bị còn lại ký ức bao trùm. Mà trùng sinh không bao lâu, hắn liền thoát ly Thất Tinh Kiếm Tông, đối với Thất Tinh Kiếm Tông bí mật, hắn ngược lại là thật quên mất không sai biệt lắm. Tả Hữu nghĩ không ra đầu mối, Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói loại chuyện này, không phải chúng ta có thể nghị luận, nhưng là Thất Tinh Kiếm Tông nếu đối với chúng ta Bạch Vân Tông là có mục đích, như vậy tông chủ bọn hắn hẳn là sẽ sớm phòng bị. Sư tôn nói cho người sao? Ngày mai chúng ta liền khởi hành đi Linh Khoáng Sơn mạch nhìn xem, trước đó đi ra sư minh đệ giống như đều không có trở về, ta hoài nghi bọn hắn hoặc là bị vây ở bên ngoài, hoặc là chính là bị người giết. Giang Dương vòng vo một đề tài, đối với Trình Thiên Cương nói ra. Trình Thiên Cương hiểu rõ nhẹ gật đầu, nói sư tôn trước đó lúc đi ra, liền đã nói với ta chuyện này, ta đã làm tốt tùy thời muốn xuất phát chuẩn bị. Giang Dương vô Trình Thiên Cương bả vai, cười nói, vậy là tốt rồi, nếu không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi trước một bước, ngày mai sẽ cùng đi ra ngoài phát. Trình Thiên Cương hầu nghi nói, đây không phải còn sớm sao? Sớm một chút đi về nghỉ, ngày mai đằng sau, muốn đánh lâu dài. Giang Dương đưa lưng về phía Trình Thiên Cương phất phất tay, ngay cả bước chân đều không có dừng lại, đảo mắt chính là biến mất tại Trình Thiên Cương trong tầm mắt. Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương bóng lưng, lại nghĩ đến muốn Giang Dương lời nói, ngẫm lại cũng là vội vã rời đi, dự định trở về nghỉ ngơi thật tốt, là ngày mai rời đi làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương tại Hoắc Vũ cùng một đám đi qua linh quáng chỗ sư huynh đệ dẫn đầu xuống hạ sơn. Chỗ kia linh quáng ở vào Lâm Lam Sơn mạch phụ cận một tòa quặng mỏ bên trong. Khoáng mạch chỗ bốn bề đều bỏ hoang không có người ở, mà từ Bạch Vân Tông đi chỗ đó linh quáng đại khái cần 3 ngày cất trình. Đương nhiên, đi hướng bên kia con đường trừ rộng lớn đại lộ bên ngoài, còn có một cái lối nhỏ, chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể đến chỗ kia khoáng mạch chỗ. Để cho tiện hành động, một đoàn người trực tiếp xét tiểu đạo chạy tới chỗ kia khoáng mạch chỗ. Trên đường đi người ở thưa thớt, trừ nói chuyện phiếm giết thời gian bên ngoài, liền không có còn lại giải trí hoạt động. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương cãi nhau ầm ĩ, ngược lại là thành trong đó niềm vui thú. Trừ bọn hắn cùng Hoắc Vũ bên ngoài, tùy hành hết thể có 12 vị sư minh đệ, thực lực đều là tại huyền thăng cảnh hậu kỳ hoặc là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực. Coi như được là Bạch Vân Tông cường hãn nhất đệ tử tinh nhuệ. Bạch Vân Tông nội tình cường đại, tự nhiên không chỉ như vậy mấy người tinh nhuệ, nhưng là người còn lại hoặc là chính là đi theo Nam Cung Thiên Lan rời đi, hoặc là chính là đóng tại Bạch Vân Tông dưới cờ các đại sản nghiệp trong thành trì. Kế hoạch xuống tới, cũng có mấy ngàn đệ tử tinh nhuệ. Giang Dương chưa hẳn biết bọn hắn tất cả mọi người tính danh, nhưng là những sư minh đệ này lại là không một người không biết Giang Dương thân phận. Dù sao tại tông môn thi đấu thời điểm, Giang Dương thế nhưng là ngay cả Nam Cung Thiên Lan đều có thể đánh bại tồn tại. Bây giờ Giang Dương thực lực phi tốc vượt qua đến huyền thăng cảnh hậu kỳ, trong lòng bọn họ địa vị cũng là tăng lên rất nhiều. Ban đêm tiến đến, bọn hắn khắp nơi tìm một chỗ yên tĩnh tạm thời nghỉ chân. Một số người tìm củi khô, một số người phụ trách đi săn, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương Hoắc Vũ ba người liền ở tại chỗ đóng giữ, để phòng có người đến đây đánh lén. Cũng không lâu lắm đằng sau, những cái kia ra ngoài đệ tử lục tục trở về, mang về dọn dẹp sạch sẽ con mồi cùng túi khô. Đống lửa giấy lên thời điểm, mùi thịt cũng là rất nhanh xông vào mũi. Mọi người ăn uống no đủ sau, tự mình ngồi tại bên cạnh đống lửa quanh chân tu luyện, bầu không khí an tĩnh không thôi, trừ ngẫu nhiên có thể nghe được đống lửa vang động thanh âm bên ngoài, còn lại thời điểm đều rất giống không có người mở dạng. Hoắc U ngồi tại cách đó không xa quanh chân tu luyện, Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, hạ thấp giọng hỏi: "Giang ca, ngươi nói Hoắc sư tỷ đều mạnh như vậy, làm sao còn liều mạng như vậy tu luyện?" Giang Dương liếc qua Hoắc U, lại rất mau đem ánh mắt cho thu hồi lại, nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, tàn mạn dùng một cây gậy kích động ngọn lửa, thấp giọng nói: "Ngươi đoán Hoắc sư tỷ đạt đến cảnh giới gì?" "Hoắc sư tỷ không phải huyền thăng cảnh đỉnh phong sao? Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hư cảnh." Trình Thiên Cương hổ nghi nói ra. Giang Dương lắc đầu, nói: "Không phải vậy." Người bên ngoài sức quan sát hắn không biết như thế nào, nhưng là đối với mình sức quan sát, Giang Dương lại là 10 phần tin tưởng. Hoắc Vũ thực lực cũng không giống như mặt ngoài biểu hiện ra cường đại như vậy, có lẽ bắt đầu thấy Hoắc Vũ thời điểm, Hoắc Vũ liền đối với hắn có điều giấu giếm thực lực của mình. Khi đó hắn còn không có nhạy cảm như thế sức quan sát, nhưng bây giờ theo thực lực của mình tăng lên, hắn đã cảm thụ đi ra Hoắc Vũ cường đại. Có lẽ, Hoắc Vũ thực lực so với bọn hắn bất luận kẻ nào dự liệu đều cường đại hơn rất nhiều lần. Tối thiểu nhất cũng là hóa linh cảnh trung kỳ. Đương nhiên, điểm này, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, hắn nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, thấy người sau hay là một mặt vẻ hiếu kỳ, tranh thủ thời gian vô vô bờ vai của hắn, nói: "Ngay cả Hoắc sư tỷ đều cố gắng như vậy, ngươi một đại nam nhân cũng không cảm thấy ngại ngồi ở chỗ này lười biếng, còn không nhanh đi tu luyện." Bị vỗ một cái, Trình Thiên Cương niết miệng, nói: "Cái kia Giang ca ngươi không phải cũng là dạng này lười biếng?" Giang Dương phất phất tay, nói: "Đi đi đi, ai giống như ngươi là đang lười biếng. Ngươi không ở nơi này lẫn lộn chú ý của ta, ta đã sớm tu luyện." Hai người cười mắng vài câu, đang muốn đều tự tìm cái địa phương tu luyện, lại là đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh đột nhiên cuốn tới. "Ta đi, cái này cái gì thời tiết ta? Làm sao còn thổi lạnh như vậy gió?" Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua treo thật cao mặt trăng, nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương lại là híp híp mắt, nói: "Ở đâu là gió thổi? Đây là cố ý mới đối." Theo Giang Dương tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa trong rừng đột nhiên truyền đến một trận vang động kịch liệt. Cái kia vang động đưa tới chú ý của mọi người, khiến cho mọi người đều từ trong tu luyện rút ra đi ra. Chương 232, đêm khuya đổ sát chương 232, đêm khuya đổ sát cảnh giới. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng, Lâm Tiêu là ngoại trừ Hoắc Vũ bên ngoài, trong mọi người cảnh giới người mạnh nhất, nghe được Lâm Tiêu lời nói, không ít người đều là nhịn không được đề phòng. Hoắc Vũ cách bọn họ có khoảng cách nhất định, đang nghe động tinh thời điểm, nàng mi tâm nhăn lại, ánh mắt khóa chặt tại một cái phương hướng. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người tương đối bình tĩnh, coi như bọn hắn vị trí bị tất cả mọi người cho vây quanh ở trung ương, cũng không lo lắng có người sẽ trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Về phần còn lại đệ tử đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, ánh mắt tập trung vào một cái phương hướng, binh khí trong tay đã không nhịn được rút ra. Giang Dương vô vỗ Trình Thiên Cương bả vai, nói: "Chờ chút, ngươi liền đợi tại bên cạnh ta, không nên rời đi nửa bước." Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Giang Dương, phát hiện Giang Dương trên khuôn mặt thần sắc chăm chú, đột nhiên hiểu rõ đến khả năng lần này đến đây người không đơn giản, nếu không Giang Dương cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Bá, bá, bá. Vô số đạo bóng dáng đột nhiên từ cái kia trong rừng chui ra, giống như báo săn bình thường, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Giang Dương ngước mắt quét qua, chừng 20 người, lại đều là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực. Hoắc Vũ không có động tác, Lâm Tiêu lại là đột nhiên mở miệng, động thủ. Theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, còn lại đi theo Lâm Tiêu bên người những người kia cũng là đột nhiên xuất động. Những người đến kia tốc độ rất nhanh, giống như là tinh thông lưu sát kỹ xảo bình thường, mỗi một lần động thủ đều sẽ lực lượng tăng gấp bội. Binh khí va chạm thanh âm không ngừng truyền ra. Toàn bộ tràng diện 10 phần náo nhiệt. mà nhất là bình tĩnh trừ Giang Dương cùng Trình Thiên Cương bên ngoài, cũng chỉ có Hoắc U phía bên kia. Những này đến đây giết bọn hắn người, có lẽ là biết Hoắc U thực lực, cho nên đang đánh nhau quá trình bên trong, vẫn luôn không có hướng nàng phương hướng nào thoát ra. Về phần Giang Dương cùng Trình Thiên Cương nơi này, liền thành những người kia trô nhắm chuẩn địa phương, chỉ là vẫn luôn không có cách nào phá vây đi vào bên cạnh của bọn hắn. Tiếng đánh nhau kéo dài thật lâu, Lâm Tiêu bọn người dần dần hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là linh lực chưa đủ xu thế, mà những sát thủ kia cũng là càng ngày càng hung mãnh, công kích cũng là càng ngày càng dày đặc. Hướng Giang Dương chỗ bên này tốc độ di động cũng là càng lúc càng nhanh. Trình Thiên Cương thấy nhiệt huyết sôi trào, trầm giọng nói: Giang ca, nếu như không để cho ta đi thử xem thực lực của bọn hắn, ta nhìn Lâm sư minh bọn hắn giống như không chịu nổi. Giang Dương biết Trình Thiên Cương không phải một cái thích xem đùa dẫn người, so với xem kịch hắn càng ưa thích chính là náo nhiệt. Cho nên, đang nghe Trình Thiên Cương lời nói đằng sau, hắn nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn đón Trình Thiên Cương, nói ra: Đã ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Thực lực của những người này chỉ có huyền thăng cảnh đỉnh phong đến hậu kỳ giai đoạn, Trình Thiên Cương thực lực không kém, lại có long hồn đao nơi tay, đương nhiên sẽ không yếu hơn bọn họ. Lại thêm bá thể tăng thêm, đối đầu một cái huyền thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ, dư xài. Trình Thiên Cương gia nhập bên trong vòng chiến, bởi vì bá thể tăng thêm cùng long hồn đao lợi hại, đúng là trực tiếp đè ép đối phương một sát thủ đánh. Lâm Tiêu bọn người có Trình Thiên Cương gia nhập, bản thân áp lực cũng là chợt giảm. Một đoàn người cũng là càng phát hung mãnh, chiến đấu càng kịch liệt. Giang Dương hứng hở đánh giá vòng chiến, ánh mắt ngẫu nhiên đặt ở Hoắc U bên người, nàng biểu hiện được cũng rất bình tĩnh, cũng không phải nàng không muốn động thủ, mà là Hoắc U thực lực quá mạnh, nếu là nàng động thủ, như vậy thì không có Lâm Tiêu đám người cơ hội. Nàng tại cho Lâm Tiêu bọn người cơ hội, một cái kinh nghiệm thực chiến. Đây mới là Hoắc U không có động thủ nguyên nhân. Về phần Giang Dương, đối với bọn gia hỏa này, hắn ngược lại là không có chút nào hứng thú, bởi vì hắn hứng thú chính là người khác. Người khác? Hoắc U đột nhiên ngẩng đầu trông lại, giống như là đang nhìn hắn lại như là tại xuyên thấu qua hắn đang nhìn phía sau hắn vị trí. Giang Dương mặt không đổi sắc, ở sau lưng nó, một đạo hơi thở hết sức mạnh đột nhiên tới gần. Người đánh lén kia chính là hóa hư cảnh thực lực, lưỡi kiếm sắc bén ở dưới ánh trăng lộ ra càng phát băng lãnh trong sáng, lộ ra mấy phần tất sát sắc cơ. Hàn mang chợt hiện, để Giang Dương theo bản năng hướng bên cạnh nghiêng đi, vừa vặn đem người kia thế công cho tránh đi. Mà cái kia mũi kiếm sắc bén tại đâm vào không khí đằng sau, thân kiếm đột nhiên nhất chuyển, kiếm nhận đột nhiên trượt hướng về phía cổ của hắn. Giang Dương tay phải bỗng nhiên tìm đòi, trong ngón trỏ chỉ cũng khúc cùng một chỗ, đột nhiên tránh đi lưỡi kiếm kia, hướng phía thân kiếm cong ngón búng ra. Đốt! Thanh thúy vang động đột nhiên truyền ra, cái kia kiếm sắc bén trực tiếp bị hắn cho bắn ra. Mà tại bắn ra đằng sau, Giang Dương dưới chân một chút, thân hình đột nhiên thoát ra, hướng thẳng đến một cái phương hướng lao nhanh ra, quay người đưa lưng về phía đánh lén người kia. Như thế không kịp chờ đợi, chẳng lẽ không biết ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu sao? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia người đánh lén, gặp hắn toàn thân đều bao bọc ở áo đen bên dưới, ngay cả khuôn mặt đều không có bại lộ ở bên ngoài, không khỏi châm chọc nói, các hạ chẳng lẽ là dáng dấp quá xấu, cho nên cũng không dám bại lộ chính mình chân thực khuôn mặt. Nếu là lời như vậy, vậy ta ngược lại là có chút đồng tình các hạ rồi. Nghe được Giang Dương lời nói, người áo đen kia toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt đứng lên. Đây là bị tức giận đến không quan tâm trực tiếp bộc phát thực lực của mình. Giang Dương híp híp mắt, thản nhiên nói, cùng ta chơi kiếm. Ngươi chẳng lẽ không biết ta cũng là kiếm tu sao? Nhận nhiệm vụ này thời điểm, ngươi nên điều tra thân phận của ta mới đúng a. Hắn hứng hở nói, một bên lấy ra chính mình Thiên Hoàng kiếm. Thiên Hoàng kiếm vào tay sát na, một cỗ siêu cường khí thế đột nhiên từ trên người hắn bộc phát mà ra. Kiếm thế. Người áo đen kia cảm nhận được Giang Dương trên thân bạo phát đi ra cái kia cỗ kiếm thế thời điểm, con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là Giang Dương nhưng không có cho người áo đen thời gian phản ứng, Diệu Nhật kiếm pháp thi triển mà ra. Dây đặc kiếm ảnh, làm cho người áo đen kia căn bản là không đến gần được mảy may. Kiếm khí tung hành, cơ hồ đem người áo đen tất cả đường lui đều phong tỏa. Khen, khen, khen. Trường kiếm va chạm, từng đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên nổ tung. Cái kia từ trong kiếm bạo phát đi ra điểm sáng, giống như ngọn lửa bình thường. Đây là trường kiếm kịch liệt ma sát đằng sau, tạo thành tình huống. Thiên Hoàng kiếm đẳng cấp cực cao, người áo đen kiếm trong tay lưới đao đẳng cấp không đủ. Liên tục vài chiêu đằng sau, Giang Dương trong tay Thiên Hoàng kiếm bỗng nhiên một bổ, trực tiếp đem người áo đen trong tay trường kiếm kia cho chặt thành hai nửa. Giang Dương có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra các hạ binh khí không được à, bằng không ta vẫn là chậm một chút, để tránh ngươi không chịu nổi. Trong quyết đấu không ngừng nhiễu loạn địch nhân suy nghĩ, làm hao mòn địch nhân lý trí, chính là Giang Dương thích nhất làm sự tình. Nhưng đối với tất cả địch nhân đến nói, cái này đều sẽ để bọn hắn hận không thể đem Giang Dương cho thiên đao vạn quả, trong lòng mới cam tâm. Vì vậy, hắn rõ ràng cảm thấy người áo đen trên thân bạo phát đi ra cỗ lửa giật kia. Giang Dương thở dài một hơi, nói vốn còn muốn đùa với ngươi chơi, nhưng là ta cảm thấy đã chơi chán, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Hoàng kiếm bỗng nhiên hướng phía người áo đen trước người vạch một cái. Một kiện đánh ra, tựa hồ là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng phong bỗng nhiên đột nhiên hiện, đột nhiên hướng phía người áo đen trùng sát mà ra. Gió xoáy kia quét sạch mà ra, trong đó kiếm khí tung hành, hình thành một cơn bão bỗng nhiên hướng phía người áo đen kia tới gần. Tại ở gần thời điểm, kiếm khí mãnh liệt bên trong, cũng là có một mực tay đột nhiên từ trong phong bạo kia chui ra. Trong chốc lát, người áo đen kia lui không thể lui, trực tiếp bị kiếm khí kia quét sạch, bỏ mình tại chỗ. Tại Giang Dương giải quyết bên này người áo đen này thời điểm, Hoắc U bên kia cũng là có động tác, bởi vì chí ít có ba cái hóa hư cảnh tu sĩ vây công tại bên cạnh nàng. Nhưng là ba người kia, không có chỗ nào mà không phải là bị Hoắc U cho đánh chết tại chỗ. Lại Hoắc U dùng thủ đoạn, so Giang Dương đơn giản, cơ hồ một quyền một cái hóa hư cảnh tu sĩ. Giang Dương ngây dại, nuốt xuống từng ngụm nước, kinh ngạc nhìn qua Hoắc Vũ. Chương 233, trộm mỏ. Chương 233, trộm mỏ. Hoắc Vũ giải quyết còn lại hóa hư cảnh cường giả, Trình Thiên Cương bọn hắn bên kia cũng là giải quyết đến 7-8 phần. Đương nhiên, cũng lưu lại mấy cái không có bị bọn hắn giải quyết người. Giang Dương đi tới, nhìn qua mấy cái kia bị Trình Thiên Cương bọn người bắt lại sát thủ, thản nhiên nói, Thất Tinh Kiếm Tông để cho các ngươi tới đi. Một vài người như thế, cũng dám tới tìm chúng ta phiền phức. Mấy tên sát thủ kia bị Trình Thiên Cương bọn hắn cưỡng ép áp chế quỳ trên mặt đất. Giang Dương lúc nói chuyện, đem bọn hắn trên mặt khăn che mặt đem hái xuống, phát hiện đều là chút khuôn mặt xa lạ. Nghe được Giang Dương lời nói, mấy người kia cũng không có nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Giang Dương, nói các ngươi bắt chúng ta, muốn giết cứ giết, chúng ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Sinh mệnh nhiều chân quý, các ngươi chẳng lẽ liền không hảo hảo cảm thụ một chút sinh mệnh đáng ngưỡng mộ sao? Giang Dương có chút đáng tiếc nói ra. Mấy tên sát thủ kia không nói gì. Giang Dương bất đắc dĩ nói, dù sao coi như các ngươi không nói, chúng ta cũng biết đến giết người của chúng ta là ai. Bất quá ta cảm thấy Thất Tinh Kiếm Tông sẽ không như thế trực tiếp làm phái người tới giết chúng ta đi. Phía sau này làm chủ là Thất Tinh Kiếm Tông người, như vậy để cho các ngươi đến đây người là ai đâu? Trình Thiên Cương phụ hòa nói, đương nhiên là những cái kia muốn theo Thất Tinh Kiếm Tông có chỗ quan hệ tông môn, trừ bọn hắn, thật đúng là không có người sẽ làm ra tới này dạng sự tình. Những sát thủ kia không nói gì, Trình Thiên Cương lạnh mặt nói, nếu bọn hắn không nói là ai phái tới, vậy liền không bằng trực tiếp giết bọn hắn, giữ lại bọn hắn tóm lại đều muốn trở thành tai họa. Giang Dương híp híp mắt, khi nhìn đến những sát thủ kia trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa thời điểm, cười nói, giết bọn hắn cũng không có tác dụng gì, liền để bọn hắn trở về báo tin, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, còn có bao nhiêu người sẽ tìm đến chúng ta. Trình Thiên Cương nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, lại nghe được Giang Dương có chút nhíu mày, nói Hoắc sư tỷ, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào bọn hắn? Hoắc Vũ ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, nói giết đi, cũng coi là cho những cái kia bị bọn hắn giết sư minh đệ báo thù rửa hận. Nghe được Hoắc Vũ lời nói, Trình Thiên Cương đám người sắc mặt chính là hơi đổi. Hoắc Vũ không để cập tới, bọn hắn kém một chút liền quên bọn hắn phái ra rất nhiều sư minh đệ đều là không hiểu thấu chết tại bên ngoài. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói vậy liền nghe Hoắc sư tỷ, đều giết đi. Trình Thiên Cương đám nhân thủ lên đao rơi, trực tiếp đem mấy tên sát thủ kia đều cho đánh giết. Đem những người kia giết đi đằng sau, buổi tối đó xem như vững vàng xuống tới, không có cái gì ngoài ý muốn đến. Ngày thứ hai, một đoàn người tiếp tục đi đường, rốt cục tại trạm vạng tối tiến đến trước đó đã tới Linh Quáng chỗ. Linh Quáng chỗ cần xuyên qua một cái chấn nhỏ, khoảng cách người gần nhất thành trì cũng chỉ có 2000 mét đường xá. Trước đó Thất Tinh Kiếm Tông tại Linh Quáng phụ cận xây dựng giản dị nơi ở, Hoắc Vũ bọn người đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay, cho nên cũng biết ngủ ở đâu ở vào chỗ nào. Đi theo Hoắc Vũ bọn người chạy tới ngủ ở đâu chỗ thời điểm, Giang Dương đột nhiên thấy được chỗ kia phòng ốc lại còn có người. Không phải nói, trước đó phái ra đệ tử đều không có đến nơi này, cũng không có truyền lại tin tức trở về sao? Làm sao nơi này còn có người? Trình Thiên Cương mấy người cũng là thấy được cái kia bị người chiếm cứ phòng ốc, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Nếu không phải nơi này chậm chạp đều không có tin tức truyền lại trở về, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đến đây nơi này. Cho nên, người nơi này có phải là bọn hắn hay không những cái kia không có truyền lại tin tức trở về sư minh đệ? Đi xem một chút tình huống đi. Giang Dương mở miệng nói ra, Hoắc Vũ lại là ngăn cản động tác của hắn, hắn quay đầu nhìn Hoắc Vũ, hỏi: "Thế nào Hoắc sư tỷ?" Hoắc Vũ thu tầm mắt lại, hướng phía mọi người nói: "Đi trước khoáng mạch nhìn xem tình huống." Giang Dương thu hồi đi phòng ốc bên kia nhìn xem tình huống ý nghĩ, hướng phía Hoắc Vũ nhẹ gật đầu. "Chú ý một chút, không nên bị người phát hiện." Hoắc Vũ mở miệng nói ra. Một đoàn người chậm rãi từ từ vòng qua chỗ kia phòng ốc, cơ hồ đem tất cả có thể sẽ phát hiện địa phương đều cho an toàn tránh đi. Chỉ là đi tới khoáng mạch chỗ thời điểm, bọn hắn lại phát hiện rất nhiều người đang đào linh quáng. Những người kia tương đối lạ lẫm, xem xét cũng không phải là Bạch Vân Tông đệ tử. Không phải Bạch Vân Tông đệ tử, lại là tại Bạch Vân Tông trên địa bàn đảo bọn hắn linh quáng. Đây chính là biến tướng ăn cướp. Nhanh lên, đem nơi này linh quáng hái xong, còn muốn đi hướng những địa phương khác. Một người mặc nam tử mặc tử bào nhìn thoáng qua bận rộn đám người, mở miệng phân phó nói: "Hứa quản sự, lần này Bạch Vân Tông người chắc là không biết chúng ta vậy mà tự mình đến đoạt bọn hắn linh quáng, đến lúc đó trở về, Hứa quản sự địa vị chỉ sợ lại phải thăng một cấp." Một cái tuổi trẻ tu sĩ nhịn không được hướng phía nam tử mặc tử bào kia mở miệng nói ra. Nam tử mặc tử bào một mặt đắc ý nói: "Vậy dĩ nhiên là như vậy, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, đến lúc đó trở về, chờ ta ngồi lên lại quản sự vị trí, ta sẽ để cho các ngươi cũng đi theo ăn ngon uống say." "Vậy liền ở chỗ này cảm ơn Hứa quản sự, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng đi theo Hứa quản sự ăn ngon uống say." Đám người đột nhiên bắt đầu ồn ào. Nam tử mặc tử bào một bên hưởng thụ bọn hắn tán thưởng, một bên lại là nghĩ đến Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông tại Bắc Hoang bên trong tự xưng là trừ Thất Tinh Kiếm Tông bên ngoài cường đại nhất tông môn. Nhưng là hiện tại, còn không phải luân lạc tới tình trạng này. Bạch Vân Tông linh quáng, dĩ vãng bọn hắn thế nhưng là trông mà thèm rất lâu, nhất là chỗ này linh quáng, đủ khả năng khai thác đi ra số lượng, không sai biệt lắm là bọn hắn nhiều năm tổng thu nhập. Bây giờ cái này thấy thèm nhiều năm như vậy linh quáng, còn không phải trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Còn nếu là đem nơi này linh quáng đều cho đào xong đằng sau, hắn trở về tông môn, tự thân địa vị cũng sẽ có điều tăng lên, đây chẳng phải là cái gì cũng có. Nam tử mặc tử bào trong lòng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, mới có thể biểu đạt nội tâm kích động. "Cho ăn, các ngươi đều là những người nào a? Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà tại nơi này trộm linh quáng." Một thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho ngay tại bận rộn mọi người nhất thời liền ngừng trong tay động tác. Đám người lần theo thanh âm nhìn sang, phát hiện nói chuyện chính là một thiếu niên lang. Thiếu niên lang đứng tại mỏ ruộng bên trên, buồn bực ngán ngẩm ngẩm lấy một viên cỏ dại, uể oải nhìn xem động tác của bọn hắn, dạng như vậy liền tựa như đang nhìn cái gì trò hay bình thường. Nam tử mặc tử bào ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bạch Vân Tông đệ tử, nhưng là khi nhìn đến thiếu niên không có mặc lấy Bạch Vân Tông đệ tử phục sức đằng sau, trong lòng lại thở dài một hơi, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên lang, nói ngươi là ai? Ngươi là thế nào đột phá nơi này phòng thủ? Thiếu niên tự nhiên là Giang Dương. Hắn nghe nam tử mặc tử bào đám người đối thoại, thật sự là khống chế không nổi mình muốn đánh tơi bởi nam tử này xúc động, để Hoắc U bọn hắn trước kiềm chế lại ý nghĩ, chính mình tới trước thăm dò kỹ. Giang Dương nghiêng đầu một chút, nhìn qua dừng lại động tác đám người, đưa tay đem trong miệng cỏ đem ra, trên mặt đất trùng điệp giẫm mạnh, nổi giận đùng đùng nói ra, ta là gia gia ngươi, mẹ nó dám đến cướp ta Bạch Vân Tông linh quáng, ai cho ngươi làm lượng? Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn bỗng nhiên xông ra, đi thẳng tới nam tử mặc tử bào trước người, một quyền liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Bạch Vân Tông, ngươi là Bạch Vân Tông đệ tử? Nam tử mặc tử bào tại đồng bạn nâng đỡ đứng dậy, phun một ngụm máu tươi đằng sau, đột nhiên lạnh lẽo nhìn xem Giang Dương, nói Bạch Vân Tông đệ tử, lại còn dám đến đây nơi này, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Chết? Giang Dương nhíu mày, nói đoán chừng là ngươi chết trước. Hắn chỉ có một người, giết hắn. Nam tử mặc tử bào nhìn thấy Giang Dương xông tới động tác, trong lòng lập tức liền giật mình, nghĩ đến mới vừa rồi bị đau đớn chi phối khổ sở, hắn cắn răng nói, giết hắn, đến lúc đó chỗ tốt cho các ngươi gia tăng nửa thành. Nghe được nam tử mặc tử bào lời nói, người còn lại đều là vẻ rất là háo hức. Chương 234 Phách lối. Chương 234, phách lối. Bọn hắn ở chỗ này khai thác linh quáng, đó là bởi vì có tuyệt đối chỗ tốt, bình thường khai thác đi ra linh quáng, bọn hắn cơ hồ có thể đạt được một thành số lượng, nhưng bây giờ tăng lên nửa thành, bọn hắn tự nhiên là kích động không thôi. Nơi này linh quáng có nhiều, một thành đều đủ bọn hắn kích động thật lâu rồi. Lại tăng thêm nửa thành, ai sẽ từ bỏ cao như vậy chỗ tốt? Mà lại, trước mắt xuất hiện thiếu niên này tự xưng là Bạch Vân Tông đệ tử, nhưng nhìn tuổi của hắn không lớn, thực lực cũng không mạnh mới đối, bọn hắn nhiều người như vậy, một người một quyền, còn không phải đem hắn đánh chết. Cho nên, cái này nửa thành chỗ tốt quả thực là trắng kiếm lời. Thế là một đám người hướng phía Giang Dương bọc tới. Giang Dương nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời bọc tới, khoe miệng bứt lên một vòng nĩa mai ý cười. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra, đột nhiên bắn về phía những cái kia không có chút nào phòng bị đám người. Sát na thời gian, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tại an tĩnh trong mỏ quặng vang lên. Trong chớp mắt, những cái kia không có chút nào phòng bị tu sĩ đều là bị Giang Dương chỗ thả ra kiếm khí trực tiếp trọng thương, đem tất cả mọi người đánh ngã xuống đất đằng sau. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nhìn lấy nam tử mặc tử bào kia nói ra, nói đi, các ngươi là ai? Làm sao lại đến trộm ta Bạch Vân Tông linh quáng? Nam tử mặc tử bào bị Giang Dương một tay như thế cho khiếp sợ đến, sắc mặt hắn khẽ biến, đột nhiên hướng về một phương hướng phi nước đại đi qua, muốn thoát ly Giang Dương không chế. Giang Dương nhìn qua đông chạy trốn về phía tây nam tử mặc tử bào, khoe miệng bứt lên một vòng nĩa mai ý cười, dưới chân một chút, thi triển đạp tinh truy nguyệt, trực tiếp đuổi kịp nam tử mặc tử bào, một trường vô ra, trực tiếp đem nó đánh bay ngã xuống đất. Nam tử mặc tử bào liên tục bị Giang Dương hai lần công kích, trong miệng huyết dịch như suối máu bình thường chảy ra mà ra. Sát na thời gian, hắn sắc mặt khó coi nhìn xem Giang Dương, nói ngươi không có khả năng giết ta, ta là ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi phải nói ngươi là Thất Tinh Kiếm Tông người? Vẫn phải nói ngươi là được mệnh tại Thất Tinh Kiếm Tông, cho nên mới dám phách lối như vậy đến đây trộm ta Bạch Vân Tông linh quáng. Giang Dương lạnh lùng nhìn xem nam tử mặc tử bào, mà không thay đổi bộ dáng, ngược lại là có chút giò người. Nam tử mặc tử bào trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, nhưng là rất nhanh, hắn ấy mắt chỗ sâu liền xẹt qua một vòng u quang, hắn nhìn xem Giang Dương, khóe miệng cong lên một vòng đường cong. Coi chừng quát to một tiếng đột nhiên từ Giang Dương sau lưng truyền ra. Sát na thời gian, Giang Dương cảm giác như có gai ở sau lưng. Một thanh trường kiếm đột nhiên đâm rách hư không, hướng thẳng đến chỗ hắn ở tấn mạnh đánh tới. Trường kiếm kia lôi cuốn lấy một cỗ linh khí, trùng sát mà đến thời điểm, đâm không khí đều có chút rung động. Giang Dương thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh xê dịch, trực tiếp đem cái kia phong mang tất lộ trường kiếm cho tránh đi, tránh khỏi chết tại cái kia cuốn tới dưới trường kiếm nguy cơ. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh đột nhiên bọc tới. Cái kia nguyên bản phóng tới Giang Dương trường kiếm tại bị hắn tránh đi đằng sau, đột nhiên cải biến một cái quy tích, bay thẳng xoáy mà quay về, rơi xuống bên trong một cái nam tử trẻ tuổi trong tay. Nam tử mặc tử bào nhìn thấy những người kia đến, trong lúc nhất thời hết sức kích động, đột nhiên hướng phía Cẩm Toàn Phi trở về trường kiếm nam tử mở miệng nói ra, "Lâm sư minh, giết tiểu tử này là Bạch Vân Tông người." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Giang Dương một cước chính là đạp đến trên người hắn, trực tiếp đem hắn cho đạp bay đến mấy mét khoảng cách xa. Bởi vì nhìn nam tử mặc tử bào này là một cái đồ hèn nhát, cho nên Giang Dương không có đem hắn cho đạp chết, ngược lại là để lại cho hắn một cái mạng. Giang Dương nhíu mày, nhìn qua cái kia chậm rãi đi tới một đoàn người, đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực so nam tử mặc tử bào cường đại nhiều lắm. Nhưng ở Giang Dương trước mặt, còn chưa đáng kể. Nha, nhanh như vậy liền đem nơi này cho chiếm thành của mình, Thất Tinh Kiếm Tông đều không có lá gan lớn như vậy, các ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không cảm thấy ngại động thủ với ta. Ta Bạch Vân Tông đến đây đệ tử đều là các ngươi giết đi. Giang Dương nhìn qua cái kia đi tới mấy người, mở miệng hỏi. Hắn mang theo vài phần niệm ai, làm cho mấy người kia sắc mặt có trong nháy mắt khó coi. Là chúng ta ra tay thì như thế nào? Bạch Vân Tông hủy diệt là chiều hướng phát triển, ngay cả Thất Tinh Kiếm Tông đều muốn động thủ, như vậy chúng ta thừa cơ nhặt chút lợi lộc lại có làm sao? Dẫn đầu nam tử kia lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Giang Dương sắc mặt hơi đổi một chút, nổi giận nói, mẹ ngươi chứ chiều hướng phát triển, muốn để cho ta Bạch Vân Tông hủy diệt, Thất Tinh Kiếm Tông là cái lông. Đây cũng không phải là ngươi nói không tính không coi là, mà lại ngươi chỉ có một người, đáng tiếc, một người liền dám một mình đến đây nơi này, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Dẫn đầu nam tử kia mở miệng nói ra. Động thủ, để hắn có đến mà không có về, băng lãnh tản ra sát cơ lời nói từ nam tử trong miệng phun ra. Sau một khắc, tất cả mọi người hướng phía Giang Dương vị trí công sát mà đến. Các ngươi coi là thật chỉ có một mình ta. Ra đi, đều đừng lẩn trốn nữa, khiến cái này các cháu nếm thử chúng ta Bạch Vân Tông đệ tử lợi hại. Giang Dương hướng phía Hoắc U bọn người cất giấu thân chỗ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe được Giang Dương lời nói, mấy người kia lập tức chính là sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Khi thấy Hoắc U bọn người xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm, mấy người động tác cũng là có chút dừng lại, chợt kiêng kỵ đình chỉ động tác, hướng phía phương hướng ngược nhau chạy đi. Giang Dương sao lại cho bọn hắn rời đi cơ hội? Khi nhìn đến bọn hắn lui lại động tác thời điểm, hắn kiếm khí mãnh liệt mà ra, đột nhiên hướng phía những người kia manh sát mà đi, hoàn toàn liền không có cấp bọn hắn rời đi cơ hội. Tại phát giác được mãnh liệt kiếm khí phóng tới đồng thời, những người kia sắc mặt hơi đổi một chút, nhao nhao trái tránh phải tránh đi cái kia mãnh liệt thế công. Chỉ là bởi vì một lát dừng lại, hay là để bọn hắn đã mất đi chạy trốn tiên cơ. Mấy người kia đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ, nhưng Bạch Vân Tông các vị sư minh đệ cũng đều là một dạng thực lực, mà lại cùng chính thức có được siêu cường nội tình Bạch Vân Tông bồi dưỡng ra được đệ tử so sánh, những này không biết là từ chỗ nào cái tông môn chạy đến phách lối bá đạo đệ tử thực lực đều có chút trình độ, liên tựa như hoàn toàn bị đan dược và ngoại vật cho tích tụ ra tới, chiến đấu phương diện căn bản cũng không như Bạch Vân Tông đệ tử lợi hại. Mấy hiệp chính là trực tiếp bị Trình Thiên Cương đem bọn hắn cho bắt xuống dưới. Thành thật một chút, đều như vậy, còn dễ rủa cái gì? Trình Thiên Cương một cước đạp đến trước người một mực tại dãy rùa tu sĩ kia đầu gối bên trên, để hắn nửa quỳ xuống dưới. Giang Dương đi tới mấy người kia trước mặt, nhìn thoáng qua trên người bọn họ mặc quần áo, không có phát hiện bất luận tông môn gì tiêu chí, trong lúc nhất thời ngược lại là không cách nào phân rõ ràng bọn hắn đến cùng là tông môn nào đệ tử, làm sao dám dạng này trắng trợn đến trộm mỏ. Các ngươi là tông môn nào đệ tử? Giang Dương mở miệng hỏi. Mấy tên kia cũng không kiêng kỵ Bạch Vân Tông, dẫn đầu nam tử kia cười lạnh một tiếng, nói Hình Dương Tông đệ tử, các ngươi nếu là có bản sự, liền tự mình đi tìm chúng ta tông chủ nói, cùng chúng ta so đo làm gì sức lực. Hình Dương Tông tại Bắc Hoang bên trong cũng là nổi danh có hy vọng tông môn, nhưng là chỉnh thể lực ảnh hưởng cùng nội tình lại là kém xa tít tắc Bạch Vân Tông. Nhiều lắm là coi là có chút danh tiếng, nhưng cùng Bạch Vân Tông cùng Thất Tinh Kiếm Tông dạng này tông môn cự đầu so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Chênh lệch rất lớn. Hình Dương Tông, tại ta Bạch Vân Tông trước mặt tính là thứ gì? Coi như các ngươi tông chủ đến đây, vậy cũng không dám ở trước mặt của chúng ta phách lối như vậy. Trình Thiên Cương cười lạnh một tiếng, niệm ai nói. Cái kia dẫn đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, nói hiện tại người nào không biết các ngươi Bạch Vân Tông muốn hủy diệt, Thất Tinh Kiếm Tông liên hợp thiên dụ người hoàng triều, các ngươi Bạch Vân Tông cũng phách lối không được bao lâu, sớm muộn có một ngày, Thất Tinh Kiếm Tông sẽ trở thành Bắc Hoang cường đại nhất tông môn. Chương 235, bên trên Hình Dương Tông. Chương 235, bên trên Hình Dương Tông. Nghe lời của nam tử, Trình Thiên Cương đám người sắc mặt rất khó coi. Dù sao có người ở ngay trước mặt bọn họ, tự mình bố trí tông môn hạ tràng, vị này ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Giang Dương tương đối bảo trì bình thản, nhưng dưới mắt trong lòng cũng là có một cố khí, hắn nhìn chằm chằm nói chuyện nam tử kia, nói coi như ngươi nói chính là sự thật, nhưng là ngươi tại sao không có nghĩ tới, bằng vào ta Bạch Vân Tông nội tình, tại hủy diệt trước đó, có thể trực tiếp để cho ngươi Hình Dương Tông tại ta Bạch Vân Tông trước mặt dẫn đầu hủy diệt đâu. Nghe vậy, mặt của nam tử kia sắc hơi đổi, người còn lại cũng là một mặt sợ hãi bộ dáng. Nhưng một lát, mặt nam tử bên trên thần sắc liền khôi phục bình tĩnh, hắn dương mắt nhìn lấy Giang Dương, nói chỗ này linh quáng, sớm đã có rất nhiều người coi trọng, coi như không phải chúng ta, nhất định còn có người sẽ đến nơi này ngắt lấy linh quáng. Ngươi bây giờ cùng ở chỗ này nói móc chúng ta, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao giữ vững nơi này đi, nơi này chính là Bạch Vân Tông trọng yếu linh thạch nơi phát ra, nếu là nơi này luân hãm lời nói, như vậy Bạch Vân Tông tài nguyên liền sẽ thâm hụt chí ít một nửa. Bằng thực lực của các ngươi, còn ngăn không được mặt khác muốn đối với cái này linh quáng người đạo thủ. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Giang Dương, nói Giang ca, gia hỏa này lời nói nhiều lắm, không bằng trực tiếp đem hắn giết đi xong hết mọi chuyện. Giang Dương vẫn không nói gì, Hoắc U chính là mở miệng nói ra, không được, bọn hắn là Hình Dương Tông đệ tử, nếu như giết bọn họ, Hình Dương Tông bên kia xử lý không tốt, chứ ở lại đây đi. Nghe vậy, Giang Dương nhẹ gật đầu, hướng phía Trình Thiên Cương một đoàn người nói ra, tìm đồ đem bọn hắn toàn bộ trói lại. Các ngươi không có khả năng trói lại chúng ta, nếu là thức thời, đem chúng ta đem thả, nếu không cái kia ngự khí có chút phách lối nam tử lập tức mở miệng nói ra. Chỉ là hắn uy hiếp ngữ còn không có thốt ra, Trình Thiên Cương liền một cước đem hắn cho đạp lăn trên mặt đất. Nói cái gì nói nhảm, hiện tại cũng là chúng ta tù nhân, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Trình Thiên Cương cười lạnh nói, hoàn toàn liền không có định cho hắn mở miệng lần nữa ý nghĩ. Ngươi có bản lĩnh không tin, vậy liền nói thêm câu nào, nhìn ta có dám hay không giết ngươi. Trình Thiên Cương nộ khí vừa lên đến, cả người sắc mặt đều có chút dữ tợn. Cái kia dữ tợn bộ dáng, ngược lại là thật giống như là muốn một đao liền đem giá hỏa kia cho thọc ý nghĩ. Không thể không nói, Trình Thiên Cương bộ dáng như vậy hay là để giá hỏa kia có chút chột dạ, chí ít cũng là bị Trình Thiên Cương dọa cho nhảy một cái. Giang ca, bọn gia hỏa này quá phết lối, đánh trước bọn hắn một trận lại nói. Trình Thiên Cương nói xong, thi triển ra quyền cước, tận lực khống chế lại lực đạo của mình sẽ không đem người cho đánh chết, nhưng lại sẽ để cho nhục thân cường đại bọn gia hỏa này cảm nhận được da thịt thống khổ. Người còn lại thấy thế, cũng cùng nhau nhau bắt trước Trình Thiên Cương động tác. Trong chớp mắt, những cái kia bị nhốt rồi hành động gia hỏa liền trực tiếp kêu dây lên, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Giang Dương thấy thế, cũng không có đi nhúng tay Trình Thiên Cương đám người cho hạ giận, hắn đi tới nam tử mặc tử bào trước người, nhìn qua hắn muốn chạy trốn động tác, chậm rãi nói, đừng chạy, ngươi là trốn không thoát, không bằng hảo hảo ngồi tại đến cùng chúng ta trò chuyện chút, có lẽ còn có thể miễn đi ra thịt của ngươi nỗi khổ. Nam tử mặc tử bào kia lá gan so vừa rồi mấy người kia kém nhiều, nghe được Giang Dương lời nói, lập tức chính là nhịn không được dọa đến thẳng run lên, hắn nóng nảy nói ra, các ngươi muốn nói gì? Các ngươi muốn nghe cái gì đều có thể, ta đều có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần đừng đánh ta. Gặp hắn coi như thất thời, hữu thụ trọng thương, Giang Dương ngược lại là không có động thủ với hắn, khắp nơi tìm một chỗ tính tọa xuống tới, hỏi, các ngươi Hình Dương Tông có phải hay không đạt được Thất Tinh Kiếm Tông thụ mệnh, cho nên mới dám đến ta Bạch Vân Tông địa bàn trộm mộ? Nam tử mặc tử bào theo bản năng lắc đầu, nhưng là khi nhìn đến Giang Dương trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi thời điểm, lập tức chính là nhẹ gật đầu, nói là, Thất Tinh Kiếm Tông không chỉ là thông chi chúng ta Hình Dương Tông, còn có những tông môn khác cũng thông chi qua. Vậy trừ các ngươi Hình Dương Tông bên ngoài, còn có tông môn nào sẽ đến nơi này trộm ta Bạch Vân Tông linh quáng? Giang Dương mở miệng hỏi. Nam tử mặc tử bào thuộc như lòng bàn tay, đem những cái kia tới qua nơi này trộm mộ tông môn đều nói rồi đi ra. Hắn nói tới tông môn, đều là bình thường nhìn thấy Bạch Vân Tông đệ tử liền mười phần cung kính môn phái nhỏ, cùng Hình Dương Tông không sai biệt lắm địa vị. Loại môn phái nhỏ này, nếu là không có Thất Tinh Kiếm Tông thụ mệnh, bọn hắn tự nhiên không dám đến đây nơi này mạo phạm. Giang Dương trầm tư một hồi, đối mặt nam tử mặc tử bào kinh hoàng ánh mắt, thấy người sau hốt hoảng nói ra, ta đều nói rồi, ngươi đừng có giết ta. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Giang Dương đối với cái thằng kia nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay đao vừa ra, trực tiếp đem hắn cho bổ hôn mê bất tỉnh. Giang ca, đều trói lại, xử lý bọn hắn như thế nào? Trình Thiên Cương đi tới Giang Dương trước mặt, hỏi. Giang Dương nhìn thoáng qua Hoắc U, cười nói, các ngươi trước tiên ở nơi này trông coi, nếu là còn có người đến đây nơi này, liền phái người đi cho chúng ta biết. Thông chi các ngươi. Các ngươi muốn đi đâu? Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Giang Dương nói ra, đương nhiên là đi hỏi một chút những tông môn các người, đối đãi như vậy chúng ta Bạch Vân Tông, rốt cuộc là ý gì? Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía Hoắc U đi tới, cười nói, Hoắc sư tỷ, bằng không hai chúng ta đi một chuyến. Hoắc U nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó nhẹ gật đầu, nói đi một chuyến cũng tốt, bằng không những tông môn khác người sẽ cho là chúng ta Bạch Vân Tông dễ ước như đâu. Nàng mở ra bộ pháp liền muốn rời khỏi, Giang Dương lại là chặn lại động tác của nàng, ở người phía sau trong ánh mắt nghi hoặc giải thích nói, nếu muốn đi hỏi một chút đến tận cùng, vậy dĩ nhiên không thể như thế không có bài diện đi. Hắn đem Tiểu Phi Long cho kêu gọi ra, cũng không thèm để ý bại lộ lá bài tẩy của mình, hướng phía Hoắc U nói ra, Hoắc sư tỷ, mời đi. Hoắc U nhìn qua trong nháy mắt kia biến lớn thật nhiều lần Tiểu Phi Long, trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh ngạc. Mà Trình Thiên Cương đã sớm tại biết Tiểu Phi Long tồn tại, cho nên ngược lại là không có toát ra đến quá nhiều chấn kinh. Ngược lại là những người khác, đều là khiếp sợ nhìn xem xuất hiện Tiểu Phi Long. Chỉ là nhìn xem Tiểu Phi Long thân thể, bọn hắn liền biết, Tiểu Phi Long bản thân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoắc U phi thân lên, trực tiếp rơi xuống Tiểu Phi Long phía sau, Giang Dương cũng là như vậy, hai người song song đứng đấy, phía trên kia vị trí còn có rảnh rỗi dư địa phương. Giang Dương vỗ vỗ Tiểu Phi Long đầu, nói Tiểu Long, đi thôi. Tiểu Phi Long chấp lấy hai đôi cánh, chở Giang Dương cùng Hoắc Cú hai người bay vào không trung bên trong. Hình Dương Tông vị trí Giang Dương cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là Hoắc Cú lại biết, cho nên trên đường đi đều là Hoắc Cú tại chỉ đường, ngược lại là không có lạc đường. Mà Tiểu Phi Long tốc độ phi hành so với bình thường hóa hư cảnh tu sĩ ngự không phi hành tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, cho nên chớp mắt thời gian chính là đi tới Hình Dương Tông trên không bên trong. Lúc này, chân trời trời chiều chưa rơi xuống, to lớn Tiểu Phi Long thân thể cơ hồ cho Hình Dương Tông bỏ ra một cái cự đại hư ảnh, giống như có tai nạn giáng lâm bình thường. Hình Dương Tông người đã nhận ra Tiểu Phi Long đến. Lớn như vậy chiếu ảnh, coi như thực lực bọn hắn không được, vậy cũng thấy được. Có địch tập từng tiếng chuông đống nhiên truyền khắp toàn bộ Hình Dương Tông. Ô áp áp đám người từ từng cái trong kiến trúc vào ra. Trong đó một tòa cao lớn trong cung điện, Hình Dương Tông chư vị cao tầng cùng tông chủ cũng là xuất hiện tại Giang Dương trong tầm mắt. Giang Dương nằm thẳng tại Tiểu Phi Long phía sau, Tiểu Phi Long bay bình ổn, hoàn toàn cũng cảm giác không đến bất luận cái gì rung động. Hắn mừng rỡ nhẹ nhõm, giật giật Hoắc Cú quần áo, nói Hoắc sư tỷ, vấn đề này liền để Tiểu Phi Long giải quyết là được rồi, ngươi không cần thiết đứng đấy, không bằng cùng ta cùng một chỗ nằm xuống chờ lấy chuyện kết thúc. Chương 236, trừng phạt chương 236, trừng phạt Hình Dương Tông tông chủ và một đám trưởng lão đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, cả không đều bị cái kia to lớn yêu thú biết bay thân ảnh chặn lại. Bỏ ra một tầng thật dày bóng ma, để cho người ta có loại tựa như yêu thú kia há miệng ra liền có thể đem toàn bộ Hình Dương Tông đều cho nuốt mất bình thường. Mà lại, phát giác được yêu thú kia cấp bậc chính là hóa hư cảnh thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng giật mình, mười phần kinh hãi nhìn xem yêu thú kia động tác. Tiểu Phi Long lượn vòng ở giữa không trung, chậm chạp không chịu rơi xuống đất, làm cho toàn bộ Hình Dương Tông trong lòng người càng là khủng hoảng không thôi. Phía trên là vị nào tiền bối? Không biết đến đây ta Hình Dương Tông có gì chỉ giáo? Hình Dương Tông tông chủ lấy lại bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Tiểu Phi Long thân thể quá mức khổng lồ, cơ hồ đem Giang Dương cùng Hoắc Cú hai người đều chặn lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nhìn thấy hình dạng của bọn hắn cùng hành tung, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt kích động trong lòng. Giang Dương buồn bực ngán ngẩm nằm ở phía trên, một bộ dáng lười biếng, Hoắc Cú liếc qua Giang Dương, không chịu nổi tỉnh cầu của hắn, dứt khoát cũng là ngồi xuống. Ngươi là Hình Dương Tông tông chủ? Giang Dương cải biến thanh âm của mình, để cho mình thanh âm lộ ra càng thêm trầm ổn thô kệch, làm cho những người kia không phân biệt được tuổi của hắn. Chợt vừa nghe đến phía trên truyền đến thanh âm, lại tăng thêm thấy không rõ lắm người ở phía trên, Hình Dương Tông cả đám đều coi là phía trên tới là cái nào tông môn cường đại cường giả tiền bối, vì vậy cũng là một mặt trịnh trọng giật mình bộ dáng. Chính là tại hạ, không đang tiền bối đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Hình Dương Tông tông chủ mở miệng nói ra, nhưng con ngươi bên trong lại là ẩn chứa mấy phần kiên kỵ thần sắc. ngươi chẳng lẽ không biết ta là vì cái gì mà đến sao? Ngày gần đây, ngươi Hình Dương Tông người lá gan ngược lại là tăng trưởng, dám chạy đến ta Bạch Vân Tông linh quáng làm sàng làm bậy, các ngươi trắng trợn đối với ta Bạch Vân Tông linh quáng độc thủ, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ta Bạch Vân Tông người sẽ đến đây tìm các ngươi gây phiền phức sao? Lời này vừa nói ra, Hình Dương Tông tất cả mọi người là sắc mặt khó coi nhìn xem cái kia phía trên yêu thú biết bay. Bạch Vân Tông chính là siêu cường tông môn, có thể có dạng này hóa hư cảnh yêu thú biết bay, đó cũng là bình thường sự tình. Nhất là trong khoảng thời gian này, bọn họ đích xác là ỷ vào Thất Tinh Kiếm Tông thụ mệnh, đối với Bạch Vân Tông linh quáng độc thủ. Vốn cho rằng Bạch Vân Tông người sẽ không lại đến đây, dù sao phàm là đến đây người, bọn hắn đạt được tin tức xác thực, giống như đều bị Thất Tinh Kiếm Tông bày sát thủ cho đánh chết. Bởi vì rất lâu đều không có đạt được Bạch Vân Tông đến đây tin tức, bọn hắn mới dám trắng trợn đối với cái kia Bạch Vân Tông khoáng mạch độc thủ. Ai biết, Bạch Vân Tông người vậy mà bất chi bất giác tới, hơn nữa còn vừa đến đã đi thẳng tới bọn hắn Hình Dương Tông chỗ. Trong lúc nhất thời, không chỉ là những cao tầng kia sắc mặt khó coi, trắng bệnh không thôi, liền ngay cả Hình Dương Tông tông chủ đang nghe Giang Dương nói tới lời kia thời điểm, cũng là run run như run dậy. Tiền bối là Bạch Vân Tông người. Hình Dương Tông xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi, một mặt sợ hãi bộ dáng, lúc nói chuyện cũng mang theo vài phần chột dạ. Làm sao? Chẳng lẽ ta không phải sao? Các ngươi Hình Dương Tông người làm việc như vậy không nhìn ta Bạch Vân Tông, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào đối đãi các ngươi? Giang Dương lạnh lấy thanh âm, trong tiếng nói ẩn chứa vô tận lạnh ý, lời nói như vậy rơi vào Hình Dương Tông cả đám trên thân, lập tức chính là để bọn hắn sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hình Dương Tông bất quá là một cái môn phái nhỏ, cũng chỉ có một cái hóa hư cảnh cường giả, đó chính là tông chủ. Còn lại trưởng lão cao tầng đều là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực, nếu là thật sự cùng Bạch Vân Tông là địch lời nói, như vậy tất nhiên muốn bị Bạch Vân Tông lập tức liền hủy diệt. Bọn hắn những này xây tông trăm năm ngàn năm môn phái nhỏ, thật là không có cách nào cùng những này siêu cường tông môn đối đầu. Giờ phút này, bọn hắn có chút hối hận, tại sao muốn nghe theo Thất Tinh Kiếm Tông phân phó, trực tiếp đi đối với Bạch Vân Tông khoáng mạch động thủ, nếu là không động thủ lời nói, có lẽ liền sẽ không đứng trước cục diện như vậy. Tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta Hình Dương Tông cũng là bị bức bách, mong rằng tiền bối không cần so đo, chúng ta lập tức chính là rút về tiến về khoáng mạch đệ tử, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Hình Dương Tông tông chủ đông nhiên mở miệng nói ra. Còn lại trưởng lão cũng là nhịn không được nhao nhao mở miệng phụ họa. Tiền bối, chúng ta Hình Dương Tông cũng không dễ dàng, đều là Thất Tinh Kiếm Tông người bức bách chúng ta, đây hết thảy đều là Thất Tinh Kiếm Tông chủ mưu. Đúng à, chúng ta đều là môn phái nhỏ, Thất Tinh Kiếm Tông nội tình so với chúng ta cường đại đến nhiều lắm, để cho chúng ta căn bản là sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng, tiền bối không nên động thủ. Mong rằng tiền bối tha thứ chúng ta tuyệt đối sẽ không lại mạo phạm Bạch Vân Tông lợi ích. Thanh âm lưu dịu không ngừng truyền ra, Hình Dương Tông người mỗi một cái đều là rất sợ chết, nếu không, liền sẽ không bị Thất Tinh Kiếm Tông nhân uy bức dụ dỗ đằng sau, trực tiếp đối với Bạch Vân Tông động thủ. Giang Dương thấy thế, bất đắc dĩ như mày, nói Hoắc sư tỷ, bọn gia hỏa này làm sao lá gan nhỏ như vậy? Như thế giật mình vậy mà liền bị dọa, thật sự là chịu không được dọa. Hoắc U nhìn thoáng qua Giang Dương, nói bọn hắn sợ sẽ chính là người sao? Rõ ràng sợ chính là Bạch Vân Tông được không? Giang Dương giang tay ra, nói ta cũng là Bạch Vân Tông đệ tử, bọn hắn sợ sệt Bạch Vân Tông, đó chính là sợ sệt ta, đều như thế đều như thế. Các ngươi mặc dù là bị Thất Tinh Kiếm Tông bức bách, nhưng là mạo phạm ta Bạch Vân Tông là sự thật, ta Bạch Vân Tông uy nghiêm cũng không phải ai cũng có thể tùy ý mạo phạm. Giang Dương hạ giọng mở miệng lần nữa nói ra. Nghe vậy, những cái kia Hình Dương Tông một đám cao tầng sắc mặt đại biến, thật sự là không biết Giang Dương rốt cuộc là ý gì. Giống. Đinh Hai nhức óc tiếng thú gào đột nhiên truyền ra, cái kia cường đại âm công trực tiếp làm cho những cao tầng kia sắc mặt đống nhiên biến đổi, tựa như là nhận lấy cái gì đáng sợ chấn áp, từng cái sắc mặt khó coi. Càng có chút thực lực thấp đệ tử nhận được cái kia âm công thế công đằng sau, trực tiếp rơi xuống mặt đất, cả người máu tươi cuồn thổ, sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt, Hình Dương Tông người ngã xuống đất coi như thật vất vả ngăn trở cái kia âm công, nhưng lại có chút chật vật lay động không ngừng. Giống. Lại gầm lên giận dữ truyền ra, tiểu phi long miệng rộng mở ra, vô số hỏa cầu đột nhiên từ trong miệng phun ra. Hỏa cầu kia xuất hiện, để Hình Dương Tông các vị cao tầng sắc mặt đại biến. Đây chính là hóa hư cảnh yêu thú công kích, bọn hắn liền xem như muốn tìm cái chết, cũng không dám đi ngăn trở hỏa cầu kia. Phanh phanh phanh, thanh âm liên tục không ngừng bỗng nhiên truyền ra, hỏa cầu kia chỗ phun tung tóe địa phương, những cái kia cao lớn kiến trúc đều là trực tiếp đổ sụp thành phế tích. Vô số kiến trúc cao lớn trong nháy mắt liền hóa thành phế tích, cái này khiến Hình Dương Tông các vị cao tầng đều là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thật sự là đau lòng không thôi. Các hạ, làm phiền ngươi dừng tay đi, đây là ta Hình Dương Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, không thể cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát à. Hình Dương Tông tông chủ nhìn qua không ngừng phát xạ hỏa cầu, hủy hoại kiến trúc cao lớn tiểu phi long, hận nghiến răng, hết lần này tới lần khác còn chưa thể trực tiếp động thủ. Đương nhiên, liền xem như động thủ, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là cái kia hóa hư cảnh yêu thú đối thủ. Phải biết, cái này người cùng đẳng cấp tu cùng giữa yêu thú với nhau chênh lệch rất lớn. Nếu không có thiên phú dị bẩm, như vậy tu sĩ nhân loại đối đầu yêu thú căn bản cũng không phải là ngang cấp yêu thú đối thủ. Mắt thấy Hình Dương Tông kiến trúc hủy một nửa, Giang Dương chính là vô vô tiểu phi long đầu, nói quên đi thôi, lại bị liền có chút làm khó dễ, Hình Dương Tông người mặc dù đáng giận, nhưng cũng không có làm được cái gì phát rồ sự tình. Tiểu Phi Long có Giang Dương chỉ lệnh, chính là đỉnh chỉ dày đặc thế công. Hình Dương Tông trên dưới, khói đặc nổi lên bốn phía, chật vật không chịu nổi, Hình Dương Tông một đám cao tầng cũng là sắc mặt khó coi không thôi, một bộ tựa như đại họa lâm đầu dáng vẻ. Chương 237, Thất Tinh Kiếm Tông người tới chương 237, Thất Tinh Kiếm Tông người tới các ngươi Hình Dương Tông nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, nếu là còn có lần tiếp theo, như vậy đến cùng sẽ có kết quả gì, vậy cũng không biết, hy vọng các ngươi có thể coi đây là giáo huấn, hảo hảo thu liễm chính mình tham lam. Thanh âm hùng hậu từ phía trên truyền tới. Hình Dương Tông Tông chủ nhẹ gật đầu, hốt hoảng nói ra, đa tạ tiền bối cảnh cáo, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không còn đối với Bạch Vân Tông có bất kỳ ý nghĩ. Giang Dương không có tính toán ở chỗ này lưu lại, đang định để Tiểu Phi Long đi tới một chỗ thời điểm, lại là đột nhiên nghe được từng tiếng kêu to. Thanh âm kia mang theo mạnh hữu lực đâm xuyên lực đạo, rơi vào trong thai lại là giống như cường đại công kích, đâm người đau cả màng nhĩ. Hình Dương Tông sắc mặt người lại biến, Giang Dương chau mày đứng lên. Về phần Hoắc U, vẫn luôn là sắc mặt bình thản bộ dáng, cái kia âm công đối với nàng dạng này hóa hư cảnh cường giả, căn bản là không được nửa điểm chấn nhiếp tác dụng. Giang Dương không dám tin tưởng, tại cái kia âm công chuyển tới trong nháy mắt, lập tức liền đem cảm giác của mình cho che giấu, không nhận cái kia tạm âm quấy nhiễu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế mấy đạo điểm đen từ xa mà đến gần, nhanh chóng cướp đến trước mắt của bọn hắn, trong nháy mắt chính là để Giang Dương sắc mặt hơi đổi. Có biến a, Hoắc sư tỷ cảm thấy sẽ là tông môn nào người? Giang Dương tò mò nhìn điểm đen kia tới gần, yêu thú biết bay cũng còn không có đến, nhưng là âm công lại dẫn đầu đến, xem ra những cái kia yêu thú biết bay đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Hoắc U Mi tâm nhăn lại nói hẳn là Thất Tinh kiếm tông người. Theo Hoắc U thanh âm rơi xuống, điểm đen kia đã là ánh vào hai người trong tầm mắt. Bén nhọn cao âm công không ngừng truyền ra, theo yêu thú kia tới gần, Giang Dương cuối cùng là nhìn thấy đây đều là thứ gì yêu thú biết bay. Đây là hình thể khổng lồ yêu thú biết bay, liệt diễm tương ngừng, thể tích rất lớn, am hiểu nhất chính là âm công, chắc không được cách rất xa, chính là nghe được cái kia mạnh hữu lực âm công. Ước chừng 2-3 đầu liệt diễm thương ứng lượn vòng tại Giang Dương đám người trên đỉnh đầu. Mỗi một đầu yêu thú biết bay trên lưng đều đứng đấy 2-3 người, người mặc Thất Tinh kiếm tông phục sức, nhưng là lại cùng Thất Tinh kiếm tông đệ tử phục sức có chút chênh lệch. Đối với những người này mặc trên người quần áo, Giang Dương hết sức quen thuộc, bởi vì đây là chấp sự trưởng lão mới sẽ mặc quần áo. Cho nên, đến đây người không phải Thất Tinh kiếm tông đệ tử, mà là Thất Tinh kiếm tông chấp sự trưởng lão. Thất Tinh kiếm tông người đến, xem ra chúng ta được cứu rồi. Hình Dương tông tông chủ đột nhiên mở miệng nói ra, giữa lông mày nơi nào còn có trước đó sợ sệt sợ hãi. Tràn đầy thần sắc kích động, liền tựa như hắn đã thấy Giang Dương bọn người bị Thất Tinh kiếm tông người chu sát chẳng cảnh. Đúng vậy à, chúng ta được cứu rồi, Bạch Vân tông mới tới một đầu yêu thú biết bay, nhưng là Thất Tinh kiếm tông lại là có 3 đầu yêu thú biết bay, liền xem như thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng từ Thất Tinh kiếm tông người trong tay rời đi. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, Giang Dương cùng Hoắc Cú hai người sắc mặt bình thản nhìn qua phía trên người tới, giữa lông mày mang theo vài phần bình thản. Bọn hắn vừa rồi liền cảm giác được đến đây người là Thất Tinh kiếm tông, cho nên tại Thất Tinh kiếm tông người đến thời điểm, ngược lại là không có nửa điểm kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là ai đến Hình Dương tông phải rối, nguyên lai là ngươi tên phản đồ này bên trong một cái hơi lớn tuổi hóa hư cảnh lão giả, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Dương, lạnh lùng nói ra. Giang Dương xoay người mà lên, cười cười, nói nguyên lai Thất Tinh kiếm tông người còn có không ngủ, nhưng là phản đồ này tội danh ta Giang Dương đúng vậy quổng, ta có phải hay không phản đồ, cái kia Lý Tiêu so ta càng có chuyện hơn ngữ quyền, ta cảm thấy các ngươi vẫn là phải đi hỏi một chút Lý Tiêu, nhìn hắn đến cùng con các ngươi làm cái gì. Lớn mật, dám gọi thẳng ta phó tông chủ tục danh người kia mở miệng quát lớn. Dù sao các ngươi đều nói ta là Thất Tinh kiếm tông phản đồ, ta ngay cả tông môn đều như phản tới, chẳng lẽ còn sợ sệt gọi thẳng ngươi phó tông chủ tục danh? Thật sự là buồn cười, lão đầu, ta nhìn ngươi tuổi đã cao, không muốn cùng ngươi tranh luận. Giang Dương vừa cười vừa nói, một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Lão giả kia nghe được Giang Dương lời nói, sắc mặt lập tức chính là trở nên hết sức khó coi. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Giang Dương, mặt mày thâm trầm, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng sắc cơ. Phó tông chủ nói, một khi nhìn thấy ngươi, hoặc là đưa ngươi người cho mang về, hoặc là liền đem thi thể của ngươi cho mang về, ngươi nếu không muốn chết, vậy liền thúc thủ chịu trói đi. Giang Dương móc móc lỗ tai, có chút khinh thường nói, Lý Tiêu lợi hại như vậy, các ngươi lại nghe lời của hắn như vậy, ta nhìn à, các ngươi sẽ không phải là đã sớm ngấp nghé người tông chủ kia vị trí đi. Lời này vừa nói ra, những cái này chấp sự sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ là bị đâm trúng suy nghĩ trong lòng bình thường, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, liền tựa như muốn đem Giang Dương cho thiên đao vạn quả bình thường. Nhìn qua những cái kia tức giận con ngươi, Giang Dương cười nhạo một tiếng, nói làm sao? Là bị ta nói trúng tâm sự sao? Làm sao từng cái sắc mặt khó coi như vậy? Muốn chết lão giả bỗng nhiên quát lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra một trường, lập tức từng đạo linh lực hình thành băng tiễn đột nhiên hướng phía Giang Dương hai người vị trí bắn ra. Dây đặc băng tiễn ngập lấy cường đại hùng hậu linh lực ba động, hướng thẳng đến Giang Dương hai người trùng sát mà đến. Tiểu Phi Long đột nhiên bay thẳng mà lên, thật nhanh tránh đi cái kia mạnh hữu lực thế công. Còn lại mấy vị hóa hư cảnh cường giả thấy thế, nhao nhao thi triển đi ra chính mình trông thấy bản lĩnh. Từng đạo linh quang chợt hiện, ẩn chứa hóa hư cảnh cường giả linh lực, cơ hồ đem không khí đều cho ma sát đi ra từng đợt tiếng vang đinh tai nhức óc. Giang Dương cùng Hoắc U ổn thỏa tại Tiểu Phi Long trên lưng, nhìn thấy cái kia vô số thế công cuốn tới thời điểm, sắc mặt bình tĩnh dọa người, liền tựa như không có đem thế công kia đem thả ở trong lòng. Tiểu Phi Long há mồm phun ra, từng đoàn to lớn hỏa cầu trực tiếp phun ra. Nó chờ ở một bên Giang Dương hai người né tránh, một bên ngăn cản cái kia mãnh liệt không gì sánh được thế công. Phàm là những cái kia ẩn chứa siêu cường lực lượng cuốn tới thế công, đều không thể phá vỡ Tiểu Phi Long dày đặc hỏa cầu thế công, cũng không tổn thương được Giang Dương cùng Hoắc U hai người. Trong toàn bộ quá trình, hai người đều không có bất kỳ động tác gì. Tiểu Phi Long thực lực chính là tại hóa hư cảnh hậu kỳ tả hữu, mà những cái kia Thất Tinh kiếm tông trưởng lao chấp sự thực lực bất quá là hóa hư cảnh sơ kỳ, liền xem như mấy người liên thủ cũng chưa hẳn là Tiểu Phi Long đối thủ. Như vậy dày đặc thế công chính là nhìn xem lóa mắt, nhưng là đối với Tiểu Phi Long tới nói, tùy tiện một ngụm hỏa cầu mà có thể đem nó cho đánh tan. Vô số thế công dày đặc nện vào Tiểu Phi Long trước mặt, đều không thể làm sao động tác của nó. Cái này khiến Thất Tinh Kiếm Tông những cái này trưởng lao chấp sự đều là sắc mặt có chút khó coi. Dù sao thực lực của bọn hắn đều là hóa hư cảnh, nhiều như vậy hóa hư cảnh còn không đối phó được một cái hóa hư cảnh yêu thú. Đây đối với bọn hắn tới nói, không khác là một loại sỉ nhục. Không cần hạ thủ lưu tình, toàn lực đối phó bọn hắn, chỉ là nghiệt xúc, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Lão giả kêu đông nhiên mở miệng, lập tức liền để người còn lại đều là sắc mặt hơi trầm xuống, nguyên thân linh lực toàn bộ mãnh liệt mà ra. Tương đạo vô cùng to lớn thế công đống nhiên xông ra. Giang Dương thấy thế, vừa cười vừa nói, ta nhìn các ngươi hay là không nên ôm lấy có thể lưu lại ý nghĩ của ta, các ngươi không ngăn nổi. Theo Giang Dương thanh âm rơi xuống, cái kia Tiểu Phi Long hai đôi cánh bên trong, đột nhiên bay ra vô số sắc bén lông vũ kia bên trong ẩn chứa xảo trá bá đạo thế công. Lít nha lít nhít lợi vũ trùng sát mà ra, cả kinh những cái kia đứng đang phi hành yêu thú trên lưng chấp sự đều hoàn toàn biến sắc. Tại những công kích kia rơi xuống trước mặt bọn hắn thời điểm, cái kia dưới thân tọa kỵ cũng là kích động cánh, lập tức từng luồng cuồng phong đống nhiên xung ra, để cái kia bay tới lợi vũ có sát na dừng lại. Giang Dương thấy thế, đống nhiên đánh ra một trường, bốn bề cuồng phong quét sạch mà ra, thôi động cái kia lợi vũ tốc độ đống nhiên bắn về phía những chấp sự kia trước người. Chương 238, đối đầu chương 238, đối đầu phốc phốc xùy. Có Giang Dương gia trì, mấy tên chấp sự trưởng lão đều là từ trên cao rơi xuống. Cũng may thực lực của bọn hắn đều là hóa hư cảnh, cho nên không có tạo thành tại chỗ tử vong, nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương. Hoắc U thấy thế, trong tay trường tiên bỗng nhiên vung ra, trường tiên giống như long xà bình thường, vặn mẹo thân roi bỗng nhiên đánh về phía gần nhất mấy người hóa hư cảnh cường giả. Thực lực của nàng rất mạnh, cơ hội tại trường tiên khóa chặt những người kia thân thể thời điểm, truyền đến một trận chói hai tiếng xé gió. Sát na thời gian, lại có mấy người từ giữa không trung rơi xuống dưới. Trong nháy mắt, nguyên bản ước chừng 10 người đội ngũ, trong nháy mắt chính là chỉ có 1-2 người tại thủ đứng lấy. Bởi vì Hoắc U xuất thủ, làm cho những chấp sự kia trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn xem Hoắc U, nói ra, ngươi chính là cái kia Bạch Vân Tông Hoắc U. Quả nhiên không hổ là Bạch Vân Tông đệ tử tinh anh, thực lực như vậy, chắc hẳn ngươi đã bước vào hóa hư cảnh trung kỳ đi. Hoắc U liếc một chút cái kia lão giả nói chuyện, cười nói, coi như có chút nhãn lực độc đáo, nếu biết ta là hóa hư cảnh trung kỳ, vậy còn không lan. Một câu nói kia nói bá đạo. Những chấp sự kia trưởng lão cũng biết, bằng vào thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không có thể khiêu chiến Hoắc U, đừng nói là Hoắc U, liền xem như chỉ có Tiểu Phi Long, đều có thể cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, đang nghe Hoắc U lời nói đằng sau, bọn hắn cười lạnh vài tiếng, lão giả mở miệng nói ra, ngươi mặc dù là Bạch Vân Tông thiên tài, nhưng nếu là muốn gia nhập ta Thất Tinh Kiếm Tông cũng có thể, dù sao các ngươi Bạch Vân Tông sắp đứng trước hủy diệt nguy cơ. Nếu là ngươi muốn gia nhập còn lại tông môn lời nói, ta Thất Tinh Kiếm Tông vì ngươi rộng mở cửa lớn, có lẽ đến lúc đó còn có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lan. Hoắc U nghe xong, đột nhiên huy động trong tay trường tiên tấn mãnh xung ra, trực tiếp đem lão giả kia cho đánh bay ra ngoài. Cái kia ba đạo một mặt, làm cho mặt khác chấp sự không dám nói nữa. Bằng các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông, cũng xứng vì ta rộng mở cửa lớn. Hoắc U cười lạnh nói, chợt trong thân thể đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ 10 phần cuồng bạo bàng bạc lực lượng. Lực lượng kia trực tiếp đem ba đầu yêu thú biết bay cùng cái kia còn sót lại người đánh bay ra ngoài. Hình Dương Tông người thấy thế, nơi nào còn có ngay từ đầu kích động. Nhao nhao như Lâm Đại Địch nhìn qua Giang Dương cùng Hoắc Vũ hai người, từng cái sắc mặt trắng bệch không thôi, so trước đó còn muốn trắng thượng tám phân. Ngay cả Thất Tinh Kiếm Tông tới nhiều người như vậy, đều không phải là Hoắc Vũ cùng Giang Dương đối thủ, bọn hắn Hình Dương Tông liền xem như dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng không đả thương được bọn hắn mảy may. Dưới mắt, trong lòng bọn họ 10 phần hối hận, nhao nhao là không dám đối đầu Giang Dương hai người con người. Cũng may Giang Dương cùng Hoắc Vũ không có tính toán để Hình Dương Tông diệt vong, đối với bọn hắn loại này có đầu tưởng cử động cũng là không lắm để ý, Hoắc sư tỷ thực lực thật là mạnh, ngược lại để ta giật nảy cả mình a. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoắc Vũ, dù hắn trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là khi nhìn đến Hoắc Vũ trực tiếp xuất thủ chấn nhiếp những người kia thời điểm, trên mặt vẫn là không nhịn được toát ra đến mấy phần thần sắc kinh ngạc. Đối với Hoắc Vũ thực lực, trong lòng của hắn đã sớm có phỏng đoán, nhưng Hoắc Vũ bày ra thực lực, chỉ sợ còn xa không chỉ là hóa hư cảnh trung kỳ, mà là chân chính hóa hư cảnh hậu kỳ. Người xuất sắc như vậy bận, chỉ sợ qua không được bao lâu, cái này nho nhỏ Bắc Hoang liền lưu không được nàng. Cũng còn tốt, người xuất sắc như vậy vẫn xuất hiện tại Bạch Vân Tông, nếu không, cũng không biết là phúc hay là họa. Hoắc U nhìn thoáng qua Giang Dương, mặt mày vẩy một cái, cười nói, ngươi cũng giống vậy, so ta không kém là bao nhiêu. Giang Dương cười cười, nói đây chính là kém nhiều. Hoắc U không có tiếp tục cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, đi thôi, sớm một chút giải quyết chuyện nơi đây, trở về Bạch Vân Tông, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Giang Dương nhẹ gật đầu. Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông va chạm vừa mới bắt đầu. Lúc này, ai cũng không biết, Thất Tinh Kiếm Tông có thể hay không mượn bọn hắn đi ra thời cơ, trực tiếp đối với Bạch Vân Tông ra tay. Phần lớn tinh anh đều được phái ra đóng giữ các địa phương sản nghiệp, nếu là Thất Tinh Kiếm Tông thật đối với Bạch Vân Tông độc thủ, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là không cách nào chạy trở về. Cho nên, sớm một chút đem chuyện nơi đây giải quyết xong, đến lúc đó cũng có thể về sớm một chút. Tình huống nơi này không quá phức tạp, chỉ cần chấn nhiếp một chút muốn đối với linh quáng hạ thủ những cái kia môn phái nhỏ, như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng nơi này linh quáng tổn thất. Từ Hình Dương Tông sau khi rời đi, bọn hắn lại lần lượt đi những cái kia đối với linh quáng động thủ môn phái nhỏ. Tự nhiên, đối lại những cái kia môn phái nhỏ thủ đoạn vẫn như cũ cùng Hình Dương Tông mở dạng, hoàn toàn liền không có cấp bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Bởi vì kiêng kỵ Bạch Vân Tông thực lực, cho nên bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Bất quá, Quá trình cũng là có chút khó khăn chắc trở, bởi vì cũng không phải là tất cả tông môn người đều giống Hình Dương Tông một dạng tham sống sợ chết. Còn có một số môn phái nhỏ ỷ có Thất Tinh Kiếm Tông người chỗ dựa, liền không muốn rời khỏi cái kia linh quáng tranh đoạt. Đối với những cái kia muốn xin giúp đỡ Thất Tinh Kiếm Tông môn phái nhỏ, hoặc là mặt khác một chút không muốn thỏa hiệp người, Giang Dương cùng Hoắc Cú hai người cũng không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp xuất thủ bị diệt tông môn, hoàn toàn liền không có nửa điểm nhân từ nương tay. Có chút môn phái nhỏ bị hủy diệt, vốn định hư dĩ vi xả còn lại tông môn cũng không dám lỗ mãng. Ba ngày xuống tới, cơ hội liền đem những cái kia môn phái nhỏ cho chấn nhiếp một lần. Ngày thứ tư, Giang Dương cùng Hoắc Cú về tới linh quáng chỗ. Những cái kia Hình Dương Tông đệ tử đều bị trói tại từng cây trước đại thụ, từng cái sắc mặt dã rời tái nhợt, tựa như cả một ngày cả đêm đều không có nghỉ ngơi qua bình thường. Nhìn thấy Giang Dương cùng Hoắc Cú đến đây thời điểm, trước đó nhất là phách lối nam tử kia nhịn không được mở miệng nói ra, các ngươi cuối cùng là trở về, bọn hắn đã trói lại chúng ta vài ngày, không cho chúng ta một ngụm thịt một ngụm nước uống, các ngươi cũng không thể vẫn luôn dạng này cột chúng ta đi. Giang Dương nhìn thoáng qua đám kia mỏi mệt mọi người, hướng phía Trình Thiên Cương nói ra, Thiên Cương, buông ra bọn hắn. Trình Thiên Cương kinh ngạc nhìn qua Giang Dương, nói buông ra bọn hắn làm gì? Chẳng lẽ để bọn hắn trở về? Giang Dương cười cười, nói bọn hắn không phải muốn trộm mộ sao? Chờ cái gì thời điểm, bọn hắn đem nơi này linh quáng đều cho đào xong, bọn hắn lúc nào mới có thể rời đi, để bọn hắn lưu tại nơi này, chúng ta cũng ít một chút phiền phức. Nghe vậy, Trình Thiên Cương bọn người sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Về phần những cái kia Hình Dương Tông đệ tử, lập tức chính là khổ hề hề biểu lộ. Bất quá cũng may hoạt động không có bị hạn chế, so một mực bị trói lấy tốt hơn nhiều. Trình Thiên Cương đem những tên kia cho giải khai, mấy ngày nay thời gian, bọn hắn vẫn luôn bị trói lấy, một ngụm đồ ăn cũng không từng đến qua, cũng không có uống qua nước, liền xem như thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi a bị vậy, tại bị bung ra đằng sau, từng cái lảo đảo, đứng lên đều có chút phí sức. Để cho chúng ta giúp các ngươi là quáng, cũng phải cho chúng ta một chút thức ăn nước uống đi. Nếu là chúng ta chết khát chết đói, vậy các ngươi liền đánh mất một nửa sức lao động. Nam tử kia nuốt ngụm nước miếng, hướng phía Giang Dương nói ra. Hắn xem như đã nhìn ra, Trình Thiên Cương bọn gia hỏa này tại trước mặt bọn hắn phách lối bá đạo, đối bọn hắn địch ý rất sâu, nếu là cùng Trình Thiên Cương bọn hắn nói lời, khẳng định sẽ gặp phản bác. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, xem xét chính là tất cả mọi người người dẫn đầu, cùng hắn nói chuyện, dù sao cũng so cùng Trình Thiên Cương bọn hắn nói phải tốt hơn nhiều. Giang Dương nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử, gặp hắn coi như thông minh, cũng không có đem bọn hắn giết hết bên trong ý tứ, cho nên hướng phía Trình Thiên Cương bọn người nhẹ gật đầu. Trình Thiên Cương bọn người mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là không có vi phạm Giang Dương ý tứ. Cho bọn hắn một chút lương khô cùng nước, nhưng cũng có một cái hạn độ, có thể làm cho bọn hắn khôi phục một chút thể lực, về phần mặt khác thể lực, vậy liền xem chính bọn hắn. Chương 239, huyết đồng thức tỉnh. Chương 239, huyết đồng thức tỉnh. Trình Thiên Cương đem lương khô cùng nước cho những tên kia đằng sau, phân phó Lâm Tiêu bọn hắn trông coi những tên kia, để phòng bọn hắn khôi phục thể lực đằng sau, sinh ra chạy trốn tâm tư. Hắn đi tới Giang Dương trước mặt, mở miệng hỏi, "Giang ca, tại sao muốn đem nơi này linh quáng cho đảo?" Giang Dương giải thích nói, gần nhất nhìn chằm chằm chỗ này linh quáng tông môn không ít, mặc dù ta cùng Hoắc U sư tỷ đi chấn nhiếp một chút những tên kia, nhưng là khó tránh khỏi sẽ khiến Thất Tinh Kiếm Tông chú ý. Sớm một chút đem nơi này giải quyết, chúng ta liền rời đi nơi này, về tông đi. Nghe được Giang Dương giải thích, Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, cũng đi cùng hành động. Giang Dương tại bọn hắn đào quáng thời điểm, cũng là tại bốn bề quan sát. Nơi này linh quáng đều 10 phần màu mỡ, nếu là đào xong lời nói, không có 10 ngày nửa tháng là đào không hết. Hắn đi tới một chỗ khoáng mạch chỗ, xuất ra một thanh chùy thủ, bắt đầu đào quáng. Cái gọi là linh quáng, kỳ thật cũng chính là linh thạch không có đánh bóng đi ra dáng vẻ. Giang Dương đào một khối linh quáng, đem nó đặt ở trong tay quan sát một chút, phát hiện bên trong có một đoàn hào quang chói sáng chớp động, nếu là hắn không có nhìn lầm, trong này quang mang chính là linh thạch. Chỉ cần đem mặt ngoài tầng này dư thừa tạp chất cho thanh trừ đằng sau, liền sẽ đạt được bên trong linh thạch. Giang Dương chăm chú đem những cái kia phía ngoài tạp chất cầm chùy thủ cho dọn dẹp sạch sẽ, một lát thời gian, một khối phẩm chất thượng giai linh thạch chính là xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn ước lượng một chút trong tay linh thạch, còn có linh khí nồng nặc kia, thấp giọng nói, nơi này linh thạch đều là thượng phẩm, chắc không được nhiều người như vậy đều muốn nơi này linh quáng, còn không tiếc đắc tội Bạch Vân Tông cũng muốn đến đây nơi này đào linh quáng. Liên tục đào ra mấy khối linh thạch thượng phẩm đằng sau, Giang Dương cũng đình chỉ động tác, hắn nhìn thoáng qua ngay tại đào quáng đám người, tùy ý tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu mấy khối linh thạch kia. Đang hấp thu linh thạch quá trình bên trong, hắn cảm giác đến con mắt chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nếu là có người ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể nhìn thấy trong hai con mắt của hắn vậy mà ẩn ẩn có chút sợi tơ màu đỏ ở trong đó lưu động. Mà con mắt đau đớn cũng là bởi vì trong ánh mắt xuất hiện những tia máu kia đưa tới. Giang Dương giang chống đỡ liếc trong mắt đau đớn, nhưng loại đau đớn kia so bình thường thân thể chỗ bị thương nặng chuyển đến đau đớn muốn kịch liệt được nhiều, trong nháy mắt chính là trực tiếp để hắn đau nói không ra lời. Cũng may chỗ hắn ở khoảng cách Trình Thiên Cương bọn hắn nơi đó có chút xa, cho nên căn bản cũng không lo lắng Trình Thiên Cương bọn hắn phát hiện thân thể của mình dị trạng. Đây là có chuyện gì? Giang Dương trong lòng hầu nghi không thôi, đột nhiên nghĩ đến cái kia cùng tự thân dung hợp huyết đồng. Tại cái kia Thiên Cương Sơn mạch thời điểm, bản thân hắn cùng cái kia huyết đồng dung hợp, cho tới nay, đôi mắt này đều không có chút nào dị động, vốn cho rằng bị hắn cho đồng hóa, nhưng là không nghĩ tới, còn có dạng này dị biến. Con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại, trong trắng mắt vị trí, tơ máu lan tràn, tơ máu kia tựa như tại sinh trưởng bình thường, rất nhanh chính là trực tiếp thâm nhập vào con ngươi đen nhánh bên trong. Đen kịt như ngọc thạch đen con ngươi, bị tơ máu cho quấn quanh, nhiều hơn mấy phần khát máu hương vị. Đau đớn một đợt lại một đợt của tới, Giang Dương mơ hồ cảm thấy cái kia huyết đồng tựa như là tại cùng tự thân dung hợp. Trước đó huyết đồng là tại yên lặng, nhưng là thời khắc này huyết đồng lại tựa như sống lại, bắt đầu cùng hắn tự thân dung hợp. Đau đớn đi ra, để Giang Dương nhịn không được kêu rên lên tiếng. Đột nhiên, hắn trực tiếp từ dưới đất đứng dậy, đồng nhiên hướng về một phương hướng thật nhanh lao đi. Liền ngay cả Trình Thiên Cương bọn người đã nhận ra hắn kịch liệt động tác, tại sao lưng la lên tên của hắn. Nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đem Trình Thiên Cương bọn người hiếu kỳ thanh âm cho để qua sau lưng. Hắn đang phi nước đại trong quá trình thi triển Đạm Tinh Truy Nguyệt thân pháp, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là lướt ra ngoài hơn mấy trăm mét, chạy trốn tới đầy đủ địa phương an toàn. Tiến nhập một chỗ rừng rậm đằng sau, Giang Dương hai tay che mắt, đành phải bằng vào chính mình sức quan sát không ngừng phi nước đại, thẳng đến đưa tới trong rừng yêu thú chú ý, vài đầu yêu thú xuất hiện tại trước người hắn cách đó không xa, hắn mới đình chỉ động tác. Giang Dương có chút nhíu mày, mở ra đã xích hồng không thôi con ngươi. Giờ phút này, trước mắt hắn tầm mắt biến thành một mảnh huyết hồng, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy những cái kia đứng trước người yêu thú bóng dáng. Hắn trừng mắt nhìn, hai vệt huyết quang đột nhiên từ trong con mắt của hắn chảy ra mà ra. Sát na thời gian, huyết quang kia trực tiếp xuất vào những yêu thú kia trong thân thể. Hai đầu yêu thú ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tại hai con kia yêu thú ngã xuống đất thời điểm, ở tại quanh thân, ẩn ẩn có một tầng huyết sắc quang mang từ từ bay lên, hóa thành từng đạo huyết khí, đột nhiên chui vào Giang Dương trong hai con ngươi. Tại cái kia huyết khí tiến vào hai mắt đằng sau, loại kia nhói nhói cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó là một loại hể bại cảm giác của tới. Giang Dương cuối cùng là có thể đem hai mắt cho mở ra, hắn ngạc nhiên cảm giác được chính mình hai mắt biến hóa là bắt nguồn từ cái gì, càng là kinh ngạc không thôi. Hẳn là, đôi mắt này còn muốn không ngừng hấp thu yêu thú quanh thân huyết khí, cho nên mới có thể đình chỉ đau đớn. Nguồn lực lượng này nếu là ta không có cảm giác sai lầm, hẳn là tại thôn vệ. Hai con kia ngã xuống đất yêu thú quanh thân huyết khí đều bị hấp thu tiến vào trong mắt của hắn bên trong, biến thành đều chết hết thi thể, thân thể cao lớn cũng đã làm xẹp xuống đến. Phát giác được con mắt dị trạng, Giang Dương cũng không có đình chỉ động tác của mình, liên tục đánh chết mặt khác vài đầu yêu thú đằng sau, hắn trong hai mắt loáng thoáng lướt đi đến hai đạo tơ hồng rơi vào cái kia chết đi vài đầu yêu thú trên thân, trực tiếp đưa chúng nó thể nội huyết khí toàn bộ thôn phệ móc sạch. Đây hết thảy đều không có trải qua Giang Dương điều khiển, mà là cái kia huyết đồng tự động vì đó. Giang Dương cảm thấy trước đó huyết đồng cùng tự thân dung hợp đằng sau, vẫn luôn đang ngủ say, nhưng là lần này, không biết chuyện gì xảy ra, thành công thức tỉnh, cho nên mới sẽ có biến hóa như thế. Loại ngoại ý muốn này niềm vui, để Giang Dương cảm thấy 10 phần kinh ngạc, cũng 10 phần kích động. Hắn lắng đọng một chút tâm thần, tại huyết đồng hấp thu chơi những huyết khí kia thời điểm, bỗng nhiên nhìn chằm chằm một cây đại thụ. Đột nhiên, trong hai mắt vọt thẳng ra một đạo màu đỏ huyết mang, không lớn, nhưng lại có thể nhìn thấy đều có tơ máu tạo thành. Bành! Huyết mang kia trực tiếp đâm vào trong đó trên một cây đại thụ, đột nhiên đem đại thụ kia cho hóa thành một mịn. Cương đại thủ đoạn công kích, để Giang Dương trong lòng 10 phần kinh hỉ, hắn thấp giọng nói, công kích như vậy, lực công kích cường đại không nói, nếu là dùng tại chiến đấu phía trên, có lẽ còn có thể xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem người cho đánh giết. Đối với hắn mà nói, cái này có lẽ lại là một cái cường đại át chủ bài. Hắn thử thu liễm huyết đồng, chỉ gặp cái kia nguyên bản xích hồng huyết đồng trong nháy mắt liền biến thành màu sắc đen nhánh. Con mắt trở nên bình thường đằng sau, hắn thử thi triển đi ra trước đó thủ đoạn công kích, nhưng lại thất bại. Giang Dương lại để cho huyết đồng xuất hiện, lần này thành công đem công kích kia phát huy ra. Phát giác được mình có thể tự do chuyển biến con ngươi nhan sắc, Giang Dương trong lòng hơi động, giữa lông mày cũng là nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Cũng không biết hấp thu càng nhiều máu yêu thú khí đằng sau, cái này huyết đồng uy lực có thể hay không càng thêm cường đại. Giang Dương trong lòng hơi động, bắt đầu ở trong núi tìm kiếm lên những yêu thú kia đến. Lần này huyết đồng thức tỉnh, mang đến cho hắn rất lớn thể nghiệm cảm giác. Chỉ là tại liên tục đánh chết mấy con yêu thú đằng sau, hắn phát hiện huyết đồng xuất hiện báo hòa trạng thái. Liên tục trải qua quan sát xuống tới đằng sau, hắn phát hiện huyết đồng cường đại, cùng thực lực bản thân có mật thiết liên quan. Có lẽ trước đó huyết đồng chưa thức tỉnh, là bởi vì thực lực của hắn vẫn luôn không có đạt tới có thể phụ tải huyết đồng xuất hiện tình trạng, bây giờ hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hư cảnh, tự nhiên là trực tiếp kích thích huyết đồng thức tỉnh. Chương 240, nguyên phủ cảnh. Chương 240, nguyên phủ cảnh. Đợi đến Giang Dương sau khi trở về, trong mắt của hắn đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy hắn thật xa đi tới, hiếu kỳ Giang Dương vì sao rời đi Trình Thiên Cương lập tức chính là đi tới, hỏi: "Giang ca, ngươi không sao chứ?" Giang Dương nhẹ gật đầu, nói không có việc gì, ta đi đánh vài đầu yêu thú trở về, đánh một chút nha tế. Nói xong, hắn đem những yêu thú kia thi thể đều cho vứt xuống Trình Thiên Cương trước mặt, nói để mấy người đem cái này dọn dẹp, sau đó hảo hảo khao một chút bọn hắn. Những yêu thú này linh lực trong cơ thể không có bị Giang Dương huyết đồng cho hấp thu, đối với tu sĩ nhân loại tới nói, đơn giản chính là vật đại bổ, không kém chút nào hấp thu linh khí lấy được chỗ tốt thiếu. Cho nên, tại phát giác được những yêu thú này đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực đằng sau, không ít người đều là có chút kích động lên. Nếu là ăn yêu thú này thịt, đối với bọn hắn thế nhưng là có rất lớn chỗ tốt. Lâm Tiêu bọn người nhận lấy thanh lý yêu thú thi thể sống, bắt đầu tự mình bận rộn. Hình Dương Tông những tên kia nhìn thấy yêu thú kia thi thể thời điểm, đều là có chút trông mà thèm nhìn qua Lâm Tiêu đám người động tác. Trình Thiên Cương đi qua quát lớn, mau làm sống, nếu là làm được tốt, có lẽ còn có thể thưởng các ngươi mấy khối tươi mới thịt nếm thử. Kỳ thật bọn hắn rất không thích Trình Thiên Cương loại này buộc phát giàu sắc mặt, nhưng bọn hắn rất lâu đều không có hưởng qua vị thịt, lập tức chính là tâm động, thế là làm việc đều có mấy phần bốc đồng. Lâm Tiêu đám người động tác rất nhanh, thời gian nửa nén hương liền đem những yêu thú kia tốt nhất bộ vị cho dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu thiêu nướng đại nghiệp. Giang Dương chính mình liền chiếm cứ một vị trí, người còn lại vây quanh mặt khác đống lửa, đều là trông mà thèm nhìn qua cái kia lật qua lại thịt nướng chảy nước miếng. Trình Thiên Cương cười mắng, các ngươi đừng như vậy, rất giống là mấy trăm năm chưa từng ăn qua thịt một dạng. Lý Tiêu cười cười, hướng phía Hình Dương Tông những đệ tử kia phương hướng ra hiệu một phen, cười nói, cũng không phải chỉ có chúng ta trông mà thèm, so với chúng ta càng trông mà thèm, còn có những tên kia. Trình Thiên Cương bọn người thuận nhìn sang, đến, những tên kia nuốt nước miếng tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn. Nướng xong nhục chi sau, Trình Thiên Cương ngược lại là nói lời giữ lời, cho những cái kia đáng thương Hình Dương Tông đệ tử đưa đi. Những tên kia ăn đến vui mừng, ngược lại là không có nửa điểm tù nhân cảm giác. Giang Dương cầm trong tay nướng xong thịt đưa cho Hoắc U, nói Hoắc sư tỷ, nếm thử hương vị đi. Hoắc U cũng không thất tử, nhận lấy Giang Dương trong tay thịt nướng, nàng nổi tiếng có chút ưu nhã thông dòng, so Trình Thiên Cương những này dã man hán tử dễ nhìn không biết bao nhiêu lần. Thời gian dần qua, Trình Thiên Cương mấy người cũng ý thức được cử động của mình quá mức thô lỗ, cũng đi theo thả chậm động tác. Hoắc U ngẩng đầu nhìn một chút bọn hắn, nói ra, không cần phải để ý đến ta, các ngươi ăn chính mình. Nghe được Hoắc U lời nói, Trình Thiên Cương bọn người như được đại xá, từng cái cũng mặc kệ thô lỗ không thô lỗ, bắt đầu gặm lấy gặm để, ngược lại là không có chút nào ghét bỏ cử động của mình. Dù sao tất cả mọi người một dạng, đều là tháo hán tử, sợ cái gì thô lỗ. Giang Dương đối với ăn ngược lại là không có chút nào tham, chỉ cần có thể chắc bụng là có thể, vì vậy động tác cũng là chậm chạp, nhưng cùng Hoắc U cùng so sánh vẫn còn có chút nhanh. Bất quá cùng Trình Thiên Cương đám người thô lỗ cùng so sánh, ngược lại là tốt hơn quá nhiều. Hoắc U ăn một chút, liền không có động, trong tay còn có một khối không ăn xong thịt nướng, nàng đang do dự xử lý như thế nào, cũng là bị Giang Dương một thanh chiếm đi qua, nói ăn không hết, liền cho ta đi, ta ăn được nhiều, ta giúp ngươi ăn. Dù sao Hoắc U là từng khối sẽ ăn, cũng không có chiếm tiện nghi lời nói này. Bất quá, Hoắc U nhìn thấy Giang Dương cử động, vẫn còn có chút không hiểu cảm xúc hiện lên. Nàng nhìn thoáng qua Giang Dương, đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Giang Dương hai ba lần liền đem khối kia từ Hoắc U trong tay đoạt tới thịt nướng cho đã ăn xong. Hoắc U nghiêng đầu nhìn một cái Giang Dương, thấy người sau có chút không hiểu đấu, nói thế nào? Không có việc gì, chúng ta hay là tranh thủ thời gian giải quyết chuyện nơi đây, trở về một chuyến đi, ta luôn cảm thấy lần này đi ra, có chút bất an. Giang Dương nhìn thoáng qua Hoắc U, gặp nàng khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, nhẹ gật đầu, nói nếu là Hoắc sư tỷ lo lắng tông môn lời nói, ngày mai chúng ta liền xuất phát trở về đi, chuyện bên này giao cho Trình Thiên Cương bọn hắn, dù sao cũng không cần chúng ta động thủ. Hoắc U trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, nói cũng tốt, những tông môn kia hẳn là sẽ không lại đối với nơi này ra tay, có bọn họ nơi này, hẳn là có thể chấn nhiếp một chút những cái kia còn đến chết không đổi người. Xác định rõ ngày mai rời đi về sau, một mực căng thẳng thần kinh Hoắc U cuối cùng là thư giãn xuống. Đêm dài đằng sau, Trình Thiên Cương bọn người vì không để cho Hình Dương Tông những đệ tử kia đào tẩu, cố ý đem bọn hắn cho trói lại. Tốt như vậy sức lao động, nếu là cứ như vậy thả đi, thật là rất đáng tiếc. Trời tối người yên thời khắc, Trình Thiên Cương cùng Giang Dương tụ cùng một chỗ nói chuyện. Giang Dương từ trong ngực lấy ra trước đó tại linh phủ bên trong lấy được huyết linh châu, giao cho Trình Thiên Cương trong tay, nói viên này huyết linh châu bên trong ẩn chứa linh lực rất cường đại, nếu là ngươi có thể đem nó hấp thu, bước vào huyền thăng cảnh đỉnh phong không nói chơi. Giang ca, như thế bảo bối đồ vật ngươi làm sao cho ta, cái này huyết linh châu tại trong tay của ngươi, khẳng định so trong tay ta tốt hơn, ta cảm thấy ngươi hay là chính mình giữ đi. Trình Thiên Cương ngạc nhiên nói ra. Cái này huyết linh châu trước đó lời nói, có lẽ còn có thể giúp đạt được ta, nhưng là hiện tại hiệu quả đối với ta mà nói không phải đặc biệt lớn, lần này Thất Tinh Kiếm Tông khí thế hùng hùng, thực lực mới là bảo hộ, ngươi chẳng lẽ muốn nắm ta chân sau? Giang Dương nói ra. Trình Thiên Cương lắc đầu, nói làm sao lại, ta mới sẽ không cho ngươi cản trở. Vậy liền đem cái này huyết linh châu hấp thu, đến lúc đó ngươi bước vào huyền thăng cảnh đỉnh phong, cũng có thể bằng vào chính mình bá thể cùng thực lực đối chiến hóa hư cảnh cường giả. Giang Dương nói như vậy đạo. Nghe vậy, Trình Thiên Cương cũng không tốt lại khước từ, đem cái kia huyết linh châu cho thu xuống tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, Giang Dương cùng Hoắc U hai người liền rời đi khoáng mạch, chạy về Bạch Vân Tông. Mắt thấy muốn đến Bạch Vân Tông phụ cận một tòa thành trì thời điểm, từng đạo thế công cũng là đột nhiên từ một cái phương hướng bay vọt mà đến. Có mai phục. Hoắc U trong tay trường tiền quái, trực tiếp động thủ đem thế công kia cho đánh bay. Sắc mặt nàng có chút nghiêm trọng, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Khí tức kia cực kỳ giống nguyên phủ cảnh cường giả. Nguyên phủ cảnh cường giả, thực lực bản thân đã đạt đến một cái siêu cao tình trạng. Mở nguyên phủ là nguyên phủ cảnh tu sĩ con đường phải đi qua. Nguyên phủ cảnh, ước chừng có thể mở 9 cái nguyên phủ, một khi mở ra tới một cái nguyên phủ, như vậy bản thân linh lực hùng hậu trình độ liền sẽ trở nên càng phát ra cuồng bạo cường đại. Nguyên phủ lại có ngũ sắc, trắng, hắc, xanh, tím, kim. Nói như vậy, cái thứ nhất mở nguyên phủ tốt nhất là màu đen, 9 đại nguyên phủ hoàn mỹ nhất sắp xếp là đen, đen, xanh, xanh, tím, tím, kim, kim, kim. Dựa theo dạng này mở phương thức sắp xếp, như vậy bản thân có thể thành công mở nguyên phủ tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Nếu là đem 9 cái nguyên phủ đều thành công mở lời nói, như vậy sức chiến đấu liền sẽ trực tiếp tiêu thăng, linh lực cuồng bạo trình độ cũng càng rất dĩ vãng. Thậm chí mỗi một cái nguyên phủ bên trong ẩn chứa năng lượng đều có thể căn cứ tự thân tu luyện võ học mà sinh ra dị biến. Tóm lại, nguyên phủ cảnh cường giả cùng hóa hư cảnh cường giả đã không phải là người một đường. Tại Hoắc U phát giác được vô cùng có khả năng bị nguyên phủ cảnh cường giả cản đường thời điểm, Giang Dương cũng là đã nhận ra cái kia cố cường đại không gì sánh được khí tức. Rất nhiều người đều biết, cái này nguyên phủ cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bởi vì nguyên phủ bên trong năng lượng quá mức khổng lồ, chỗ áp xúc đi ra linh lực càng là cuồng bạo không thôi. 10 cái hóa hư cảnh, cơ hồ đều khó có khả năng là một cái nguyên phủ cảnh cường giả đối thủ. Bước vào qua nguyên phủ cảnh Giang Dương, biết rõ hóa hư cảnh cùng nguyên phủ cảnh ở giữa chênh lệch. Chương 241, đối chiến nguyên phủ cảnh chương 241, đối chiến nguyên phủ cảnh thế là, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, trước nay chưa có ngưng trọng. Nguyên phủ cảnh cường giả đến đây chặn đường bọn hắn, chỉ có thể nói rõ, Bạch Vân Tông bên kia có phiền phức. mà cái phiền toái này còn không phải bình thường lớn. Hoắc U có chút nhíu mày, nói quay đầu đi. Giang Dương nhẹ gật đầu, vỗ vỗ có chút run rẩy tiểu phi long đầu, để nó thay đổi phương hướng. Chỉ là bọn hắn tốc độ hay là chậm hơn một chút, tại bọn hắn quay đầu thời điểm, một đoàn người hóa thành từng đạo điểm sáng, đột nhiên xuất hiện tại trước người của bọn hắn, đem bọn hắn cho cản lại. Bốn vị hóa hư cảnh, một vị nguyên phủ cảnh. Năm vị năm đến trung niên nam nhân, khí độ đều là bất phàm, nhất là ở giữa đứng vững cái kia nguyên phủ cảnh cường giả, cho người cảm giác mười phần cường đại, không hiểu có loại bị áp chế cảm giác của tới. Chỉ là đối đầu ánh mắt của hắn, liền để cho Giang Dương cùng Hoắc Vũ cảm thấy trên thân tựa như kháng một tòa núi lớn bình thường, làm sao đều chuyển không ra. Các ngươi là Bạch Vân tông người, bên trong một cái hóa hư cảnh cường giả mở miệng hỏi. Giang Dương híp híp mắt, cười nói, ta nếu nói không phải, các ngươi tin tưởng sao? Nam tử trung niên kia cười lạnh một tiếng, nói ta đương nhiên không tin, ai cũng nói Bạch Vân tông Hoắc Vũ là Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân, ngươi cảm thấy chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Giang Dương nhún vai, nói đã các ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn hỏi chúng ta? Đây không phải lãng phí mọi người nước vào sao? Tiểu tử đuối, quả thật là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi mưu phản chúng ta Thất Tinh kiếm tông, gia nhập Bạch Vân tông, không nghĩ tới sẽ một lần nữa rơi xuống trong tay chúng ta đi, nam tử trung niên kia mở miệng nói ra. Giang Dương lắc đầu, nói đối với mưu phản Thất Tinh kiếm tông chuyện này, ta thế nhưng là không thừa nhận, chính các ngươi đem tội danh đặt tại trên đầu của ta, không phải liền là ỷ vào các ngươi Thất Tinh kiếm tông tại Bắc Hoang địa vị sao? Chuyện này đến cùng là thế nào, Lý Tiêu gia hỏa kia so ta rõ ràng, nếu không phải hắn, ta sẽ rời đi Thất Tinh kiếm tông. Thôi thôi, chuyện này lười nhắc nói với các ngươi, dù sao các ngươi đều cùng cái kia Lý Tiêu thông đồng làm vậy, nói với các ngươi cũng vô dụng. Tiểu tử thúi, muốn chết nghe được Giang Dương lời nói này, nam tử trung niên kia sắc mặt đống nhiên biến đổi, đột nhiên hướng phía Giang Dương vị trí đánh ra một trường. Trường phong quét sạch, giống như thế xét đánh lôi đỉnh, đột nhiên lôi cuốn lấy một cỗ mạnh mẽ lệ phong hướng phía Giang Dương đánh tới. Giang Dương mặt không đổi sắc, tay phải đánh ra, một đạo cuồng phong bộc phát mà ra, sát na thời gian, phong bạo thành hình, ngang nhiên hướng phía cái kia banh tới trường ấn quét sạch mà ra. Bèn, trường ấn kia bị gió bão quấy đến nhỏ vụn, mà trong gió bão đột nhiên chui ra ngoài một bàn tay, tay kia ngang nhiên hướng phía nam tử trung niên vị trí bắt tới. Bèn, nam tử trung niên cả người đều hoàn toàn biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dương một chiêu công kích sẽ có uy lực lớn như vậy. Bởi vì xem thường Giang Dương, cho nên cái này bỗng nhiên mà tới tay, trực tiếp để sắc mặt hắn đại biến, ầm vang một trường khắc ở trên ngực hắn. Nam tử trung niên ầm vang rơi xuống. Còn lại ba vị hóa hư cảnh cường giả đều là sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn qua Giang Dương. Rõ ràng Giang Dương thực lực bất quá là huyền thăng cảnh hậu kỳ, nhưng là sức mạnh bùng lên, lại là trực tiếp đánh lui một cái hóa hư cảnh cường giả, thực lực này, bọn hắn căn bản cũng không dám kinh thường. Giang Dương hơi nhíu mắt, nói Thất Tinh kiếm tông liền để các ngươi có mấy người đến chặn đường chúng ta. Như thế không đem chúng ta để ở trong mắt, có phải hay không có chút quá mức tự tin? Khá lắm phách lối tiểu tử, lợi ta lấy mệnh của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Bên trong một cái nam tử trung niên trong lòng tức giận không thôi, nhìn xem Giang Dương trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần sắc cơ. Hắn ngang nhiên đánh tới, Giang Dương lại là không cùng hắn đối đầu, vỗ vỗ tiểu phi long đầu. Sát na, tiểu phi long há mồm phun ra vô số hỏa cầu kia mười phần lóa mắt, hướng thẳng đến nam tử trung niên kia banh sát mà ra. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, thân hình không ngừng cấp động, vội vàng tránh đi cái kia tiểu phi long thế công. Nha, coi như thông minh, bất quá cứ như vậy tốc độ phản ứng còn muốn chiếm mệnh của ta. Giang Dương có chút nhíu mày, cố ý lớn tiếng niệm ai nói ra. Muốn chết còn lại hai cái hóa hư cảnh cường giả sắc mặt biến hóa, đột nhiên cướp đến Giang Dương trước người, ngang nhiên hướng phía Giang Dương quanh sát mà đến. Giang Dương sắc mặt không thay đổi, hắn híp mắt nhìn xem ba người kia, kỳ thực là tại cẩn thận quan sát cái kia nguyên phủ cảnh cường giả. Trong mọi người, chỉ có cái kia đứng đấy bất động nguyên phủ cảnh cường giả, có thể gây nên Giang Dương cùng Hoắc Vũ hai người kiến kỵ, người còn lại ngược lại là một chút uy hiếp đều không có. Hoắc Vũ trong tay trường tiên bỗng nhiên bung ra, tại ba người kia tới gần thời điểm, trường tiên du tẩu, lướt bút quất vào ba người kia trên thân. Cường đại lực đạo trực tiếp từ trên trường tiên nổ tung. Thực lực của nàng vốn là rất mạnh, còn có mục đích của nàng là cái kia nguyên phụ cảnh cường giả, cho nên không muốn tại ba người này trên thân lãng phí thời gian, vì vậy, nàng xuất thủ là ôm một kích tất chúng ý nghĩ. Sớm một chút giải quyết ba người này, như vậy thì có dư lực đối phó cái kia nguyên phụ cảnh cường giả. Đây là Hoắc U ý nghĩ. Quả thật, Giang Dương dự định cùng Hoắc U một dạng, hắn có chút nhíu mày, nhìn qua ba người kia trực tiếp bị Hoắc U trọng thương, suy nghĩ khẽ động, đem Thiên Hoàng kiếm đem ra, giữ tại trên tay. Hắn cùng Hoắc U đứng chung một chỗ, cùng nhau nhìn xem đối diện cái kia không có động tác nguyên phủ cảnh cường giả. Quả nhiên đều là chút phế vật, ngay cả hai cái tiểu oa nhi đều đánh không lại. Nguyên phủ cảnh cường giả khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Một lát, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Giang Dương cùng Hoắc U, thân hình đột nhiên lóe lên. Cơ hồ là chớp mắt đã đến Giang Dương cùng Hoắc U bên người. Tốc độ quá nhanh, căn bản làm cho không người nào có thể phòng thủ được. Hoắc U trường tiên huy động, đột nhiên quét sạch đến cái kia nguyên phủ cảnh cường giả bên eo. Giang Dương cũng là cùng một thời gian, huy động trường kiếm trong tay. Song trọng thế công, cái kia nguyên phủ cảnh cường giả lại thành thạo điêu luyện. Không chỉ có tránh đi Hoắc Vũ trường tiên, còn đem Giang Dương trong tay Thiên Hoàng kiếm nhất cử bắn ra. Quá yếu. Nguyên phủ cảnh cường giả hứng hờ nhíu mày, mang theo vài phần bệ nghệ thiên hạ tư thái, thử lệnh một tiếng đằng sau, đột nhiên đem Giang Dương cùng Hoắc Vũ hai người đồng thời đánh bay. Mắt thấy bọn hắn liền muốn rơi xuống phía dưới, tiểu phi long đột nhiên bay vào qua. Hai người đồng thời rơi vào trên lưng của nó, ngược lại là không có rơi vào cái từ trên cao rơi xuống dưới phấn thân toái cốt hạ tràng. Gió bao tay. Giang Dương sau khi đứng dậy, quát lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Nguyên phủ cường giả nhìn xem Giang Dương động tác, khẽ miệng bứt lên một vòng nụ mai ý cười, nói thiên cấp võ học, thế nhưng là ngươi không có cách nào thi triển đi ra toàn bộ uy lực, cứ như vậy lực đạo, thật sự là không chịu nổi một kích. Chợt, hắn đột nhiên đưa tay một chút hư không đột nhiên hội tụ mà đi ra một thanh sắc bén, toàn thân quấn quanh lấy một cỗ linh lực màu đen cự kiếm. Cự kiếm kia đột nhiên đâm xuống, rơi xuống cái kia hình thành trong gió bão, trực tiếp đem vậy còn chưa thành hình cự thủ cho đánh tan, bóp chết trong trứng nước. Phong bạo bị cự kiếm kia cưỡng ép xuyên thấu, cự kiếm lấy sát phạt quyết đoán chi thế, đột nhiên hướng phía Giang Dương của tới. Cơ hội tại sát na thời gian, liền để cho Giang Dương như lâm đại địch. Hoắc U nhìn thoáng qua Giang Dương, trong tay trường tiên bỗng nhiên huy động, toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra. Giờ phút này, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ trong thân thể của nàng bộc phát mà ra. Hóa hư cảnh hậu kỳ. A. Nguyên phủ cường giả có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới Bạch Vân Tông trong thế hệ trẻ tuổi vậy mà xuất hiện ưu tú như vậy tồn tại, tuổi còn nhỏ, chính là bước vào hóa hư cảnh hậu kỳ, thiên phú này ngược lại là có thể. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cũng không biết, nguyên phủ cảnh cùng hóa hư cảnh trên lại đi. Thoại âm rơi xuống, nguyên phủ cảnh cường giả khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, ở tại trên đỉnh đầu, một tòa màu đen nguyên phủ hư ảnh bắn ra tại trên đầu của hắn. Nguyên phủ cảnh cường giả, mở ra tới nguyên phủ càng nhiều, thực lực cũng liền càng cường đại. Chương 242, biến cố, chém giết chương 242, biến cố, chém giết mà trước mắt cái này mới mở ra đến một tòa nguyên phủ nam tử trung niên, lại là khắc sâu để Giang Dương cùng Hoắc Vũ nhận thức đến, cái gì là nguyên phủ cảnh cùng hóa hư cảnh ở giữa chênh lệch. Mới mở ra đến một tòa nguyên phủ, vậy mà liền trực tiếp nghiền ép hóa hư cảnh cường giả, loại thực lực này thủ đoạn, đơn giản dọa người. Nguyên phủ hư ảnh bắn ra tại cái kia nguyên phủ cường giả trên đầu, một luồng khí tức đáng sợ từ cái kia nguyên phủ bên trong bộc phát mà ra. Cơ hồ tại cố khí tức kia bạo phát đi ra trong nháy mắt, Giang Dương mơ hồ cảm thấy nguyên phủ cảnh cường giả quanh thân mãnh liệt linh lực đáng sợ, liền tựa như trực tiếp cuồng bạo mấy chục lần một dạng, hoàn toàn liền không có cấp người cơ hội phản kháng. Nguyên phủ hư ảnh chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, nhưng ở xuất hiện đằng sau mang đến biến hóa, lại là so trước đó phải cường đại hơn rất nhiều. Cái kia cố đáng sợ linh lực ba động, trực tiếp đem Giang Dương cùng Hoắc Vũ hai người cho đánh bay ra ngoài. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Tiểu Phi Long cũng là gánh không được cô khí thế kia bộc phát. Nguyên phủ cảnh cường giả, thật quá mạnh. Để bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng tâm tư. Giang Dương cùng Hoắc U đồng thời phun ra một đốm máu. Sau đó thân hình rơi xuống, gần như trong nháy mắt, Tiểu Phi Long trọi cứng lấy cô áp lực kia, phi tốc đi tới Giang Dương phía dưới, đem hắn bưng bằng lưng. Mà Hoắc U tại Tiểu Phi Long hướng phía chính mình bay tới thời điểm, đột nhiên vung ra ở trong tay Trường Tiên. Trường Tiên vung đẩy, trực tiếp cuốn lấy Tiểu Phi Long thân thể, lợi dụng nguồn lực lượng kia để cho mình phi tốc mà lên, rơi xuống Tiểu Phi Long trên thân. Đi. Giang Dương cùng Hoắc Vũ liếc nhau một cái, châm miệng một lời nói. Tiểu Phi Long tốc độ rất nhanh, tại phát giác được hai người ý đồ đằng sau, thuật bố uy áp kia tới gần, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đột nhiên nhất phi trùng thiên, trực tiếp hướng phía Bạch Vân Tông phương hướng lao đi. Vị kia nguyên phủ cảnh cường giả thấy thế, khỏe miệng bứt lên một vòng nghĩa mai ý cười, nói đều là phải chết người, còn lãng phí thể lực dãy rủa, thật sự là không biết lượng sức. Thoại âm rơi xuống, hắn tăng nhanh tốc độ, đột nhiên hướng phía một cái đảo ngược bay tán loạn mà ra. Hắn hóa thành một đạo kích quang, hướng phía Giang Dương sau lưng của hai người đuổi theo. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn nhíu chặt đứng lên, bởi vì hắn phát hiện mặc kệ hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, cùng Giang Dương khoảng cách của hai người đều là duy trì lấy một cái không dễ đánh vỡ khoảng cách. Liên tựa như, vô luận hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, Tiểu Phi Long tốc độ đều sẽ kịp thời điều chỉnh. Không xa không gần, vừa vặn duy trì một cái đầy đủ để Giang Dương bọn người an toàn vị trí. Đáng chết nam tử trung niên sắc mặt có chút trầm xuống, nghĩ đến chính mình đường đường nguyên phụ cảnh, nếu là thật sự để hai tên tiểu bối này cho chạy trốn nói, chỉ sợ sẽ tại những tên kia trước mặt bị mất mặt. Thế là, trong lòng bàn tay hắn vừa nhấc, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số đạo ước chừng hơn mấy trượng chùm sáng màu đen. Chùm sáng màu đen kia bắn ra, lít nha lít nhít hướng phía trước Giang Dương bọn người bay đi. Giang Dương cùng Hoắc Vũ hai người đồng thời động thủ, đem những cái kia bay vụt mà đến linh lực chùm sáng cho đánh tan. Nhìn qua cái kia càng ngày càng gần nguyên phủ cảnh cường giả, Giang Dương khẽ nhíu mày, vô vô Tiểu Phi Long đầu, nói Tiểu Long, tăng thêm tốc độ. Tiểu Phi Long không ngừng kêu khổ, nó mặc dù là yêu thú biết bay, nhưng là tốc độ này cũng là lại hạn chế. Liền xem như tăng thêm tốc độ, cũng không có biện pháp đem sau lưng giá hỏa kia cho hất ra khoảng cách nhất định. Bây giờ dạng này đã là cực hạn của nó. Giang Dương cũng là nghĩ đến điểm này, hắn từ trong ngực móc ra vô số đan dược, một mạch nhét vào Tiểu Phi Long trong miệng. Nuốt chừng đan dược đằng sau, Tiểu Phi Long quanh thân khí tức cũng là đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mà tại hoàn toàn cuồng bạo trạng thái dưới, tốc độ của nó cũng là tăng nhanh chí ít mấy chục lần, trong chớp mắt, chính là trực tiếp đem cái kia nguyên phủ cảnh cường giả cho vung ra trăm thước khoảng cách. Bởi vì đột nhiên tăng lên tốc độ, Bạch Vân Tông vị trí cũng là ánh vào hai người trong tầm mắt. Chỉ là, tại ở gần Bạch Vân Tông thời điểm, Giang Dương cùng Hoắc U sắc mặt hai người đều là đột nhiên biến đổi. Bạch Vân Tông bên trong, khói bụi nổi lên bốn phía, vô số khói đặc quần quần sông lên mây xanh, giống như là tại kinh lịch một trận đại chiến. Thất Tinh Kiếm Tông người quả nhiên động thủ. Giang Dương nhíu mày nói ra. Hoắc Vũ trên mặt khó được hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Nếu là đổi lại trăm ngàn năm trước, Bạch Vân Tông nội tình tự nhiên không phải Thất Tinh Kiếm Tông có thể sánh ngang. Nhưng là hiện tại, Thất Tinh Kiếm Tông phát triển xu thế so Bạch Vân Tông phải nhanh, lại có Thiên Dụ người hoàng triều làm giúp đỡ, muốn hủy diệt một cái Bạch Vân Tông đó là mười phần sự tình đơn giản. Bây giờ, chỉ hy vọng Bạch Vân Tông có thể trong trận tai nạn này tồn lưu lại. Nếu không, theo hai người tới gần, vô số tiếng chém giết vang lên liên miên. Hai người liền muốn hạ xuống sơn môn vị trí, sau lưng lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận bạo động, cường đại thế công nện như điên mà đến, Tiểu Phi Long một cái né tránh không kịp, trực tiếp mang theo Giang Dương cùng Hoắc Vũ hai người đem lớn như vậy sơn môn đụng thành một miệng. mà lại tốc độ của bọn hắn còn không có đình chỉ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại đụng hư sơn môn thời điểm, hướng về mặt đất tà phi mà ra, trực tiếp đụng hư không ít kiến trúc. Còn tốt, ở trong quá trình này, Tiểu Phi Long trực tiếp dùng chính mình cánh đem hai người cho che lại, nếu không bị như thế đánh xuống đến, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Cái này một tráng lệ ra sân phương thức, để những cái kia ngay tại chém giết Bạch Vân Tông cùng Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đầu tiên là sức sở, chợt lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt. Giang Dương cùng Hoắc Cú hai người từ nhỏ Phi Long bảo vệ dưới xuống tới. Lớn như vậy Bạch Vân Tông giờ phút này chiến hỏa kịch liệt, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cùng Bạch Vân Tông đệ tử chém giết, cao tầng cùng cao tầng độc thủ. Loạn, quá loạn. Giang Dương nhìn qua bình thường từng có gặp mặt một lần sư huynh đệ từng cái ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, lại là cảm thấy một loại bầu không khí ngột ngạt của tới. Khí tức kia để hắn khẽ nhíu mày, giữa lông mày cũng là mang theo vài phần không vui. "Sư tỷ, ta đi giúp bọn hắn, chính ngươi cẩn thận một chút." Giang Dương mở miệng nói ra. Hoắc Vũ nhẹ gật đầu, tại Giang Dương đi giúp tông môn sư huynh đệ thời điểm, tầm mắt của nàng đột nhiên đặt ở Hoắc Chính Nam bọn người trên thân. Thất Tinh Kiếm Tông dốc toàn bộ lực lượng, lên tới tông chủ, xuống đến cao tầng, toàn bộ tới. Nếu là thật sự so thực lực lời nói, Bạch Vân Tông chưa hẳn so Thất Tinh Kiếm Tông nhỏ yếu. Nhưng Thất Tinh Kiếm Tông có giúp đỡ số lượng nhiều thì cũng thôi đi, cũng đều là nguyên phụ cảnh cường giả. Nàng dưới chân một chút, đột nhiên lướt đi, rơi xuống Hoắc Chính Nam đám người phụ cận, trong tay trường tiên huy động, mỗi một lần đều rất giống muốn đem không khí đều cho vỡ ra đến bình thường, liên tục mấy roi rút ra, trực tiếp đem mấy cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Bá đạo mà trực tiếp. Một màn này hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bạch Vân Tông đệ tử vẫn luôn biết Hoắc Vũ thực lực rất mạnh, nhưng lại không biết nàng đã sớm bước vào hóa hư cảnh. Vốn cho rằng Hoắc Vũ nhiều lắm thì cùng Nam Cung Thiên Lan bình thường thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, thực lực của nàng so Nam Cung Thiên Lan còn đáng sợ hơn được nhiều. Dù sao Nam Cung Thiên Lan đều không có bước vào hóa hư cảnh, nhưng là nàng lại có thể bằng vào hóa hư cảnh thực lực, trực tiếp đem mấy cái hóa hư cảnh tu sĩ cho đánh bay, đây cũng là nàng thực lực chân chính sao? Không ít người cũng bắt đầu sôi trào lên, trong lòng thật giống như bị điên cuồng bình thường. Trẻ tuổi một đời người dẫn đầu Hoắc Vũ đều có thể cường thế ngăn cản mấy cái hóa hư cảnh cường giả, như vậy bọn hắn cũng không muốn bị làm hạ thấp đi. Giết Thất Tinh Kiếm Tông bọn này cháu con rùa, giết một cái là một cái, giết hai cái kiếm lời. Giết bọn hắn. Hoắc sư thì tốt, giết bọn hắn, để bọn hắn có đến mà không có về. Sĩ khí phóng đại, nguyên bản đã bị đè lên đánh Bạch Vân Tông đệ tử, từng cái mau đủ kình, chu thân linh lực liền tựa như xa xa không ngừng bình thường, trực tiếp ngang nhiên hướng phía Thất Tinh Kiếm Tông những đệ tử kia đánh giết tới. Tiếng la giết một mảnh, máu tươi phun tung tóe mà ra, rất nhanh liền tại mặt đất hội tụ thành một vùng huyết hải,